Chương 451, đình chỉ. Chương 451, đình chỉ thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương đình chỉ Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, tự mình tự ăn cơm, mà Thường Lâm Lâm nhưng là vừa ăn, thỉnh thoảng sẽ nhìn lén Diệp Hiên hai mắt. Tên bại hoại này, dài đến còn rất xoái, chính là quá xấu quá hỏng rồi ta đi rồi cơm nước xong, Diệp Hiên tiêu sái rời đi. Thực sự là khốn nạn Thường Lâm Lâm lại tức rồi, nữ người tâm tư đều là như vậy khó đoán. Rời đi hoa viên hồ tiểu khu, Diệp Hiên trực tiếp cho Hạ Chỉ Hàm một cú điện thoại. Chỉ Hàm, buổi tối ta dẫn ngươi đi tham gia La Vũ tiệc cưới, chừng 6 giờ đi Đông Dương quân khu tiếp ta. Cúp điện thoại, Diệp Hiên đã đến Đông Dương quân khu. Diệp Hiên xuất hiện thời điểm, Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực chờ người lại vẫn ở huấn luyện. Thấy Diệp Hiên đến rồi, Thanh Toàn cùng Bạch Khởi đi lên phía trước. Làm sao còn ở huấn luyện, Diệp Hiên hỏi. Buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, có điều liền ăn cơm cùng rót một hồi tắm thuốc, sau đó đều rất tự giác sớm một giờ lì hệ nở đến Thanh Toàn nhỏ giọng nói. Lão đại, trong vòng 5 giây, 32 quyền, nhất định phải bên trong 32 cái huyệt vị, hơn nữa còn đến nhắm mắt lại, có phải là quá khó khăn, chính ta thử một hồi, rất khó làm được. Bạch Khởi có chút do dự, vẫn là nói ra. Khó đương nhiên khó, không khó ta còn để bọn họ như thế khóc khóc huấn luyện làm gì. Diệp Hiên hừ một tiếng. Bạch Khởi lúng túng, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người đều cho ta đình chỉ. Diệp Hiên tiến lên một bước lớn tiếng nói. Nhất thời, 30 người toàn bộ dừng lại, xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn Diệp Hiên. Cho tới Hạ Tử Vũ, nhìn thấy Diệp Hiên đến rồi, ánh mắt kia ưu hoán gần giống như một bị khinh bỉ cô dâu nhỏ cho ta chuyển trên tới một người mục nhân, lấy thêm một mảnh vải đen. Diệp Hiên vừa lớn tiếng nói, không có ai biết Diệp Hiên muốn làm gì, nhưng lập tức thì có người chuyển trên tới một người mục đầu nhân thả ở trước mắt. Vừa nãy, Bạch Khởi cùng ta nói, ta yêu cầu các ngươi 5 giây 32 thứ bên trong 32 cái huyệt vị, đồng thời là nhắm hai mắt, có chút quá mức nghiêm ngặt. Diệp Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, không nhìn bọn họ cái kia máu thịt be bét nằm đấm, tâm cứng rắn như tảng đá như thế. Thế nhưng ta cảm thấy, yêu cầu này một chút đều không nghiêm ngặt. Diệp Hiên vì hít mắt, đột nhiên quay đầu, Thanh Toàn, đem con mắt của ta dùng miếng vải đen bịt kín. Thanh Toàn sức sở, tiếp theo nghe theo. Cho ta tính giờ. Diệp Hiên vừa lớn tiếng đạo, một giây sau nhưng đột nhiên ra quyền. Ầm ầm ầm, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ Diệp Hiên ra quyền bóng dáng, chỉ có thể nghe được một chuỗi gấp gáp đến hầu như nối liền cùng nhau âm thanh. Toàn trường yên tĩnh. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên đình chỉ. Sau đó lấy xuống miếng vải đen, liếc mắt nhìn Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ, Vương Sở Nghiên, Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông, nói, 5 vị tổ trưởng tiến lên phải. Vương Sở Nghiên 5 người bước nhanh về phía trước. Diệp Hiên đưa qua một tấm thân thể kết cấu bản vẽ. Đối với một hồi, tổng cộng ra bao nhiêu quyền, Diệp Hiên thản nhiên nói, cùng với, có ở hay không huyệt vị trên áp. Vương Sở Nghiên kinh ngạc, này làm sao biết mặt trên có quyền ấn. Diệp Hiên lại nói. Trong giây lát này, 5 vị tổ trưởng sắc mặt tất cả đều là đột nhiên biến đổi. Này một đầu nhân là dùng cứng rắn nhất tùng làm bằng gỗ tạo mà thành, hơn nữa còn là đặc thù công nghệ, có thể nói so với tinh thiết độ cứng đều bất đắc chí nhiều để. Không thấy bọn họ 30 người tiểu đội đội viên, mỗi người đều máu thịt be bét hai tay, sau đó bọn họ huấn luyện một ngày một đầu nhân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại sao. Diệp Hiên trước mắt này còn một đầu nhân trên có quyền ấn 5 người tựa hồ rất gấp biết kết quả. Mau mau lần thứ hai tiến lên, đứng một đầu nhân bên. Một giây sau, 5 người sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi thật sự có quyền ấn. Đồng thời vô cùng chi rõ ràng. Cùng lúc đó, Vương Sở Nghiên đã hô hấp dồn dập ở DMLI quyền ấn số lượng. 1, 2, 3, 9, 18, 19, 19, 106, 107, 108, 108 cái. Vương Sở Nghiên trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt. Cùng lúc đó Hùng Đại Lực cùng Tùy Thiên Vĩ đồng thời mở miệng, toàn bộ đều ở huyệt vị trên, không có một lệch khỏi. Trường Cao Dương cùng Dương Tông Vĩ liếc nhau một cái, tương tự gật đầu. Trong chớp mắt này, 5 người đối với Diệp Hiên khâm phục tình đạt đến một loại cuồng bạo trình độ. Tổng cộng dùng thời gian bao lâu Diệp Hiên lại quay đầu xem hướng chi trước tính giờ binh lính. 4 giây 31 4 giây 31, 108 quyền, nhắm mắt lại, toàn bộ bắn trúng 108 cái huyệt vị. Hiện tại biết các ngươi còn kém bao xa sao. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, quắc, vì lẽ đó, huấn luyện, tiếp tục huấn luyện. Vâng, đội trưởng âm thanh phóng lên trời. Vương Sở Nghiên chờ 5 vị tổ trưởng lần thứ 2 trở về vị trí cũ, từng cái liền như cùng là hít thuốc lắc giống như vậy, vô cùng điên cuồng. Máu tươi không ngừng từ mỗi người trên nắm tay tiêu ra, thậm chí đều có thể mơ hồ có thể thấy được ung tùm bạch cốt, nhưng không có người nào dừng lại, càng không có người nào cảm giác được đau đớn. Có chỉ là cái kia một phần cùng nhiệt. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, dường như nga nở nằm cây giả dê. Cao Y đứng Diệp Hiên phía sau thanh toàn, Bạch Khởi tuy rằng làm bạn, nhưng cu nở dê là tâm thần chấn động. Diệp Hiên đối với mình tàn nhẫn, đối với đội viên tàn nhẫn, đều siêu thoát rồi dự liệu của bọn họ. Coi như chỉ có 5, Sa Ú Thiên, ở Diệp Hiên điều. Giao dưới, Đông Dương quân khu đại biểu đội cu nở dê có thể trở thành là vẫn hổ lang chi sư, không phải sao đỉnh chỉ đầy đủ quá hơn một giờ, Diệp Hiên đột nhiên nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng lại. Tất cả mọi người tập hợp, xoay người, ngồi xuống, đối mặt ta Diệp Hiên mệnh lệnh vô cùng dày đặc cấp tốc. Nhưng các đội viên biểu hiện càng cấp tốc. Rất tô tờ Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, cái này liên quan với gia quyền vị trí huấn luyện, sau khi 5 ngày còn sẽ tiếp tục, mãi đến tận các ngươi đạt đến 32, 64 thậm chí 108 yêu cầu mới thôi. Đương nhiên, QNZ không thể chống chân chỉ có loại huấn luyện này ở này trung gian. Ta sẽ cho các ngươi pha mặt khác 3 loại huấn luyện. Chiến đấu ý thức tập trung huấn luyện, tuyệt chiêu tất sát kỹ huấn luyện, đoàn đội hợp tác chặt chẽ huấn luyện hiện tại thừa dịp khôi phục thời gian nghỉ ngơi. Ta và các ngươi giảng giải một hồi cái gì gọi là tuyệt chiêu phải giết. Cái gọi là tuyệt chiêu phải giết, vậy thì là thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý cho kẻ địch một đòn chí mạng đồ vật, chính là thời khắc nguy hiểm có thể đột nhiên triển khai cứu mình một mạng đồ vật. Mỗi người đều có mỗi người tuyệt chiêu. Phía dưới ta từng cái niệm tên, niệm đến tên người, trong vòng 1 phút nhớ tới sơ, sau đó nói cho ta, các ngươi am hiểu nhất đồ vật. Sau khi ta sẽ châm đối với các ngươi am hiểu điểm cho mỗi người các ngươi đơn độc chỉ điểm cùng kiến nghị, đem ưu thế phóng to trở thành tuyệt chiêu, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Đã hiểu 30 người nhưng là mơ hồ kích động, Diệp Hiên tự mình một người đối với một người chỉ đạo, tuyệt đối là làm người chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Hiên giáo dục càng là chăm chú. Một buổi chiều bên trong, 30 người thu hoạch quá nhiều, từng cái nhìn Diệp Hiên trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Thậm chí, còn có ái mộ. Cái này ái mộ tự nhiên là đan chỉ Vương Sở Nghiên. Mãi đến tận thiên đô sắp tối rồi, huấn luyện mới coi như kết thúc. Nhanh như vậy liền kết thúc thiên làm sao đen như thế sớm ta còn chưa đã ngứa đây làm Diệp Hiên tuyên bố kết thúc trong nháy mắt. Rất nhiều người đều là có chút đáng tiếc nói thầm. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Khởi cùng Thanh Toàn rõ ràng nhìn thấy khát vọng. Nay quần kẻ điên coi như là Bạch Khởi đều không khỏi lắc đầu. Nay quần kẻ điên đã điên cuồng huấn luyện một ngày, lại vẫn muốn phải tiếp tục. Quả nhiên, theo lão đại hôn người, coi như vốn là không điên, cu nở dê đến chậm rãi biến phong. Diệp Hiên sau khi kết thúc, liền hướng về quân khu đi ra ngoài, nhưng mà, đang lúc này, Vương Sở Nghiên nhưng là nhanh chóng chạy tới. Tiểu thư, Vương Sở Nghiên rõ ràng là thích lao đại Bạch Khởi nhìn Vương Sở Nghiên cùng Diệp Hiên bóng lưng, thở dài nói. Ta biết, này rất bình thường, Sở Nghiên nha đầu kia vừa lúc ở tư. Xuân tuổi, lại đụng tới Diệp Hiên, làm sao có khả năng ngăn cản được Thanh Toàn cười cợt, coi như là ta lúc đó đều không ngăn cản được đúng đấy lao thái thái ưu tú lại như là một khối bãi cát sơn lóng lánh ánh sáng chân châu. Muốn không bị đâm đến con mắt thật sự thật quá khó khăn Bạch Khởi cười khổ lắc đầu, chỉ là, tiểu thư, ngươi theo lao đại ưu tú như vậy người, có thể hay không rất mệt Bạch Khởi, nữ nhân ghen là trời sinh, thế nhưng có một số việc chính là nhất đi nhờ, ta cảm thấy lui, cái. Kia ngẫm lại hạ chỉ hàm đây nói cho cùng, mặc kệ là ta, vẫn là cung nghe thường, hoặc là hiên viên vũ tỉnh chờ chút chúng ta đều không có tư cách ghen, chỉ có hạ chỉ hàm có. Na nở dê mới là Diệp Hiên chính phái bạn gái, cu nở dê là Diệp Hiên một nữ nhân đầu tiên hạ chỉ hàm đều rộng lượng khoan dung chúng ta những này bản chất là tiểu. Ba người, chúng ta còn ăn cái gì Thố Thanh Toàn cười nói. Tiểu thư, ta chính là cảm thấy như vậy ngươi quá khổ Bạch Khởi có chút bất đắc dĩ. Chương 452, xấu hổ. Chương 452, xấu hổ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách chương 452, xấu hổ ta yêu tha thiết, vì lẽ đó, không khổ Thanh Toàn đột nhiên nở nụ cười, như sáu nguyệt liên hoa bình thường thanh thuần, nói, Thanh Toàn nắm chân rời đi, tựa hồ cũng không quan tâm Diệp Hiên cùng Vương Sở Nghiên đang nói cái gì. Bạch Khởi nhưng đứng ở tại chỗ khẽ lắc đầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn phương xa Diệp Hiên, tự lẩm bẩm đến rồi một câu: "Lão đại, ngươi hảo hảo đối với tiểu thư a, tiểu thư thật sự rất yêu ngươi đội trưởng, ta nghĩ mời ngài ăn cơm đội trưởng, ta nghĩ mời ngài ăn cơm đội trưởng, ta nghĩ mời ngài ăn cơm." Diệp Hiên vừa đi rồi không vài bước, Vương Sở Nghiên nha đầu này liền theo tới, còn kéo lại Diệp Hiên cánh tay, vẫn theo hắn, hắn không để ý tới, Na Nở Dê liền vẫn lặp lại một câu nói này. Vào giờ phút này, đã đứng Đông Dương quân khu cửa. Không ít lui tới binh lính đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn. Từ khi Thanh Toàn đã danh hoa có chủ, Vương Sở Nghiên liền tiếp nhận cây gậy trở thành Đông Dương quân khu đời thứ hai quân hoa nữ thần. Hiện tại tình huống này phỏng chừng ngày mai sẽ đến truyền khắp toàn bộ Đông Dương quân khu. Vương Sở Nghiên cũng bị Diệp Hiên hái, Diệp Hiên nhất thời đau bi con bà nó, tiểu gia có phải là sức hấp dẫn quá đủ. Nha đầu này mới mấy ngày không phải đối với mình oán hận sao, làm sao hiện tại dáng dấp này. Vương Sở Nghiên bởi vì huấn luyện một thân hãn, thế nhưng là không có bao nhiêu mùi vị. Chính là, số nữ hãn, đó là nước hoa, tuy rằng Vương Sở Nghiên trên người hãn, không đến nỗi là nước hoa, ngược lại cu nở dê đu nở dê là không có mùi vị, coi như là lúc gần lúc hiện một chút, vậy cũng là nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đi ở Diệp Hiên bên cạnh. Vương Sở Nghiên mặt dày mày dạn nắm lấy cánh tay của hắn đánh chết không buông tha. Thỉnh thoảng, Diệp Hiên còn có thể rõ ràng cảm nhận được, này tiểu nhi tử một đôi mềm mại địa phương, cùng cánh tay của chính mình đang không ngừng va chạm. Trời ạ, Thu Dô Y tên yêu nghiệt này đi. Vương Sở Nghiên, Vương Đại Tiểu Thư, ta đêm nay không thời gian à, ta đêm nay có việc. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ta không tin. Vương Sở Nghiên ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong là kiên định thần quang. Đông Dương quân khu người nào không biết, Na Nở Dê Vương Sở Nghiên muốn làm gì sự, nhất định có thể thành công. Diệp Hiên ở trong hai ngày này đầy đủ thể hiện một loại tên là nam nhân mị lực. Liên hấp dẫn lấy chưa từng có nói qua luyến ái Vương Sở Nghiên. Không trách Đông Dương quân khu đầy đủ chừng 20 vạn hán tử, nàng đều không lọt mắt. Đây Vương Sở Nghiên cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân, nghĩ đến bổn tiểu thư là ánh mắt cao a, muốn xem trên vậy cũng phải là đội trưởng nam nhân như vậy. Ta thật sự có sự, nếu không lần sau có được hay không. Diệp Hiên bất đắc dĩ, không thể đánh không thể mắng, có thể sao làm. Ngươi có phải là ghét bỏ ta xấu xí? Vương Sở Nghiên mơ hồ dĩ nhiên có loại dáng vẻ muốn khóc. Không, Diệp Hiên không nói gì lắc đầu. Vương Sở Nghiên nếu như xấu, trên thế giới này còn có mỹ nữ sao? Này tiểu nhi tử ngũ quan vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, da dê trắng nõn, liền một la ly, thậm chí so với Thường Lâm Lâm, thật hơi thắng từng tia một, chủ yếu là tại người tài trên. Bởi vì thường thường huấn luyện tu võ, Vương Sở Nghiên vóc người càng tốt hơn một chút, hiện tại Vương Sở Nghiên tuổi còn không lớn, chừng 2 năm nữa, không được Trầm Ngư Lạc Nhạn A hơn nữa. Vương Sở Nghiên cùng Hiên Viên Vũ Tình có chút tương tự, vậy thì là mỹ vô cùng có anh khí. Dường như cái kia lúc tuổi còn trẻ Lâm Thanh Hà giống như vậy, xuất trần thiểm mắt á. Vậy ngươi tại sao rất đáng ghét ta? Dáng vẻ Vương Sở Nghiên liền như cùng là bách biến tiểu ma nữ giống như vậy, vừa còn điềm đạm đáng yêu, vào giờ phút này, dĩ nhiên có chút thẹn thùng cùng chờ mong. Khe nằm ông trời a, muốn không nên như vậy. Diệp Hiên suýt chút nữa buôn hội, hắn rất nhớ trực tiếp bỏ qua Vương Sở Nghiên liền rời đi, đáng tiếc nhưng hoàn toàn tàn nhẫn không xuống tâm đến. Đại tỷ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, lần sau được không? Lần sau ta xin ngươi. Diệp Hiên vẻ mặt đưa đám nói. Lao tử làm sao đối với nữ nhân liền không thể nhẫn tâm đây, đặc biệt là mỹ nữ chết tiệt Vương Sở Nghiên. Ngươi trưởng như thế đẹp đẽ làm gì chết tiệt Vương Sở Nghiên? Ngươi như thế điềm đạm đáng yêu nhìn lão tử làm gì, làm cho lão tử hiện tại trong lòng ngứa. Không muốn, liền muốn đêm nay, ngươi đi đâu vậy? Ta theo đi nơi nào? Vương Sở Nghiên vẫn kiên trì. Ngay ở Diệp Hiên đã hoàn toàn mặt đen thời điểm, đột nhiên, sáng ngời màu đỏ phe ra di đứng ở quân khu cửa. Một giây sau, một người phụ nữ từ trên xe hạ xuống. Một đôi tinh xảo đến xa hoa bàn chân nhỏ giấm ngân màu trắng cao dép lê, dường như thủy tinh hải bình thường màu trắng bạc cao dép lê, cái kia cao dép lê đường nét đem cặp kia mỹ chân tôn lên cực kỳ mê người. Một đôi dường như thượng đế tự tay chế tạo hàng mỹ nghệ bình thường hoàn mỹ chân, trắng men, quân tế, bao vây ở màu da mỏng manh kia miệt bên trong, từng tia liêu người. Lên trên nữa xem, đó là một bộ điêu khắc lôi. Kia nửa đoạn váy ngắn, đem cái kia không lớn không nhỏ cái mông thật chặt bao vây, tính cảm cực kỳ. Trên người, nhưng là một cái thủ công chế tác màu đỏ tiểu kim, mặc dù là cổ chữ V, nhưng cũng không phải rất sâu, đỉnh cao đứng thẳng, lúc ẩn lúc hiện bao vây ở mét màu trắng cháo cháo bên trong, đem vóc người tôn lên vô cùng hoàn mỹ. Tinh tế mềm mại tay không cầm một nạm kim cương bóc tiền. Cả người xem ra một phần thanh thuần, hai phần tính cảm, ba phần trang nhã, bốn phần cao quý hạ chỉ hàng ngày hôm nay trang phục mỹ diễm đến cực điểm. Phòng trừng coi như là cái kia bảy tiên nữ cũng không tiện hạ phàm, các nàng sợ sệt gặp phải hạ chỉ hàm, trực tiếp xấu hổ không dám xưng chính mình là tiên nữ đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chấn kinh rồi Đông Dương quân khu ở ngoài một đám thủ vệ binh lính, QNZ chấn kinh rồi Vương Sở Nghiên. Cái này tỷ tỷ thật là đẹp, so với mình xinh đẹp hơn, hầu như hoàn mỹ đây là Vương Sở Nghiên cảm giác đầu tiên. Hạ chỉ hàm từng bước hướng về Diệp Hiên cùng Vương Sở Nghiên đi đến. Chỉ hàm, mau tới giúp ta khuyên nhủ, na nở dê nhất định phải mời ta ăn cơm, ta nói ta buổi tối có sự, na nở dê còn không tin. Diệp Hiên nhìn thấy hạ chỉ hàm trong nháy mắt, đầu tiên là lúng túng. Tiếp theo nhưng là dường như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, lớn tiếng hô. Hạ chỉ hàm mỉm cười đi lên trước, Diệp Hiên cản tóm chặt lấy hạ chỉ hàm tay nhỏ, đây là bạn gái của ta hạ chỉ hàm. Ta buổi tối cùng na nở dê muốn đi tham gia bằng hữu hôn lễ. Hạ chỉ hàm trong lòng vì vì ngọt ngào. Trước mắt cô bé này rất đẹp, tuy rằng trên người chật vật, trên tay còn chảy máu tươi, nhưng căn bản không che lấp được na nở dê cái kia ngũ quan xinh xắn cùng tuyệt mỹ dung nhan. Cái xác này lang, quả nhiên là có hắn địa phương, thì có mỹ nữ có điều hào phóng như thế thừa nhận chính mình là hắn bạn gái, vẫn để cho hạ chỉ hàm rất vui vẻ. Hạ chỉ hàm thầm nghĩ, trên mặt nhưng là nhàn nhạt mỉm cười, tiểu muội muội, ta cùng Diệp Hiên xác thực muốn tham gia hôn lễ nha tỷ tỷ, ngươi là đội trưởng bạn trai. Vương Sở Nghiên nhìn hạ chỉ hàm, đầu tiên là sững sờ, tiếp mắt mơ hồ, không trách đội trưởng không muốn theo ta ăn cơm, ta liền biết hắn ghét bỏ ta xấu, không tỷ tỷ đẹp đẽ. Vương Sở Nghiên nói, nước mắt đã chảy ra. Nói thật, hạ chỉ hàm mỹ xác thực cho Vương Sở Nghiên mang đến một chu tờ áp lực. Dù sao hạ chỉ hàm xem ra là đẹp như vậy, coi như là tình địch, coi như đều là nữ nhân, Vương Sở Nghiên đều không nói ra được hạ chỉ hàm nơi nào có khuyết điểm. Tiểu muội muội, ngươi có thể không xấu, ngươi nếu như trưởng lớn một chút, lại trang phục, khẳng định so với tỷ tỷ đẹp đẽ. Hạ chỉ hàm cười nói, đối với Vương Sở Nghiên đúng là không có gì chán ghét. Nhìn thấy na nở dê đã nghĩ đến Thường Lâm Lâm. Hoàn toàn chính là một vẫn không có tư tưởng thành thục tiểu nha đầu. Nghĩ tới đây, hạ chỉ hàm không khỏi ở trong lòng lại mắng Diệp Hiên, cái xác này lang, liền như thế một chỉ có 18 chi nở tuổi đơn thuần tiểu cô nương đều quyến rũ, thực sự là quá cẩm. Thú vậy cũng tốt, ngày hôm nay xem ở tỷ tỷ trên mặt ta liền buông tha đội trưởng, thế nhưng đội trưởng đáp ứng ta ngày mai phải mời ta ăn cơm. Vương Sở Nghiên buông ra tay của chính mình, còn có chút lưu luyến đến mùi vị. Không đợi được Diệp Hiên nói cái gì, na nở dê liền chạy đi, chạy vài bước. Đột nhiên lại dừng lại, sau đó quay đầu lại, lớn tiếng nói, đội trưởng, ta yêu thích ngươi, còn có, vị tỷ tỷ kia ngươi thật là đẹp, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua, đội trưởng là ta nói liền không còn bóng người. Lưu lại có chút kinh ngạc Diệp Hiên. Hư hạ chỉ hàm hanh thanh đem Diệp Hiên từ kinh ngạc bên trong thức tỉnh. Nhất thời, Diệp Hiên cái kia lung túng, chỉ hàm, không phải như ngươi nghĩ, ta thật không có quyến du hán, ta thật nên nghe Lâm Lâm. Đưa ngươi quan ở nhà, không cho ngươi đi ra, chỉ cần vừa ra tới, liền quyến rũ mỹ nữ. Hạ chỉ hàm trợn tròn mắt, vẫn là như vậy thanh thuần đáng yêu tiểu muội muội, ta đều không đành lòng nói nàng không phải. Na nở dê rất lợi hại, na nở dê một chí ít có thể đánh được chừng 10 cái thành niên hán tử. Na nở dê là võ giả, ngươi có thể nga nở va nở không thể bị na nở dê bề ngoài. Lừa Diệp Hiên vội vàng nói, na nở dê là ta trong đội người. Chờ mấy ngày muốn cùng đi Yên Kinh tham gia quân khu đấu đối kháng, nha đầu này hai ngày trước còn hận ta đây, ngày hôm nay không biết cái kia huyền sai rồi. Hạ chỉ hàm lắc lắc đầu, thực sự là không biết nói cái gì, cao y gì đều không muốn, ngược lại Diệp Hiên nữ nhân thật không ít, Vương Sở Nghiên lại không đáng ghét người, thêm một cái liền thêm một cái đi đi thôi, đi tham gia tiệc tối đi, thiên đô sắp tối rồi. Hạ chỉ hàm nhìn sắc trời một chút, chẳng muốn cùng Diệp Hiên tính toán. Chương 453 Nhánh cỏ cứu mạng. Chương 453, nhánh cỏ cứu mạng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 453, nhánh cỏ cứu mạng khà khà chỉ hàm, vẫn là chào ngươi soạt soạt làm xe phát động sau khi đứng lên. Phe Gia Di ở rất nhiều binh sĩ dưới con mắt xẹt qua cấp tốc thẳng tắp, biến mất ở quân khu cửa. Mà lúc này, đột nhiên, Vương Sở Nghiên lại đột ngột xuất hiện. Hừ hừ, đội trưởng, ta biết ngươi khẳng định yêu thích mỹ nữ, nhưng ta QNZ không xấu coi như không có vừa mới cái kia tỉ tỉ đẹp đẽ, nhưng QNZ tuyệt đối kém không nhiều hơn bao nhiêu. Buổi tối ngày mai ngươi sẽ chờ ta cho ngươi kinh hỉ đi không? Là kinh diễm Vương Sở Nghiên hừ hành cái mũi nhỏ, hiển lộ hết đáng yêu. Cũng trong lúc đó, Đông Dương thị Uất Kim Hương cao cấp người giàu có khu biệt thự bên trong, vào giờ phút này nhưng là đèn đuốc sáng choang, vô cùng náo nhiệt. Uất Kim Hương cao cấp người giàu có khu biệt thự, là Đông Dương thị tốt nhất khu biệt thự một trong. Bên trái dư A Lương Mỹ Lệ Ninh Vân Sơn, bên phải tựa sắt biển lớn màu xanh lam, nơi này là đặc thủ. Mơ y ngàn ở mẫu to nho trên địa bàn, có mấy chục đống tinh xảo cách thức châu Âu phong cách trang viên biệt thự. Một đống một tòa biệt thự ít giá cơ bản đều ở mơ y chu cờ chỉ hệ u thậm chí hơn 100 triệu. Mà ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là Đông Dương thị bọn phú hảo. La Vũ gia chính là trong đó một đống trang viên biệt thự. La Vũ phụ thân là Đông Dương thị to lớn nhất ô tô thủy tinh công nghiệp chế tạo chủ tịch của công ty La Vĩ Hảo. Mẫu thân Trương Thúy Chi nhưng là Đông Dương thị một nhà duy nhất làm bùa vừa ỉ nỉ 4S điếm điếm trưởng. La Vũ là chính thật sự nhà giàu con trai, là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Nếu không QNZ sẽ không háo tư vài tỷ, tạo hai đài đà tờ ra du thuyền. Đồn đại, La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi tài sản hơn 100 ức. Đương nhiên, này không phải then chốt chính là, hai người là lão làm đến tử. Đối với La Vũ sủng ái để Đông Dương thị cái khác một ít đại gia công tử ca vọng thành không kịp. Ngày hôm nay, La Vũ đại hôn tháng ngày, tự nhiên không phải bình thường xa hoa long trọng. Có điều, trong này ngoại trừ bởi vì La gia, càng nguyên nhân chủ yếu là nhà gái thân phận. Nhà gái tên là Mai Tình, Mai Tình danh tự này hay là không phải rất nổi danh, thế nhưng Mai Đông Hàng danh tự này ở Đông Dương thị cũng không phải bình thường nổi danh, thậm chí có thể sánh ngang Đông Dương thị bí thư thị ủy. Mai Đông Hàng là Đông Dương thị hải chính cục cục trưởng. Như vậy một vị trí cấp bậc không cao lắm, nhưng ở Đông Dương thị, hải chính cục cục trưởng nhưng rất trâu. Đông Dương thị dư A Lương biển rộng, đối diện là đảo quốc cùng Hàn Quốc, là Hoa Hạ trước hết mở ra cảng một trong. Bởi vậy Đông Dương thị ở ngoài tư xí nghiệp nhiều vô số, người nước ngoài nhiều vô số, công ty đa quốc gia QNZ là rất nhiều. Chạm mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi liền nói La Vĩ Hào ô tô thủy tinh công nghiệp chế tạo xưởng đi, mỗi một năm có ít nhất 50% thành phẩm pha lê đều sẽ tiêu thụ nước ngoài. Mà tiêu thụ nước ngoài, đầu tiên chính là hải quan phương diện này. Vì lẽ đó, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, Đông Dương thị hải chính cục cục trưởng tuyệt đối là cái rất trâu rất béo tốt khuyết chức vị. Mai Đông Hàng có thể ở vị trí này vững vàng ngồi trên hơn 10 năm, hắn cá nhân thủ đoạn cùng tài hoa không cần phải nói. Đồng thời Mai Đông Hàng thần ca ca là tỉnh đài truyền hình đại trưởng. Một tỉnh đài truyền hình đại trưởng, nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế nhưng rất then chốt rất trọng yếu. Chỉ ít, đài truyền hình một tùy tiện dư luận cùng tin tức điểm, khả năng ảnh hưởng chính là một ít chính trị phương hướng. Trong tỉnh bao nhiêu đại quan cũng phải cho Mai Đông Hàng ca ca một bộ mặt, Mai Đông Hàng tự nhiên QNZ chịu đến chăm sóc. Mai Đông Hàng vững vàng tọa lập hải chính cục cục trưởng vị trí nhiều năm như vậy. Muốn nịnh bợ quá nhiều người quá hơn nhiều. Những kia cùng hải ngoại có thương vụ lui tới công ty, Cao Y Na Hó không được cho Mai Đông Hàng mấy phần mặt mũi, vì lẽ đó đêm nay, cái này bên trong trang viên hầu như tụ tập Đông Dương thị hết thẻ phú hảo cùng xí nghiệp ra. Mai Đông Hàng rất nổi danh. Nhưng con gái Mai Tình cũng không phải rất nổi danh, hay là bởi vì biết điều nguyên nhân đi La Vũ cùng Mai Tình in dệ là tỷ hòn xịp ban đầu, hắn thậm chí hoàn toàn không biết đổ mở tình thân phận. Mai Tình không phải nhiều đẹp đẽ, nhưng ôn nhu thiện lương có khí chất, coi như là La Vũ như vậy một công tử nhà giàu ca cuối cùng đều bởi vì Mai Tình mà kiềm chế bây giờ, tu được chính quả hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Đáng tiếc sự thực cũng không phải tươi đẹp như vậy. Từ mới bắt đầu Mai Đông Hàng hoàn toàn không muốn để con gái cùng La Vũ lui tới. Cuối cùng là không cưỡng được cái này nữ nhi duy nhất, mới miễn cưỡng đáp ứng. Sở dĩ không quá đồng ý. Một mặt là bởi vì La Vũ trước là một công tử bột công tử ca, mặt khác, đó là bởi vì Mai Tình có một người chưa lập gia đình phu. Mai Đông Hàng là tỉnh thành người, năm đó bởi vì công tác tài hoa đến Đông Dương Thị, nhiều như vậy năm ở Đông Dương Thị An gia lập nghiệp. Có thể Mai gia ở tỉnh thành cái kia cũng là đại gia tộc, cùng tỉnh thành khác một đại gia tộc Vương gia từng có hôn ước, cái này hôn ước một người trong đó, chính là Mai Tỉnh. Tuy nói 120 năm trôi qua, nhưng ai có thể bảo đảm Vương gia không truy cứu đây không chỉ như thế, tỉnh thành Vương gia những năm này phát triển càng ngày càng tốt, hiện tại ở tỉnh thành đã mơ hồ trở thành một lưu gia tộc lớn. Bây giờ Mai Tỉnh đột nhiên lập gia đình, đây là thất tín với người, mà đập Vương gia mặt. Vương gia có thể như thế nuốt xuống này một hơi sao, đây mới là Mai Đông Hàng lo lắng nhất một điểm. Vì lẽ đó, Mai đến tận tiệc cưới liền muốn bắt đầu. Mai Đông Hàng đều không mang theo Mai Tỉnh xuất hiện. Mai Đông Hàng cùng Mai Tỉnh chậm chạp không xuất hiện. La Vũ Vĩ vì lo lắng, mất tập trung. La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi đồng dạng cười miễn cưỡng. Nhi tử có thể cưới Mai Tỉnh vậy dĩ nhiên là tốt. Mai Tỉnh tuy rằng không phải tuyệt mỹ, vậy cũng là mỹ nữ, hơn nữa tính cách, khí chất chờ chút đều là tốt nhất chi tuyển, có thể làm con dâu, lão hai cái đó là cao hứng không được. Hiện tại trong toàn bộ trang viên tụ tập nhiều như vậy phú hào, lão tổng, Mai Đông Hàng cùng Mai Tỉnh vẫn chưa xuất hiện, không đơn thuần là nhi tử là Vũ xuất ruột, bọn họ lão hai cái càng xuất ruột. Ai không ước ao ghen tị nhi tử có thể lấy Mai Tỉnh. Cùng Mai gia kết làm thân gia, đôi kia La gia không phải bình thường tốt. Những kia xí nghiệp lớn công ty lớn, bao nhiêu người đều hận không thể sinh con trai có thể cùng Mai Tỉnh in dễ là tỷ họ xịp, đáng tiếc không có cơ hội. Ngày hôm nay lại đây, một mặt cho Mai Đông Hàng, La Vĩ Hào tử, mặt khác, nhưng là chờ chế dê ước, không phải sao tuy nói Mai gia cùng tỉnh thành Vương gia có hôn ước chuyện này người biết không nhiều, nhưng trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Vẫn còn có chút người lúc gần lúc hiện biết. Ngày hôm nay trận này tiệc cưới có thể hay không bị nháo cơ chứ Kim Thiên Mai gia cùng La gia thật có thể kết làm thân gia sao, những người này cùng với tới nói là chúc mừng, càng không như nói là đến chế dê ước. Đông Huy ô tô tập đoàn chủ tịch Tôn Trường Cao đến Vân Chi thuốc Bắc xưởng xưởng trưởng Lưu Vân Chi đến Buôn Nguyệt Cổm Vũ tờ tập đoàn tổng giám đốc Trương Dương Tô đến Lãi Nặng Vôi xưởng xưởng trưởng Lãi Nặng đến sóng dài chạy bằng điện xe tập đoàn chủ tịch Vương sóng dài đến xa hoa trang viên cửa không ngừng truyền đến âm thanh. Liền như thế kéo dài đầy đủ nửa giờ. Cửa, một chiếc lại một chiếc mẹ xe đét thương vụ xe, hót chờ xe Việt dã. Bù gạ tỷ xe thể thao vân vân quay trùng quanh ở La Gia trang viên một vòng lại một vòng. So với xe triển còn muốn xa hoa. Một ít bảo mạ bợm, tóc đỉ, ở đây toàn bộ bị trở thành treo cổ. Theo thời gian trôi đi, đã 6 giờ rưỡi. Trước kế hoạch tốt tiệc cưới bắt đầu thời gian ở 7 giờ trùng, còn có nửa giờ. Đáng tiếc Mai Đông Hàng điện thoại di động cùng với tắt máy, Mai Tình điện thoại di động đồng dạng tắt máy. La Vũ sốt ruột muốn chết. Nhưng không thể phân thân, chỉ có thể bô y tiếp phụ thân bưng rượu đỏ chén, không ngừng chúc rượu. Kha kha Triệu Tổng, ta liền biết đêm nay không có đến nhầm, Mai Đông Hàng con gái không phải là tốt như vậy cưới được đúng đấy, nhà ta tiểu tử kia cùng Mai Tỉnh khu nở dê nhận thức, đuổi một quãng thời gian đều không thành công. La Vũ cái kia công tử bột nơi nào có thể thành công, Mai Đông Hàng cùng Mai Tỉnh đến hiện tại chưa từ nở dê xuất hiện, mắt thấy nhanh 7 giờ Trương Tổng. Nếu như đêm nay Mai Đông Hàng cùng Mai Tỉnh không xuất hiện, La Vĩ Hảo mặt có thế chỉ hệ mở đửa cờ bị phiến sưng lên ngươi. Không thấy La Vĩ Hảo sắc mặt đã dần dần không dễ nhìn sao, còn không phải La Vũ không có tự mình biết mình, nhất định phải cùng Mai Tỉnh dây dưa. Mai Tỉnh là hắn có thể nhiễm sao mọi việc như thế cười nhạo tiếng thảo luận, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là đích đích hủ tốt ngay ở bên hai. La Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn La Vĩ Hảo thậm chí phiền muộn trực tiếp đi tới phòng vệ sinh. Thời gian quá càng lúc càng nhanh, La Vũ trên trán đã có mồ hôi. Trước là hắn cùng Mai Tỉnh thương lượng được rồi, hôn nhất định có thể kết thành, hắn càng la bỏ ra rất nhiều thời gian ở Mai Đông Hàng trên người. Đêm nay nếu như Mai Tỉnh không thể xuất hiện, như vậy La gia mặt liền mất hết Mai Tỉnh, hy vọng ngươi có thể đúng giờ xuất hiện, nếu không thì, ta La Vũ cả đời này đều sẽ không tạm biệt ngươi một mặt, ba mẹ những năm này cưng chiều ta không dễ dàng, tuổi cu nở dê lớn hơn. Ngươi nếu như không xuất hiện, này đã kích La Vũ hít sâu một hơi, ở trong lòng nghĩ, đối với Mai Tỉnh, hắn là chân tâm yêu thích. Phàm là sự đều có nguyên tắc. Đột nhiên, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Hướng về một phương hướng nhìn lại. Bởi vì Mai Đông Hàng cùng Mai Tỉnh đến rồi, Mai Tỉnh một thân màu trắng áo cưới váy, đi theo phụ thân bên cạnh, con mắt nhưng là hướng về bốn phía nhìn. Khi nhìn thấy La Vũ trong nháy mắt, cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại. Trên thực tế, kết hôn nào có như thế dễ dàng, chỉ là, mặc kệ là La Vũ vẫn là Mai Tình đối với những kia phong tục tập quán đều ghét bỏ phiền phức, hơn nữa Mai Đông Hàng trong lòng cũng có sự kiêng dè, không muốn hạn chế như vậy. Vì lẽ đó, hai người kết hôn chỉ chia làm hai cái bộ phận, linh chứng, cùng một bữa rượu tịch. Nguyên bản mặc kệ là Mai Gia vẫn là La Gia cũng phải tổ chức yến hội. Thế nhưng Mai Gia bên kia khẳng định không thể tổ chức, một khi tổ chức tất nhiên là ở tỉnh thành lại làm sao có khả năng tổ chức thành công liền. Cuối cùng thương nghị kết quả là chỉ ở Đông Dương thị La Gia tổ chức một hồi long trọng tiệc cưới, Mai Đông Hàng bằng hữu cùng một ít người nhà cu nở dê trình diện, hai nhà hôn lễ hợp lại cùng nhau là được. Chương 454, Thật Duệ. Chương 454, Thật Duệ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 454, Thật Duệ vào giờ phút này. Mai nắng ấm Mai Đông Hàng xuất hiện trong nháy mắt, La Vũ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi đồng thời không nhịn được nở nụ cười, bước nhanh hướng về Mai Đông Hàng cùng Mai Tình đi đến. Tiểu Tình, thân gia, các ngươi rốt cục đến rồi. La Vĩ Hảo đi tới hai người bên cạnh, như phụ thích trùng. Ba, xin lỗi Mai Tình nhưng là có chút hổ thẹn nói. Nói cái gì đó có cái gì xin lỗi. Trương Thúy Chi tiến lên kéo Mai Tình tay, đối với người con dâu này nói có bao nhiêu yêu thích thì có nhiều yêu thích. Mai Đông Hàng nhưng vẫn trầm mặt. Thân gia, có phải là xảy ra chuyện gì? La Vĩ Hảo tựa hồ là nhìn ra cái gì, không khỏi hỏi. Ai? Mai Đông Hàng hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu. Lão La, ta có lời cùng ngươi nói nhất thời, mặc kệ là La Vĩ Hảo vẫn là vừa đi tới La Vũ, cũng hoặc là lôi kéo Mai Tình Trương Thúy Chi, sắc mặt đều là hơi đổi, tựa hồ có dự cảm không tốt. Mai Cục Trưởng, ta là thực nghiệp bất động sản Trương Đức Liễu Mai Cục Trưởng. Ta là đang thịnh ngư nghiệp mới Thế Vân Mai Cục Trưởng, cha ho nga y, ta mời ngươi một chén Mai Cục Trưởng, kết giao bằng hữu đi. Cũng trong lúc đó, không ít người đều xông tới, mang theo một chút vị vị nịnh nọt nụ cười, bưng chén đến rượu. Mai Đông Hàng nhưng là từng cái từ chối, hắn vào giờ phút này nơi nào có tâm tình. Cuối cùng hắn nghiêm mặt lôi Mai Tình hướng về sân bãi một bên nhà kề đi đến, còn La Vũ cùng với La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi đồng dạng theo. Cho tới tiệc cưới sân bãi, hoàn toàn để cho người chủ trì tiến hành chủ trì. Duệ cái gì duệ, chính là, không phải là hải chính cục công tác sao, có gì đặc biệt? Nếu không có cái ca ca, liền Mai Đông Hàng tính cách này, sớm hắn mẹ xong đời không phải kiêu ngạo sao, vậy còn đem con gái gả cho La Vũ. Cái này công tử bột mặt từ sáng đến tối đều không có nụ cười, chăng cái gì chăng? Mai Đông Hàng chờ người sau khi rời đi, còn lại những kia vây lên đến người từng cái sắc mặt khó chịu nói thầm. Nhà kế bên trong, vì vì hắc ám, mới vừa đi vào đến, La Vũ liền không nhịn được nói, La Thúc Thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mai Đông Hàng sâu sắc nhìn La Vũ một chút, tiểu Vũ, trên thực tế chính ngươi hành động, ta đều rõ ràng. Có điều coi như ngươi những năm này đều ở làm sàng làm bậy, thế nhưng ta biết ngươi trên bản chất không phải một xấu hài tử, hơn nữa là thật sự yêu thích tiểu Tình. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm con gái của ta. Nữ nhi duy nhất cu nở dê yêu thích ngươi. Vì lẽ đó, ta cuối cùng vẫn là đồng ý đem tiểu Tình gả cho ngươi. La Thúc Thúc, ta biết La Vũ muốn nói điều gì, lại bị Mai Đông Hàng đánh gãy, hãy nghe ta nói hết. La Vũ tầng tầng gật đầu. Thế nhưng tiểu Tình năm đó có một môn hôn ước, đối phương là tỉnh thành chủ nhà họ Vương được sủng ái nhất tôn tử Vương Thư Kiếm. Này Vương Thư Kiếm mô y cao y phương diện đều hết sức ưu tú, thậm chí bây giờ đã là một nhà gia thị trường chủ tịch của công ty. Mới có 27 tuổi có điều, những này đều không liên quan, then chốt là, tiểu năng ấm hắn có hôn ước, chuyện này tỉnh thành những kia nhân vật thượng tầng đều biết. Hiện tại đã không đơn thuần là tiểu năng ấm Vương Thư Kiếm có thể hay không lẫn nhau để ý sự tình, mà là Vương gia tử tiểu năng ấm ngươi kết hôn, chẳng khác nào cho Vương gia một cái tát. Vì lẽ đó, một khi Vương gia biết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dứt bỏ những này không nói chuyện, vì con gái hạnh phúc, ta chính là đánh bạc một cái. Cú nở dê không có gì. Liên ta cuối cùng đồng ý, nhưng là ở 3 tiếng trước, ta đột nhiên nhận được ca ca ta điện thoại, người nhà họ Vương không biết xảy ra chuyện gì đã chiếm được tin tức. Vương gia tức giận, Vương Thư Kiếm tự mình dẫn người lại đây, mang người cũng không ít, chuẩn bị đại náo hôn lễ. Vì lẽ đó, ta do dự một chút. Ngọ Vương Thư Kiếm nói xong sắc mặt đều có chút tái nhợt, Mai Tỉnh càng la trong mắt có chút nước mắt. Cái kia vậy làm sao bây giờ? La Vĩ Hào cùng Trương Thúy Chi toàn dọa bối rối. Vì lẽ đó, trận này thức cưới, ta cùng Tiểu Tình đầy đủ ở nhà suy nghĩ 3 tiếng, cuối cùng quyết định lại đây. Mặc kệ tiệc cưới tiến vào không tiếp tục tiến hành, đều nên chúng ta cộng đồng thương nghị. Mai Đông Hàng trầm giọng nói rằng, La Thúc Thúc, Vương gia đến cùng lợi hại bao nhiêu? Nơi này là Đông Dương Thị, hắn Vương gia lợi hại đến đâu? QNZ không thể đem bàn tay đến Đông Dương Thị đến đây đi. La Vũ Vĩ Vĩ Dương mắt hỏi. Vương gia làm chính là ngân hàng. Mai Đông Hàng nói xong, mặc kệ là La Vũ vẫn là La Vĩ Hảo, hoặc là Trương Thúy Chi đều hết sức kinh ngạc. Ngân hàng La Vũ hơi nhíu lông mày. Chu Châu Ngân hàng, chính là La Gia. Mai Đông Hàng thở dài, toàn tỉnh to lớn nhất tư hữu ngân hàng. Chu Châu Ngân hàng La Vũ sắc mặt rốt cục khó coi lên. Bởi vậy, chỉ cần là trong tỉnh, Vương gia có thể đưa tay đưa đến Mô Y Cà Y địa phương. Những thứ không nói, liền nói Đông Dương Thị những này đại đại tiểu tiểu gia tộc đi trừ một chu tờ vô cùng khổng lồ gia tộc lớn, tài chính sung túc, không cần ngân hàng cho vay vân vân. Còn lại một ít đại gia tộc nhỏ, một ít kiểu mới xí nghiệp chờ chút, ít nhiều gì đều cùng Chu Châu Ngân hàng có một ít lui tới. Rất nhiều người cho ta Mai Đông Hàng mặt mũi, đó là bởi vì ta Mai Đông Hàng là hải chính cục cục trưởng. Nhưng nói thật, hy vọng ta hải chính cục ăn cơm người, kém xa tít tắp hy vọng Chu Châu Ngân hàng ăn cơm nhiều người. Mai Đông Hàng lắc lắc đầu, cười khổ, vì lẽ đó, một khi Vương gia thật sự xuất hiện, như vậy trận này tiệc cưới còn có thể tiếp tục nữa, độ khả thi thật rất nhỏ. Không đơn thuần là trình diện những này các xí nghiệp lớn tầng quản lý nhân viên sẽ ở dư luận trên chống đỡ Vương gia. Vương gia bản thân QNZ là phú nước mỡ, mở ngân hàng có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, Vương gia có tiền thuê những kia người mạnh mẽ. Lẽ nào trận này tiệc cưới liền như thế quên đi? La Vĩ Hào vô cùng đau đớn, vô cùng không cam lòng. 3. Ta cùng Vũ ca trước tiên kết hôn đi, coi như là Vương gia người đến ta cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đời này ta không phải Vũ ca không lấy chồng vẫn không nói gì. Mai Tình mở miệng. Tiểu Tình, nói linh tinh gì vậy đây? Trương Thúy Chi chừng Mai Tình một chút, nhưng trong lòng là có chút cảm động. Mai Tình đúng là loại kia thuần phát thiện lương trọng tình cả người. Nếu có thể làm con dâu thật tốt ta. Đang lúc này Diệp Hiên đến, Hạ Chỉ Hàm đến bên thai truyền đến âm thanh. La Vũ thân thể run lên, lao đại đến rồi. Nói kéo lại Mai Tình, xoay người hướng về sân bãi đi đến. Diệp Hiên Hạ Chỉ Hàm danh tự này sao quen thuộc như vậy? Lưu lại Mai Đông Hàng, Trương Thúy Chi cùng La Vĩ Hào ba người có chút quái dị đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn vừa ra trận Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm. Liên như vậy ngơ ngác nhìn hai người. Đặc biệt là Hạ Chỉ Hàm. Đêm nay Hạ Chỉ Hàm thực sự là kinh động như gặp thiên nhân, đẹp đến làm người ta nín thở. Diệp Hiên Hạ Chỉ Hàm thật tên quen thuộc, lẽ nào hắn chính là Đông Dương đệ nhất công tử ca Diệp Hiên? Trời ạ, chính là Diệp Hiên, hắn dĩ nhiên đến rồi. Diệp Thiếu Khe nằm, vẫn không có cơ hội nhìn thấy cái này người trong truyền thuyết, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bản thân. Hạ Chỉ Hàm thật là đẹp đẹp quá, Diệp Thiếu nhiều nữ nhân như vậy, đêm nay vẫn là mang Hạ Chỉ Hàm đồng thời đến rồi, cũng không biết Diệp Thiếu cùng La Gia là quan hệ gì, lấy Diệp Thiếu thân phận căn bản khinh thường với. Tới nơi này mới là đúng đấy, Đông Dương tứ đại gia tộc, cùng với thị ủy những người kia, còn có quân khu những người kia, không một tới được. Lão đại, người rốt cục đến rồi. La Vũ đã tiến lên, kích động cùng Diệp Hiên đến rồi cái ôm ấp. Người chính là La Vũ coi trọng vị kia nữ hài Diệp Hiên, nhưng là xem thêm Mai Tình hai mắt, khẽ gật đầu, không sai Diệp ca, cha ho nga y. Mai Tình có chút sốt sáng. Liên quan với Diệp Hiên thân phận, hắn tử La Vũ nào biết quá. Lão đại. Na nở dê gọi Mai Tình. La Vũ si mê mà cười giới thiệu thân phận Mai Tình. Tên không sai, La Vũ tiểu tử này làm sằng làm bậy vô cùng, thế nhưng người vẫn được, bản chất không xấu, xem chừng điểm, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha. Lão đại, ngươi cũng đừng tổn ta, đến, đi bên này, ta an bài cho ngươi chỗ ngồi. La Vũ dẫn Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm hướng về vừa đi. Những người khác toàn bộ là ánh mắt đi theo. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao La Vũ sẽ cùng Diệp Hiên nhận thức? Phải biết, mặc kệ từ phương nào diện tới nói, La Vũ thậm chí là La Gia, Mai Gia chờ chút gộp lại ở Diệp Hiên trước mặt đều là cái cặn bã, rất thật là khiến người ta ước ao ghen tị. A lao la, La Vũ cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiếu rất quen sao? Xa xa, Mai Đông Hàng ánh mắt lập lòe. Chương 455, khó mà tin nổi. Chương 455, khó mà tin nổi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 455, khó mà tin nổi không biết, hắn xưa nay không cùng ta nói rồi. La Vĩ Hào lắc đầu, nói thật, hắn cu nở dê rất khiếp sợ, thật không có nghĩ đến chính hắn một công tử bột nhi tử dĩ nhiên có thể cùng Diệp Hiên rắn chắc. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, ba người tự nhưng đã biết Diệp Hiên đến cùng là ai cũng là bởi vì biết. Vì lẽ đó ba người mới cực kỳ không dám tin tưởng. Diệp Hiên là một truyền kỳ cùng kỳ tích, có điều hắn từ trước đến giờ ánh mắt vô cùng cao. Liên từ chọn nữ nhân liền có thể nhìn ra, bên cạnh hắn Hạ Chỉ Hàm, không đơn thuần là Đông Dương thị một trong bốn dòng họ lớn nhất Hạ gia thiên kim, hơn nữa từ tướng mạo và khí chất tới nói, cu nở dê là đến cực hạn đồng dạng. Diệp Hiên đồng tính bằng hữu quá ít quá thiếu, thậm chí từ ta biết được trong tài liệu, Diệp Hiên hiện nay còn không có gì đồng tính bằng hữu có thế, tiểu vũ là duy nhất một tiểu vũ đúng là để ta kinh ngạc, chỉ là không biết vị này Diệp Thiếu cùng tiểu vũ quan hệ. Đến để đến trình độ nào? Nếu như Diệp Thiếu thật sự đứng tiểu vũ bên này, ngày hôm nay đừng nói là Vương Thư Kiếm tự mình đến rồi, coi như là Vương gia gia chủ Vương Hoàn Vũ tự mình đến rồi. Hay là QNZ chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về Mai Đông Hàng ánh mắt sáng quắc nói rằng. Ta biết Diệp Hiên rất lợi hại, ta cũng đã từng nghe nói, chỉ là, thật sự lợi hại như vậy Trương Thúy Chi có chút không dám tin tưởng. Đông Dương thị trong tứ đại gia tộc, cung gia, hạ gia có thể nói chính là hoàn toàn đứng Diệp Hiên bên kia, Đông Dương quân khu cũng vậy. Đông Dương thị ngũ đại siêu cấp thế lực bên trong, một người độc chiếm ba. Đồng thời bản thân của hắn thực lực đó là mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Mà còn có một đủ khiến long xà hôn tạp tiên kinh thành siêu cấp cự vô bá bít mạc gia tộc cũng không dám manh động thần bí chỗ giữa Mai Đông Hàng nói xong. Trương Thúy Chi liền muốn tiến lên, ta muốn đi tìm Diệp Hiên, hy vọng hắn có thể giúp một chút tiểu vũ nhưng mà, Trương Thúy Chi vừa mới đi ra một bước, liền bị Mai Đông Hàng cùng La Vĩ Hào ngăn cản. Trương tỷ, ta nếu như ngươi... Liền làm bộ không biết Diệp Hiên thân phận Mai Đông Hàng cười khổ, vị này Diệp Thiếu tính khí không phải là bình thường quái dị, ngươi đi cầu hắn không hề tác dụng, hắn sẽ không cùng tình ngươi, ngược lại, sẽ chán ghét ngươi, hắn yêu thích làm mình thích làm sự, không thích người khác can thiệp ý nghĩ của hắn. Cái kia Trương Thúy Chi sừng sốt, na nở dê không biết nên làm gì. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bất kể nói thế nào. Vị này Diệp Thiếu cùng Tiểu Vũ nhận thức vậy thì là chuyện tốt. La Vĩ Hào hít sâu một hơi. Thật là tốt sự, thiệt cưới như thường lệ tổ chức đi có thế Diệp Hiên xuất hiện là sự tình khả năng chuyển biến tốt. Mai Đông Hàng trầm giọng nói, rốt cục đồng ý tiệc cưới như thường lệ tổ chức. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm ngồi ở trong đó một tấm đơn độc trên bàn uống rượu đỏ, ăn bánh ngọt. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tâm tình không tệ, Hạ Chỉ Hàm cũng là như vậy. Cho tới La Vũ cùng Mai Tỉnh. Là Mai Đông Hàng cùng La Vĩ Hào đã quyết định đêm nay tiệc cưới tiếp tục tiến hành thời điểm, hai người phải tiếp theo chúc rượu, bắt chuyện người kết hôn ai mệt nhất tân nương, tân lang mệt nhất. Vẫn như vậy, ngay ở Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm một bên tán gẫu vừa ăn đồ vật, rất thích ý thời điểm. Đột nhiên, khách không mời mà đến tới. Là một người phụ nữ, một mỹ nữ, dài đến đúng là rất đẹp đẽ, hơn nữa hóa trang hóa đến không sai, cả người. Từ thuần bề ngoài nhìn lên, cu nở dê biết đánh nhau phần ba y phần đi có điều nữ nhân này, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn ra, là cái hát mục. Nhĩ, Diệp Thiếu, ta là Quan Thiến, nhận thức một hồi thôi nữ nhân ở dưới con mắt mọi người, bưng rượu đỏ, đứng Diệp Hiên bên cạnh, cười nói, nụ cười trên mặt sắp bỏ ra thủy đến rồi. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ở nhìn tình cảnh này, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Không có hứng thú Diệp Hiên con mắt chắt đều không nháy mắt. Quan Thiến sắc mặt có chút không dễ nhìn, vì lung túng, dù sao ở đây sao nhiều người mí mắt dưới, liền như thế bị người ta cự tuyệt, thực sự là mất mặt. Không đơn thuần là Quan Thiến sắc mặt không dễ nhìn. Cách đó không xa một cái bàn bên, một cái người đàn ông trung niên sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này ngốc đỉnh, mang theo một tấm mũ người đàn ông trung niên tên là Quan Bồi Nguyên. Là Đông Dương thị lợi khang nhũ nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch, sở hữu tài sản mười mấy ức, ở Đông Dương thị vậy cũng là một phương đại hào một trong. Quan Bồi Nguyên người này không phải bình thường ác độc, những năm này dựa vào lợi khang nhũ nghiệp tích góp không ít tiền. Hiểu rõ tin tức người đều biết Quan Bồi Nguyên kiếm lời chính là hắc tâm tiền. Những thứ không nói, liền nói Đông Dương thị đi những này trình diện phú hào, cao y na ho dám để cho mình ra con cháu đời sau uống lợi khang nhũ nghiệp ngại chế phẩm cho tới quan thiến, đó là Quan Bồi Nguyên gái một. Đối với con gái từ trước đến giờ sủng ái Quan Bồi Nguyên vào giờ phút này tự nhiên khó chịu. Diệp Hiên là ngưu. Bức còn không phải bình thường ngưu. Bức thế nhưng ở Quan Bồi Nguyên trong lòng, con gái của chính mình càng là ưu tú không được. Ngươi Diệp Hiên thậm chí ngay cả điệu cu nở dê mặc xác, có phải là quá xem thường người đương nhiên, bởi vì Diệp Hiên đệ nhất công tử ca tên tuổi đặt ở cái kia, coi như là con gái chịu đến như vậy sỉ nhục. Quan Bồi Nguyên cu nở dê không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm đem rượu uống. Ha ha, Diệp Thiếu liền có hứng thú na nở dê nữ nhân như vậy, ta cảm thấy Diệp Thiếu ánh mắt cu nở dê không phải rất tô tờ á, vị tiểu thư này, ân, đẹp đẽ, thế nhưng, thế nào cảm giác chính là không mùi vị. Quan Thiến không cam lòng, đem cái kia tia thần sắc khó xử thu lại, sau đó liếc miết hạ chỉ hàm, cười nói. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, nhất thời, rất nhiều người cũng giống như là xem như thế nhìn Quan Thiến. Hạ chỉ hàm không mùi vị, nếu như nói Quan Thiến nếu như tiên nữ, như vậy hạ chỉ hàm tuyệt đối chính là thường Nga đẳng cấp. Hai người chênh lệch cách một ngọn núi đây, có được hay không ngươi Quan Thiến cũng thật là da mặt dày, lại vẫn nói Diệp Hiên ánh mắt không được, cười chết người đương nhiên, nghĩ như vậy là nghĩ như vậy, nhưng không có người nói ra. Hạ chỉ hàm bị Bình Bạch vô cố nói như vậy, khẽ cau mày, hài lòng tố dưỡng làm cho nàng không có cãi lại, vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt. Diệp Hiên nhưng không muốn. Đi mẹ ngươi tố dưỡng, nhà đến người của lão tử, lão tử vẫn cùng ngươi đàm luận tố dưỡng, ha ha, xác thực, nhà ta chỉ hàm xác thực không có ngươi có mùi vị, ngươi loại này chí ít cùng 10 người đàn ông trải qua giường, từng có vượt qua 5 năm, mà nạo thai quá một lần nữ nhân đương nhiên rất có mùi vị hưởng, mùi vị rất nặng, ta nếu như ngươi, liền nhiều hơn nữa sát điểm nước hoa, cu nở dê thật đem mùi vị triệt để che lại. Diệp Hiên uống một hớp rượu đỏ, đột nhiên quay đầu. Xem thường cười gàn. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Khe nằm thô bạo chết lộ. Tuy rằng ở đây, nhận thức Quan Thiến người không ít, hơn nữa đối với na nở dê cuộc sống riêng hiểu rõ cu nở dê rất nhiều, nhưng như vậy công nhiên nói ra, Diệp Hiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Đã sớm nghe đồn, Đông Dương thị đệ nhất công tử ca làm việc không bám vào một khuôn mẫu, xưa nay không nói bên trong cùng diện, chỉ quan tâm ý nghĩ hiểu rõ. Vào giờ phút này, xem ra, quả thật là như vậy á. Ẩm Quan Bồi Nguyên đã đem chén rượu tầng tầng dẫm lên trên bàn, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Ngươi Diệp Hiên, ngươi dĩ nhiên như vậy sỉ nhục ta, lão nương nơi nào không bằng cái này, nữ biểu tử ngươi này không thưởng thức đồ vật, lão nương coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, phụt rùa mọc tờ, ngươi như thế giả vờ cùn, làm cái lông chim á, ngươi cho rằng ngươi rất trâu. Bức A phản ứng lại sau Quan Thiến, sắc mặt đỏ lên. Trong cơn giận dữ na nở dê trực tiếp mở miệng mắng. Cùng một giây đồng hồ, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia màu lạnh, lập tức chạm lên. Đùng lòng bàn tay không hề bận tâm quăng đi tới. Ngươi có phải là hát mộc? Nhĩ, dung mạo ngươi xấu cùng không xấu, thậm chí ngươi trong âm thầm mắng không mắng ta, đều không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi na nở không nên, vạn không nên mắng người đàn bà của ta. Diệp Hiên cười gằn, một cái tay lôi Quan Thiến bím tóc. Một cái tay khác vung lên lòng bàn tay lại một lần nữa hướng về Quan Thiến trên mặt rút đi, đùng đùng đùng âm thanh lanh lảnh không dứt bên tai. Diệp Hiên lòng dạ độc ác, cu nở dê thật có thể xuống tay được, trong nháy mắt, vài lòng bàn tay. Quan Thiến bị đánh thất điên bắt đảo, lớn tiếng kêu khóc, mặt đều sưng lên. Quan Bồi Nguyên cũng không nhịn được nữa, đứng lên đến, cầm rượu đỏ bị liền hướng về Diệp Hiên phóng đi. Lao tử phế bỏ ngươi, Quan Bồi Nguyên tức giận quát. Âm nhưng mà, một giây sau. Quan Bồi Nguyên thân thể nhưng là lập tức bị đặt ở trên bàn, ép tới chặt chẽ. Diệp Hiên một cái chân lung dung ngăn chặn hắn đầu, đưa tay ra đem Quan Bồi Nguyên chén rượu trong tay lấy xuống, bên mép xả quá một nụ cười lạnh lùng. Ngươi muốn phế ta ba, giết hắn, cái này con hoang bắt nạt ta ba, ta muốn giết hắn toàn ra con hoang, ngươi chết chắc rồi, chọc ta Quan Thiến, ngươi nhất định không chết tử tế được ta Quan Thiến xin thề, coi như là đời sau đao sơn hỏa hải, nhận hết cực khổ. Cũng phải đưa ngươi loại này con hoang, còn có bên cạnh ngươi nữ biểu tử đàn ở vạ. Thế đến chê tờ ngươi sẽ chờ trả thù đi, vô tận trả thù đã bày trên mặt đất, bụng mặt Quan Thiến, lớn tiếng gào thét, thanh âm kia không phải bình thường thê thảm cùng oán độc. Chương 456, khiếp mắt. Chương 456, híp mắt thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 456, híp mắt Diệp Hiên, ngươi không muốn hung hăng, ta quan gia QNZ không phải tốt như vậy nhà ngươi dám đối xử với ta như thế cùng con gái của ta, ngươi chờ, ta nhất định để ngươi hối hận không giết được ngươi. Ta cũng sẽ giết người đàn bà của ngươi, giết thân nhân của ngươi, giết bằng hữu của ngươi, ta sẽ để ngươi cảm nhận được thống khổ đến cực điểm cảm giác quan bồi. Nguyên tuy rằng bị đè lên, nhưng vẫn uy hiếp nói. Ầm ầm ầm một giây sau, không ai từng nghĩ tới, còn ở khẽ cười Diệp Hiên đột nhiên thu dô y nụ cười, trong tay ly thủy tinh phối hợp bắt tay, tàn nhẫn mà hướng về quan bồi Nguyên trên đầu ném tới. Một tiếng thanh âm chói tai làm người lạnh lẽo tâm gan. Mắt trần có thể thấy, quan bồi Nguyên đầu rất nhanh sẽ máu thịt bé bét, còn nương theo một ít pha lê trà, thực sự là vô cùng thê thảm. Diệp Hiên như là làm một chuyện đơn giản, liên tục đập phá 3, 5 dưới, thu tay lại. Tiếp theo một cước chấn bồi Nguyên đã sắp muốn hôn mê thân thể từ trên bàn đá xuống đi. Ta chờ các ngươi trong Mỹ hệ NG cái gọi là trả thù. Diệp Hiên liếc quan thiến cùng quan bồi Nguyên hai người một chút, sắc mặt tâm lãnh, sau đó hừ một tiếng. Đem hai người này ném đi theo Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt. Trong phút chốc, một ăn mặc bằng da quần áo nữ tử lập tức từ trong không khí liền như thế đột ngột xuất hiện. Đón lấy, ở mọi người thậm chí đều không có nhìn nở do gian nở dê cô gái kia khuôn mặt trước mắt, nữ tử đã một cái tay lôi quan thiến, một cái tay lôi quan bồi Nguyên liền biến mất rồi. Đầy đủ 3-5 giây sau, mới có thể nghe được ở La Gia biệt thự rất xa xăm hai tiếng liên tục kêu thảm thiết. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu thôi. Diệp Hiên tự mình tự xoa xoa máu tươi trên tay, tiếp theo cho xa xa ngơ ngác La Vũ vẫy vẫy tay. La Vũ sững sờ, bước nhanh đi lên phía trước, mà Mai Tình đồng dạng là mau mau theo tới. Thực cưới trong sân vẫn là yên lặng như tờ, không ít người sắc mặt nhưng là hơi tái nhợt. Diệp Hiên lòng dạ độc ác quả nhiên so với tưởng tượng càng khuyết đại, Diệp Hiên không kiêng dè gì quả nhiên là so với tưởng tượng càng hung hăng. Vừa nãy cái kia một đôi ngốc. Là người nào? Diệp Hiên hỏi, không có hết sức hạ thấp giọng, rất nhiều người đều nghe thấy. Không khỏi, có người lại nhiều một tia ý nghĩ như thế. Nguyên lai Diệp Hiên cu nở dê không phải cái gì cũng không sợ, đánh xong người còn phải hỏi một chút nhân gia ca y di lai lịch. Lợi Khang Nhũ Nghiệp, người đàn ông kia chân quan bồi Nguyên, là Lợi Khang Nhũ Nghiệp chủ tịch, nữ nhân là nữ nhi của hắn La Vũ không do dự, nói thẳng. Diệp Hiên gật gù. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra. Hồ đầu, đêm nay liền cho ta đi điều tra một chút Lợi Khang Nhũ Nghiệp lao tổng quan bồi Nguyên trong nhà, nhìn hắn những năm này có hay không trốn thuế, lậu thuế, tham ô, nhận hối lộ vân vân. Hừm, mặc kệ có hay không, ngày mai ta đều hy vọng có, ngươi nên rõ ràng, hắn có cái con gái, cho nàng đập điểm bức ảnh, ngày mai phát đến Internet, lại cho Đông Dương tòa soạn báo bưu ký một phần. Diệp Hiên nói, cúp điện thoại. Sau đó lại bấm một số điện thoại, mộ cục trưởng, ngày mai ngươi sẽ nhận được báo cáo, đi bắt Lợi Khang Nhũ Nghiệp lao tổng quan bồi Nguyên, một khi vồ vào đi tới, chí ít quan hắn cả đời, đúng rồi, thuận tiện bắt chuyện nói Diệp Hiên tự mình tự cúp điện thoại. Cuối cùng lại bấm một cú điện thoại, này, ta là Diệp Hiên, Chu xã trưởng, ngày mai sẽ có người bưu ký một phần lỏa. Chiếu cho ngươi, đại độ dài đưa tin một phen. Tốt nhất làm ai ai đều biết Diệp Hiên ba điện thoại đánh xong. Ở đây tất cả mọi người đều bối rối chuyện này QNZ quá ác đi. Nguyên lai hỏi thăm quan bồi Nguyên lai lịch không phải là bởi vì sợ sệt, mà là muốn làm tuyệt. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không làm tuyệt được không này một đôi phụ nữ đều nói muốn trả thù chính mình. Hơn nữa loại kia oán hận đến trong xương cảm giác, Diệp Hiên thật có thể cú thanh tích cảm nhận được. Chính mình sẽ chờ trả thù sẽ làm loại kia mạo hiểm sự nhổ cỏ tận gốc không phải sao? Quan bồi Nguyên ở lao bên trong ngô cờ cả đời, còn nữ nhi của hắn, dư luận dưới áp lực, quan thiến hoặc là tự sát, nếu như không tự sát, Diệp Hiên cũng sẽ tìm cái lý do đưa nàng triệt để nhốt tại lao bên. Trong cả đời, này một đôi phụ nữ trước tiên chọc chính mình Diệp Hiên chưa bao giờ là một thánh nhân, đối xử sai lầm của người khác, hắn chỉ có thể ngang ở lần gấp trăm lần trả lại. Bằng hữu của ta, người thân đều sẽ khỏe mạnh, kẻ thù của ta, kẻ thù, đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Quan thiến cùng quan bồi Nguyên thật sự chạm được Diệp Hiên vảy ngược. Hạ Chỉ Hàm ở Diệp Hiên trong lòng là vị trí nào nữ biểu tử ha ha đáng chết còn muốn như vậy ác độc trả thù. Càng là đang chết nhất thời, tiệc cưới hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh lên. Vương Thư Kiếm Diệp Hiên khẽ cau mày, con bà nó, danh tự này thật quen thuộc ga thế giới quá lớn, quá nhiều người, cùng tên người cu nở dê không ít ra ở Côn Luân Sơn thật giống có cái trang. Bức Lưu Thư Kiếm, đúng, chính là Lưu Thư Kiếm Mục Vân người của dòng họ nàng, vừa ra trận, cùng vào giờ phút này cái này đầu lĩnh người trẻ tuổi hầu như là giống nhau như lúc, chính là loại kia nắm chắc phần thắng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Ha ha mở màn như thế, quá trình hay là không giống, nhưng kết cục nhất định tương đồng. Diệp Hiên vào giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, tự nhiên không có ai biết, đó là bởi vì tiệc cưới hiện trường tất cả mọi người hầu như đều bị làm sợ. Vương Thư Kiếm không chỉ đến rồi, hơn nữa dẫn theo Hứa Hứa Đa Đa người đến. Đầu lĩnh ngoại trừ Vương Thư Kiếm, còn có ba người, một người trong đó ăn mặc âu phục dày da. Là người trung niên, cùng Vương Thư Kiếm có một ít tương tự. Hai người khác nhưng là lão giả, đứng Vương Thư Kiếm cùng người trung niên kia mặt sau. Lại sau đó, bô nở người mặt sau là có tới đến mấy chục khẩu hán tử. Từng cái tất cả đều là màu đen tây phục, một mô y cao y xem ra tất cả đều là loại kia sắc mặt nghiêm túc cảm giác, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là loại kia lạnh lùng hung tàn ánh sáng. Những hán tử này, hướng về nơi đó vừa đứng. Hầu như mỗi người đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra một loại hung mãnh mà lại tàn bạo mùi vị, thậm chí còn có một cổ đạm nhạt mùi máu tanh. Mai Đông Hàng, xem ra ngươi là đã quên mười mấy năm trước định ra hôn ước A Vương Thư Thân Kiếm cái khác người trung niên tiến lên một bước, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Ngươi Mai Đông Hàng con gái liền như thế như vậy khuất nhục gả cho một công tử bột công tử ca, ha ha Vương Tây Dương, con gái của ta gả cho người nào? Chuyện không liên quan tới ngươi. Mai Đông Hàng đứng dậy, hừ một tiếng nói, con gái của ta yêu thích ai, vậy thì gả cho người nào. Vương Tây Dương vương già hai đời bên trong. Người tài ba, Vương Thư Kiếm nhị thúc, ở Chu Châu Ngân Hàng tổng bộ đi làm, có thể nói, hắn là toàn bộ vương gia chủ cột một trong. Thật không nghĩ tới, Vương Tây Dương dĩ nhiên xuất hiện xem ra vương gia đối với chuyện này rất coi trọng. Ngày hôm nay trận này tiệc cưới muốn tiếp tục tiến hành, rất khó khăn. Mai Đông Hàng trong lòng áp lực thật rất lớn, ngoài miệng kém nhất nhuyễn. Yêu thích ai gả cho người nào có thật không ta Vương Thư Kiếm vị hôn thê, ngoại trừ gả cho ta Vương Thư Kiếm, hắn còn có thể gả cho người nào coi như ta Vương Thư Kiếm không thích, vậy cũng phải là ta trước tiên ngưng con gái ngươi lại nói không ngang cái khác nhị thúc Vương Tây Dương mở miệng. Vương Thư Kiếm khỏe miệng xả quá một tia xem thường cười gằn, không khỏi hướng về Mai Tình nhìn lại, ngươi chính là Mai Tình dài đến vẫn được, không phải vô cùng đẹp đẽ. Nhưng cũng coi như quá khứ, có chút mùi vị, kha kha ta hiện tại cũng không phải muốn ngưng ngươi ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta không thích ngươi cút cho ta. Mai Tình giận dữ, sắc mặt đỏ lên. La Vũ càng la đầy mặt lửa giận, chính mình yêu thích nữ nhân lại bị như thế nhục nhã, chỉ cần là người đàn ông đều muốn xông lên liều mạng. Một giây sau, La Vũ thật sự xông lên. Tiểu Vũ Trương Thúy Chi cùng La Vĩ Hào sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Mai Tình nếu không là phụ thân Mai Đông Hàng lôi kéo, cu nở dê sông lên trên. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh, nghị luận sôi nổi. Người nhà họ Vương thật sự đến rồi đúng đấy, lần này mặc kệ là Mai Gia vẫn là La Gia cũng phải bối rối. Mai Gia cùng La Gia tuy rằng vẫn được, nhưng ở Vương Gia cái này cự vô bá bít mạc trước mặt cũng không đủ xem á hưởng. Gần nhất Chu Châu Ngân Hàng càng ngày càng yêu, không đơn thuần là ở Chu Châu khu này mấy cái trong thành thị. Ta nghe nói Chu Châu Ngân Hàng hiện tại muốn hướng về Nam Phương còn có Yên Kinh bên kia phát triển, ta trước còn từ Chu Châu Ngân Hàng bên kia lấy một khoản tiền, tính. Gia Vương gia vẫn là ta chủ nợ đúng đấy, vì lẽ đó, dưới tình huống này, nhất định phải chống đỡ Vương gia, không đơn thuần là ta, ở đây hầu như có một nhiều hơn phân nửa người đều từ Chu Châu Ngân Hàng làm trả tiền. Những này tiếng thảo luận bên trong, hầu như là nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều quay về Vương gia càng xem trọng. Hơn nữa, thông tục nói, rất nhiều người phải hy vọng Vương gia ăn cơm, vào giờ phút này, tự nhiên đứng Vương gia bên này vèo vèo vèo ở kịch liệt tiếng thảo luận bên trong. La Vũ mặc dù là người bình thường, thế nhưng tốc độ lại là rất nhanh, khả năng là dưới sự tức giận bạo phát đi ba, năm cái hô hấp cũng đã vọt tới Vương Thư Kiếm trước mặt. Cho tới Vương Thư Kiếm cùng Vương Tây Dương hai người, nhưng là đứng ở nơi đó, mang theo nụ cười khinh thường, sắc mặt mày may chưa động. Một giây sau, Vương Thư Kiếm khuôn mặt ra hiện tại trước mắt, La Vũ phẫn nộ một quyền tàn nhẫn mà ném tới. Chương 457, Kiêu ngạo. Chương 457, Kiêu ngạo thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 457, Kiêu ngạo nhưng mà, đang lúc này, vẫn đứng ở Vương Thư thân kiếm sau cái kia ăn mặc trường sam màu xám ông lão động. Thân thể vì lóe lên, trong phút chốc, cả người hắn liền che ở Vương Thư kiếm trước mắt, tiếp theo đồng dạng một quyền hướng về La Vũ trước mặt đối đầu Vũ Ca Mai Tình đã sớm gọi ra tiếng. Trong trước mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà mắt thấy cái kia quần áo màu xám ông lão một quyền, cùng La Vũ muốn tiếp xúc trong nháy mắt. Một xem thường âm thanh truyền đến. Ngươi bắt nạt một người bình thường, rất thú vị sao vẫn là ngươi cảm thấy lấy ngươi đến mấy chục tuổi, mới tu luyện tới trung cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới, ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo nương theo thanh âm kia. Diệp Hiên vì tiến lên một bước, đột nhiên trong lúc đó, toàn trường sắc mặt của mọi người đều là loạch xoạch biến hóa. Bởi vì, một luồng mạnh mẽ, lạnh lẽo khí thế bao phủ ở trên người bọn họ. Đó là một loại để ngươi trong tiềm thức cảm giác cái mạng nhỏ của chính mình hoàn toàn không nắm giữ ở trong tay chính mình khí thế. Đó là một loại để rất nhiều người thậm chí đứng không vững, đỡ bàn, vì há mồm, kinh hai con ngươi suýt chút nữa bay ra ngoài khí thế không đơn thuần là như vậy. Ở những người khác cảm giác được đây là một loại khí thế kinh khủng đồng thời, quần áo màu xám ông lão nhưng là trực tiếp bất động ở tại chỗ hắn một cái trung cấp võ giả, nhưng đối mặt Diệp Hiên, thật sự có thể nói, Diệp Hiên trong một ý nghĩ, liền có thể quyết định hắn bỏ mình. Thần Long uy thế nương theo một tia thần hồn tổ hợp lại với nhau áp lực, như cùng là vỡ đê dòng lũ giống như vậy, ở quả đấm của hắn sắp cùng La Vũ đối đầu trước mắt, lập tức tập kích linh hồn của hắn. Quần áo màu xám ông lão cả người liền sững sờ ở tại chỗ, trong đầu một mảnh tỉnh tỉnh cảm giác, có chút thống. Âm là một cái như vậy hô hấp dừng lại, La Vũ nắm đấm nhưng làn đện ở quần áo màu xám trên mặt của ông lão. Cái kia hôi ý ý lão giả vì lảo đảo một cái. Một bên khác, tương tự đứng Vương Thư thân kiếm sau thanh y ghi lão giả nhưng là hoàn toàn biến sắc, đồng nhiên liền muốn tiến lên. Nhưng mà, giờ khả cờ na y, Diệp Hiên đã quỷ dị đứng La Vũ trước người. Không đợi thanh y ghi lão giả động thủ hoặc là mở miệng. Cút Diệp Hiên hừ một tiếng. Một lan tự, để thanh y ghi lão giả thân thể bỗng nhiên run rẩy, đó lấy, thấy hoa mắt, cả người hắn liền bị Diệp Hiên bắt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết miễn cưỡng bị Diệp Hiên cánh tay từ trên mặt đất duệ lên. Thanh y ghi lão giả trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Diệp Hiên cho hắn áp lực, liền dường như Thái Sơn áp đỉnh không thể hô hấp. Ầm đón lấy, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia xem thường độ cong, vì giơ cánh tay lên, liền như thế vung một cái. Thanh y ghi lão giả thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội phản kháng đều không có, cả người nhanh chóng bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay hơn 10 mét. Ra tiệc rượu phòng khách. Lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu, ở thanh y lìa lão giả bay ra ngoài đồng thời, Diệp Hiên một không lưng, duệ lên hôi y lìa lão giả, tương tự là ném ra ngoài. Tất cả phát sinh quá nhanh đợi được Diệp Hiên thành thạo đem hai người vư tờ bay ra ngoài. Đương nhiên Diệp Hiên đem cái kia cố mạnh mẽ uy thế thu lại lên trong nháy mắt. Vùng không gian này phảng phất mới đột nhiên khôi phục bình thường, trước lại như là đột nhiên bị kéo vào mờ ảo trong hư không. Một chút an toàn ký thác đều không có. Mang theo hai tên rác rưởi liền đến Đông Dương thị tìm cớ còn rất tìm tơ y ta Diệp Hiên huynh đệ trên đầu lão tử huynh đệ đừng nói đoạt người đàn bà của ngươi, đoạt vị hôn thê của ngươi, coi như là đoạt mẹ ngươi, ngươi cũng chỉ có bé ngoan nhẫn nhịn, có hiểu hay không? Một giây sau, Diệp Hiên hừ một tiếng, thanh âm nhàn nhạt bên trong tràn ngập ngông cuồng cùng bá đạo. Đang khi nói chuyện, hắn dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Thư kiếm tấm kia vẫn tính anh tuấn nhưng đã hoàn toàn dại ra mặt. Rốt cục, ở đây những kia dại ra ngây người người, từ loại kia trong khiếp sợ phản ứng lại. Mà bọn họ phản ứng lại trong nháy mắt, đều làm cùng một chuyện, vậy thì là từng ngụm hô hấp. Mãnh liệt chấn động, để bọn họ thậm chí đã quên hô hấp, suýt chút nữa biệt chết Diệp Hiên ra tay rồi thật sự ra tay rồi rất nhiều người đều có chút không dám tin tưởng cảm giác, đặc biệt là Mai Đông Hàng, La Vĩ Hảo, Trương Thúy Chi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Hiên sẽ đứng La Vũ bên này, vốn là bọn họ chỉ là cho rằng La Vũ cùng Diệp Hiên là bằng hữu, cho cái mặt mũi ngày hôm nay lại đây, đã xem như là Mai gia cùng La gia vinh hạnh. Mà vào giờ phút này, câu kia huynh đệ nhưng là để bọn họ ý thức được La Vũ không chỉ có riêng cùng Diệp Hiên nhận thức, mà là huynh đệ. Đầy đủ. Coi như vương gia như thế nào đi nữa lợi hại thì thế nào Diệp Hiên chỉ cần đồng ý, 10 cái vương gia, 100 vương gia, vậy cũng là vô nghĩa, nơi này là Đông Dương Thị, là Diệp Hiên địa bàn. Thậm chí, không biến mất nói, Diệp Hiên muốn, chính là đi ngươi tỉnh thành vương gia ngang ngược, ở ngươi vương gia địa bàn, cái kia ngươi vương gia vậy cũng đến được. Diệp Hiên dĩ nhiên đứng ra vương gia lần này đá vào tấm sắt lên. Thiên toán vạn toán, thật không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên ra tay rồi, có Diệp Hiên bảo đảm, đừng nói La Vũ muốn cưới Vương Thư Kiếm vị hôn thê, chính là cưới hắn. Mẹ, cái kia cũng phải nhịn thô bạo lần thứ nhất nhìn thấy Đông Dương thị đệ nhất công tử ca ra tay, thực sự là so với trong truyền thuyết càng khuyết đại, vừa nãy Diệp Hiên tùy tiện hừ một tiếng. Ta liền cảm giác ta suýt chút nữa chết rồi đúng đấy ta như là rơi vào hầm băng giống như vậy, không thể động cái kia hai cái ông lão có vẻ như là vương gia cao thủ, kết quả ở Diệp Thiếu trong tay, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều chống đỡ không được, trên lệch này cu nở dê quá to lớn La Gia sinh ra. Một đứa con trai tốt ra La Vũ chính là trước đây lại công tử bột, hắn bây giờ vậy cũng là La Gia kiêu ngạo, này so với hắn cố gắng thế nào, làm sao phẫn nộ. Làm sao kiếm tiền, làm sao mở công ty, đánh như thế nào bính, mạnh hơn nhiều a ai nói không phải đây cùng Diệp Hiên là huynh đệ, một bước đúng chỗ bao nhiêu người ước ao ghen tị thảo luận. Diệp Thiếu tên tuổi ở Đông Dương Thị không phải bình thường dùng tốt á bao nhiêu người muốn sinh cái đẹp đẽ con gái đi ra, nói không chắc cái nào thiên vận khí thật bị Diệp Hiên coi trọng, vậy thì một bước lên trời, đáng tiếc Diệp Hiên ánh mắt quá cao, sinh ra loại kia tiên nữ cấp bậc con gái, xác suất quá nhỏ. Có thể thiên toán vạn toán, làm sao cu nở dê không nghĩ tới La Vũ cái này công tử bột dĩ nhiên cùng Diệp Thiếu là huynh đệ ở đây cái kia gì đó lao tổng, xưởng trưởng, đồng sự, mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, trong lòng cái kia không cam lòng. Người là ai rốt cục, người nhà họ Vương mở miệng. Là Vương Tây Dương, còn Vương Thư Kiếm, đã sớm bị Diệp Hiên sợ đến sắc mặt tái nhợt, vì vi lùi về sau, không dám nói lời nào. Thanh y dì hải lao giả cùng hôi y dì hải lao giả đều là trung cấp võ giả thời đỉnh cao tu vi, ở vương gia, đó là cung phụng cấp bậc địa vị cao cả tồn tại. Trên thực tế, giới trần tục có mấy người cao thủ một vài gia tộc lớn bên trong thậm chí đều không võ giả, vương gia đã xem như là lợi hại, bỏ ra giá cao, lấy một nhóm trung cấp võ giả. Chỉ là, những này cái gọi là cao thủ, ở Diệp Hiên trong mắt, thậm chí không bằng con kiến. Hiện tại Diệp Hiên, tầm mắt là ở Côn Luân Sơn cùng Tiêu gia loại kia đẳng cấp trên. Có điều, Diệp Hiên không lọt mắt, tiện tay vư tờ phi hai cái, hắn cảm thấy không có gì, nhưng làm sợ Vương Thư Kiếm. Này hai ông lão trước đây thiếp thân bảo vệ mình, đều là kim bài tay chân á tùy tiện 30, 50 cái phổ thông loại kia người mặc áo đen bảo tiêu, ở hai vị lão giả trước mặt, ung dung quyết định có hay không làm sao đến Diệp Hiên nơi này, hoàn toàn lật đổ ở Vương Thư Kiếm ngộng sợ hai đến đồng thời. Diệp Hiên cười cợt, trả lời Vương Tây Dương vấn đề, Diệp Hiên ta không quen biết cái gì Diệp Hiên, Lý Hiên, ta là tỉnh thành vương gia Vương Tây Dương, đúng rồi, đã quên nói một câu, Chu Châu. Ngân hàng chính là ta vương gia Vương Tây Dương hơi híp mắt lại, mặc dù coi như rất khiếp sợ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ phẫn nộ, ngươi hiện tại tránh ra, chuyện này quên đi, hay là còn có thể làm cái bằng hữu. Nếu không, có thế, này người ở chỗ này, đều sẽ đứng ta vương ra bên này như vậy, coi như ngươi ở Đông Dương Thị lăn lộn cho dù tốt, sau đó cu nở dê không sống được nữa ha ha ngươi đang uy hiếp ta Diệp Hiên cân nhắc gửi, nhìn Vương Tây Dương, như là xem như thế. Ngươi có thể cho là như vậy, Chu Châu ngân hàng sức ảnh hưởng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ có thể đánh người, đó là mãng phu, chỉ đến thế mà thôi Vương Tây Dương rất tin tưởng. Trên thực tế, Vương Tây Dương tự tin cu nở dê không phải bình bạch vô cố mà đến. Chu Châu ngân hàng sức ảnh hưởng xác thực lớn, ở Đông Dương Thị, các xí nghiệp lớn chờ chút rất nhiều đều cùng Chu Châu ngân hàng có liên hệ. Một khi Chu Châu ngân hàng tạo áp lực, những người này đều sẽ xoay đầu lại đối phó Diệp Hiên. Diệp Hiên lại nghiêu, có thể chống đối Diệp Hiên chỉ có thể bé ngoan bị đuổi ra Đông Dương Thị lùi 10.000 bộ tới nói, Chu Châu ngân hàng phát triển cùng đầu tư, đã quan hệ đến toàn bộ Đông Dương Thị kinh tế. Đông Dương Thị chính phủ bên kia cũng phải cho bọn họ vương ra ba phần mặt mũi. Vì lẽ đó, đối đầu Diệp Hiên, hắn Vương Tây Dương cũng thật là sức lực mười phần. Cho dù hắn không phải Đông Dương Thị người, cho dù vương gia đại bản doanh QNZ không ở Đông Dương, Vương Tây Dương vẫn có lòng tin tuyệt đối. Ngươi thật xác định Chu Châu ngân hàng lực ảnh hưởng lớn như vậy? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Tự nhiên Vương Tây Dương nháy mắt một cái. Cùng lúc đó, Vương Thư Kiếm đã từ loại kia sợ sệt trong khiếp sợ phản ứng lại đây, lại đã biến thành cái kia đẹp trai công tử ca, hơn nữa một lần nữa mang tới cái kia phó trang. Bước nụ cười, cười nhìn nhị thúc làm sao đùa chơi chết trước mắt tiểu tử này. Chư vị ở đây, hiện tại này cảm thấy Chu Châu ngân hàng rất có ảnh hưởng lực, chỉ là ta Diệp Hiên cảm thấy ảnh hưởng này lực chỉ là cái cặn bã. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn lướt qua toàn trường, cười nói. Chương 458, Bá Đạo. Chương 458, Bá Đạo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở nga nở tiểu thuyết vờ o nở gs. Liên yêu đọc sách sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 458. Bá Đạo tự nhiên là Diệp Thiếu càng điếu Chu Châu ngân hàng ở Diệp Thiếu trước mặt là cái dám gì, chính là Diệp Thiếu một câu nói, Chu Châu ngân hàng phải cút đi nương theo Diệp Hiên, có một nửa mọi người lớn tiếng nói. Ở Đông Dương thị người, người nào không biết Diệp Hiên yêu. Hoa hung tàn, ai dám vi phạm Diệp Hiên mở miệng, nhất định phải phụ họa, có điều đúng là còn có nửa kia người, bọn họ không nói gì. Bởi vì bọn họ cùng Chu Châu ngân hàng có rất nhiều tài chính lui tới, thậm chí còn thật sự ỷ lại Chu Châu ngân hàng. Diệp Hiên cùng Chu Châu ngân hàng Vương gia, hai bên đều là thần tiên, hiện tại thần tiên đánh nhau, đều không thể đắc tội, làm sao bây giờ chỉ có thể không lên tiếng. Vương Tây Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Diệp Hiên sức ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, hắn tựa hồ coi khinh người trẻ tuổi này. Vương Tây sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, trong lòng coi trọng lên. Một đám vong ân phụ nghĩa đổ vật thấy hứa hứa đa đa người đều chống đỡ Diệp Hiên, một bên Vương Thư Kiếm không nhịn được, hừ một tiếng, vô cùng khó chịu. Còn lại những kia không có mở miệng đây lớn tiếng nói ra, các ngươi cảm thấy ai càng có ảnh hưởng lực? Vương Tây Dương hít sâu một hơi, cho Vương Thư Kiếm một đừng nói chuyện ánh mắt, tiếp theo nhìn lướt qua tiệc rượu hiện trường những kia không có mở miệng người. Hay là ngày mai Chu Châu ngân hàng sẽ bởi vì thiếu tiền bắt đầu gom góp cho vay xuống tài chính đây uy hiếp? Đây là biến tướng uy hiếp Vương Tây Dương, uy hiếp ở đây những kia cùng Chu Châu ngân hàng có tài chính người lui tới. Ta hỏi một câu nữa, ta Diệp Hiên cùng cái kia cái gì chó má Chu Châu ngân hàng ai càng có ảnh hưởng lực? 3 giây bên trong, phàm là không mở miệng, ta cho rằng là ta Diệp Hiên kẻ địch, đêm nay các ngươi liền có thể đi trở về mua quan tài. Bởi vì ngày mai ta sẽ đi đến thăm gia tộc của các ngươi. Vương Tây Dương vừa dứt lời, Diệp Hiên liền mở miệng. Thô bạo vô song so với Vương Tây Dương uy hiếp, Diệp Hiên như vậy uy hiếp, giản trực làm cho người ta không nói được lời nào, coi như là Vương Tây Dương chính mình cũng chấn kinh rồi. Nhưng mà, khẩn đón lấy, nhưng truyền đến âm thanh vang dội. Diệp Thiếu càng có ảnh hưởng lực, Chu Châu ngân hàng là cặn bã, tất cả mọi người đồng thời mở miệng. Chọc tới Vương gia, nhiều nhất phá sản chọc tới Diệp Hiên, cái kia nhất định phải chết, không đơn thuần chính mình chết, vẫn là toàn gia cùng chết, đứng cái nào một bên, tự nhiên là sáng tỏ. Ha ha, hiện tại ngươi còn sẽ như vậy đắc ý đến một câu, Chu Châu ngân hàng nhiều ưu, từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bước sau Diệp Hiên nói, đột nhiên ra tay, một cái kéo lại Vương Thư Kiếm, duệ đến mình và La Vũ trước mặt. Tiếp theo Diệp Hiên nhìn về phía La Vũ, cho ta hướng về chết bên trong đánh, chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. La Vũ hơi sững sờ, có chút khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, thật muốn đánh hắn ngươi muốn sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Nghĩ, La Vũ thậm chí ngay cả mảy may do dự đều không có, liền nặng nề gật đầu. Trước Vương Thư Kiếm như vậy hung hăng mà sỉ nhục Mai Tình, hắn tức giận trong lòng rất hận ý có thể tưởng tượng được, không đúng vậy sẽ không bị làm choáng váng đầu óc trực tiếp vọt lên. Ngươi dám? Vương Thư Kiếm hoàn toàn biến sắc, trong xương sợ sệt Diệp Hiên, thế nhưng đối với La Vũ đúng là không một chút nào sợ sệt. Cho dù vào giờ phút này cả người bị Diệp Hiên gắt gao bắt, hắn vẫn ánh mắt nhìn chằm chằm La Vũ, trợn mắt nhìn. Thao, ngươi xem lão tử có dám hay không? Nguyên bản lặng lẽ tỉnh táo lại La Vũ, còn có một chút điểm do dự, kết quả bị Vương Thư Kiếm như thế kích tướng một hồi, trên mặt lại một lần nữa dần hiện ra nồng đậm lửa giận. Đột nhiên tiến lên một bước, vung vẩy nắm đấm liền hướng về Vương Thư Kiếm trên mặt ném tới. Vương Thư Kiếm cùng La Vũ như thế, đều là người bình thường, như thế trong chớp mắt, hắn nơi nào có thể nghĩ đến La Vũ phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy, cả người trực tiếp ngông. Một giây sau, âm lanh lảnh tiếng vang truyền khắp toàn bộ của kiến hội địa. Trên thực tế ngay ở La Vũ vung ra nắm đấm trong nháy mắt đó, xa xa La Vĩ Hảo cùng với Trương Thúy Chi đều là không tự chủ được hô lên thanh, không muốn. Đáng tiếc đã muộn. Ở La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi xem ra, tỉnh thành vương ra vậy thì là cự vô bá bích ma, nếu như có thể không đắc tội chết rồi, vậy thì không đắc tội chết. Hiển nhiên, một khi La Vũ động thủ, một điểm quay về địa phương đều không có. Có điều, đây chỉ là hai người ở một sát na kia theo bản năng phản ứng, cũng không phải nói bị bắt nạt như vậy, liền có thể nhịn xuống đến. Không cần ngăn cản, Diệp Hiên mở miệng, vậy thì là kim khẩu, vương gia sau đó muốn trả thù cũng có lá gan đó. Đối lập với La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi không bình tĩnh, Mai Đông Hàng nhưng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cùng với một tia định liệu trước vẻ mặt, ngăn cản lo lắng khiếp sợ hai người. Liên quan với Diệp Hiên, Mai Đông Hàng đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua có mấy người cảm thấy hắn Mai Đông Hàng có thể ở Hải Chính Cục Cục trưởng vị trí này trên làm ngồi nhiều năm như vậy, chủ yếu công lao là tỉnh thành Mai gia cùng Mai Đông Hàng ca ca chống đỡ. Có thể trên thực tế đây Mai Đông Hàng bản thân so với người ngoài tưởng tượng càng có thủ đoạn, càng có cực kỳ tinh chuẩn xem người ánh mắt. Cũng trong lúc đó, Vương Tây Dương rốt cục phản ứng lại đây. Trước mặc kệ là vô tình hay là cố ý người trung gian nà mờ loại kia bình tĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo giận dữ hét, càng dám động thủ, lên cho ta. Nhất thời, đứng Vương Tây Dương phía sau cái kia mười mấy hán tử áo đen, liền muốn xông về phía trước. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, khí thế trên người lại một lần nữa buộc phát ra. Dường như một luồng tinh thần trên cụ như gió, đem những kia hán tử áo đen toàn bộ bao phủ trong đó. Diệp Hiên hiện tại đã có thể làm được chống chân dùng khí thế liền có thể ung dung áp chế lại cao cấp võ giả trở xuống người, chớ nói chi là những này bình thường hán tử. Diệp Hiên bùng nổ ra cái kia cố khí thế mạnh mẽ đồng thời, những kia hán tử áo đen từng cái hô hấp trơn lên gấp gáp, hai tay nắm chặt, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, sợ sệt muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Đồng thời, này vẹn vẹn là bắt đầu. Đột nhiên khiếp sợ một màn xuất hiện ầm một người trong đó hán tử dĩ nhiên quỳ xuống, tiếp theo lại là một ít hán tử. Vẹn vẹn là mấy hơi thở sau, những hán tử này quỳ xuống, nằm út sấp, ngô y sô mở, còn có thể đứng yên người đã không hơn nhiều. Như vậy một màn không chỉ chấn kinh rồi tiệc cưới hiện trường những kia khách tới môn, càng làm cho Vương Tây Dương kinh ngạc đến ngây người. Lao giả, đứng ở một bên bé ngoan nhìn hơn 10 hô hấp sau. Diệp Hiên thu lại khí thế, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười đắc ý, cho Vương Tây Dương một ánh mắt khinh thường. Người Vương Tây Dương dĩ nhiên nói không ra lời. Cũng trong lúc đó, La Vũ cùng Vương Thư Kiếm đã đối với đánh nhau. Hai người đều là người bình thường, đều tràn ngập lửa giận cùng cựu hận, vào giờ phút này lưu đánh vào nhau, đúng là tưởng tượng bên trong sự. La Vũ, đánh nhau muốn tàn nhẫn, trong lòng nghĩ ngươi không chết thì ta phải lìa đời mới được, không cần phải sợ. Càng không muốn bận tâm, coi như ngươi giết hắn, ta QNZ cho ngươi chống đỡ làm tất cả mọi người ánh mắt đều đầu ở nữ đánh trên người hai người. Diệp Hiên đột nhiên từ trong lo NZ lấy ra một điếu thuốc thơm, một bên đánh một bên trầm giọng nói. Bình tĩnh âm thanh nhưng là để rất nhiều người đều là đáy lòng lạnh cả người. Diệp Hiên quá ngông cuồng liền như thế xúi dục La Vũ xuống tay ác độc, hạ tử thủ. Đã sớm đồn đại Diệp Hiên làm người lòng dạ độc ác. Đối xử kẻ địch đều sẽ tuyệt diệt nhân tính nổ cỏ tận gốc, có mấy người còn không thể nào tin được, ngày hôm nay tận mắt nhìn tất cả những thứ này, không cho phép bọn họ không tin. Diệp Hiên bá đạo, Diệp Hiên hung hăng, Diệp Hiên độc ác, Diệp Hiên không kiêng dè gì người như vậy còn có thực lực khủng bố bối cảnh. Ai dám trêu chọc tựa hồ là bị Diệp Hiên kích thích, La Vũ rốt cục rất lạc quan, hai cái tay hóa thành nắm đấm, bất chấp tất cả. Liền như thế không sợ đau hướng về Vương Thư Kiếm trên người bắt chuyện. Nưu ban chúng, Vương Thư Kiếm nơi nào có thể tránh thoát đi, miễn cưỡng đã trúng mấy quyền, choáng váng, tâm trạng lại là phẫn nộ dị thường, tương tự không lại né, tương tự gãi, vung quyền, đá chân một mạch toàn thả ra. Hai người Nưu đánh càng ngày càng đặc sắc, thật sự có loại liều mạng cảm giác. Xa xa Mai Tỉnh, La Vĩ Hảo, Trương Thúy Chi đều căng thẳng không được, nhìn mình âu yếm nam nhân. Nhìn con trai của chính mình không ngừng bị thương, không ngừng chảy máu, không ngừng bị thương. Ba người thậm chí có chút không nhịn được tại sao Diệp Thiếu không lên Mai Tỉnh hỏi lên. Đây là vì là La Vũ được, Tiểu Vũ coi như là bị thương, chỉ cần có thể đem Vương Thư Kiếm đánh bại, như vậy về tâm lý, liền triệt để phóng thích cơn GINNI, nếu không, coi như Diệp Hiên ung dung đem người nhà họ Vương toàn quyết định, Tiểu Vũ trong lòng vẫn là kìm nén một hơi. Mai Đông Hàng cười nói. Mai Tình, La Vĩ Hảo cùng Trương Thúy Chi lúc này mới gật gù, miễn cưỡng nhịn xuống muốn tiến lên trái tim. Ầm ầm ầm, đột nhiên, vẫn nữ đánh vô cùng sốt ruột chiến trường kịch liệt phát sinh ra biến hóa. Vương Thư Kiếm dĩ nhiên lập tức ngã xuống đất, sau đó La Vũ liền như thế đem Vương Thư Kiếm ép trên đất, từng quyền tàn nhẫn mà bắt chuyện, xem ra cái kia không phải bình thường hung tàn. Khe nằm đậu ta khóc như vậy một màn dưới, bao nhiêu người không nói gì, không nhịn được bạo thô khẩu. Không đơn thuần là ở đây những này có thể người, thậm chí là La Vĩ Hảo cùng Mai Đông Hàng. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì vừa nãy Vương Thư Kiếm lập tức ngã xuống đất, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên dở trò lừa bịp, hắn không hề chú ý thân phận, từ phía sau một duỗi chân, vì lẽ đó, Vương Thư Kiếm ngã xuống đất quá không biết xấu hổ, chứ nhân ra hai người một mình đâu ở, lấy Diệp Hiên thực lực và thân phận, này nếu như tham dự vào, vốn là mất mặt sự. Có thể vị này Diệp Thiếu làm việc chính là như thế quái dị, thật sự bắt nạt người, vẫn như thế quang minh chính đại. Chương 459, nhận tài. Chương 459, nhận tài. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 459, nhận tài. Ha ha ha ha, Diệp Hiên, Diệp Thiếu ha ha, tiểu tử này tính cách ta yêu thích, không biết xấu hổ không muốn bị, chưa đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào. Thành đại sự người A Mai Đông Hàng đầu tiên là bạo thô khẩu, sau nhưng là không nói gì, lại sau đó nhưng là mang theo thưởng thức cười ha ha. Diệp Hiên, ngươi vô liêm sỉ, Vương Tây Dương lại không nhịn được, tức đến run rẩy cả người, ngươi chờ, Diệp Hiên, ta sẽ để ngươi hối hận hưởng, ta chờ, chờ ngươi để ta hối hận. Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, xem như thế nhìn Vương Tây Dương, tiếp theo lớn tiếng nói, La Vũ, ngươi mẹ kiếp không bú sữa sao nhẹ như vậy. Lúc nào mới có thể đánh chết bên cạnh ngươi có một cái đứt đoạn mất băng ghế chân, dùng cái kia, hướng về trên đầu hắn bắt chuyện. Diệp Hiên vừa nói xong, toàn trường yên tĩnh. Bao nhiêu người khỏe miệng đều nhẫn không ngừng run rẩy. Đặc biệt là nhìn thấy La Vũ thật sự một phát bắt được cái kia lớn bằng cánh tay băng ghế chân. Tình cảnh này quá mức tàn nhẫn, không đành lòng nhìn thẳng. Vương Tây Dương lấy điện thoại di động ra, hầu như là run run bắt tay bắt nhiều lần mới xem như là bấm một mã số. Cái số này là Đông Dương Thị người đứng đầu Tần Sơn. Bởi vì Chu Châu ngân hàng phát triển cấp tốc, cho Đông Dương Thị rất nhiều xí nghiệp trợ giúp càng lúc càng lớn. Đông Dương Thị chính phủ lôi kéo Vương gia, thậm chí cùng Vương gia có một ít quan hệ. Vậy cũng là bình thường sự làm. Vương Tây Dương điện thoại di động còn ở đố đủ ô đô thời điểm, La Vũ đã cầm cái kia băng ghế chân một hồi lại một hồi hướng về phía Vương Thư Kiếm trên đầu ném tới. Ầm ầm ầm, lanh lảnh tiếng va chạm sau. Đầu tiên là Vương Thư Kiếm kêu thảm thiết, tiếp theo lại là tiếng va chạm. Liên tiếp 3, 5 cái băng ghê chân xuống, Vương Thư Kiếm liền kêu thảm thiết, âm thanh đều có chút hề hoài, trên đầu tất cả đều là máu me đầm địa, xem ra không phải bình thường thê thảm. Rốt cục, Thần Sơn điện thoại di động thông. Một tí kẹo như thế thời gian, để Vương Tây Dương cảm thấy độ dây như năm. Đặc biệt là Vương Thư Kiếm tiếng kêu thảm thiết, mỗi một thanh đều ở trong đầu vang lên nóng ngọng. Tần Bí Thư Vương Tây Dương mở miệng trước, âm thanh đều không lưu loát. Vương Láo Ca, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Tần Sơn ở trong điện thoại tâm tình không tệ, ngẫm lại cùng Diệp Hiên gặp mặt. Diệp Hiên hứa hẹn, cái này Bí Thư làm chắc chắn á, trên thực tế ở Đông Dương Thị làm người đứng đầu, cùng ở Hiên Kinh làm Bí Thư gần như. Nhìn như Đông Dương Thị đều ở Tần Sơn quản hạt dưới. Có thể một tiểu tiểu Bí Thư. So với Đông Dương Thị những kia chiếm giữ bao nhiêu năm cổ lão gia tộc so với, gốc gác kém quá xa. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết xem quyển sách chương mới nhất mời đến xa không nói, chính là Đông Dương Thị tứ đại gia tộc, cộng thêm trên Đông Dương quân khu, Tần Sơn sẽ không có một dám đắc tội. Hiện tại, Diệp Hiên cho hắn một tiểu tiểu hứa hẹn, hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, chí ít cung gia, hạ gia. Đông Dương quân khu sẽ không làm khó chính mình tâm tình tốt, đó là khẳng định. Tần Bí Thư, là như vậy, cháu ta vị hôn thê ở Đông Dương Thị, sau đó bị người cướp đoạt. Ta Vương gia tuy rằng không phải đại gia tộc nào, nhưng QNZ là có máu mặt, không thể để cho người như thế bắt nạt ta. Vì lẽ đó, ta mang theo cháu trai đến Đông Dương Thị, không nghĩ tới, đối phương rất bắt nạt người. Hiện tại cháu ta liền muốn bị đánh chết. Tần Bí Thư, kính xin ngươi giúp một chút ta. dù sao nơi này là địa bàn của ngươi. Vương Tây Dương nói, Tần Sơn lặng lặng nghe, thậm chí còn có thể nghe. Thấy trong loa không ngừng truyền đến lúc gần lúc hiện tiếng kêu thảm thiết. Có điều, Tần Sơn QNZ không phải người ngu, không chỉ không phải người ngu, càng là thông minh cực kỳ. Vương gia là người nào, có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu thủ đoạn, có thể tưởng tượng được. Ở Đông Dương thị lại bị làm cho thảm như vậy đem Vương gia biến thành người như vậy, tuyệt đối không phải bình thường mạnh mẽ. A là ai đó có năng lực đem Vương Tây Dương đều sắp chơi khóc, là ai đó có thể đem kiêu ngạo Vương Tây Dương chơi đều muốn tìm chính mình cầu viện, là ai đó như thế hung tàn không một chút nào sợ đắc tội Vương gia. Đột nhiên Tần Sơn trong đầu né qua một tấm mang theo nhàn nhạt tà mị nụ cười khuôn mặt. Ngươi chọc tới người có phải là Diệp Hiên? Tần Sơn như thế đến rồi một câu. Vương Tây Dương đầu tiên là trầm mặc, cuối cùng ngừ một tiếng, vâng, hắn nói hắn là Diệp Hiên, là cái người trẻ tuổi Vương lão ca, làm huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng nói là ngươi, coi như là lão gia tử nhà ngươi đến rồi, chọc tới Diệp Hiên, cái kia cũng phải nhận tại ở Đông Dương thị, Diệp Hiên được xưng đệ nhất công tử ca, hắn năng lượng vượt quá ngươi ngấm lại. Cái khác không nói, ta chỉ có thể nói, Yên Kinh trong tứ đại gia tộc hai nhà đều bị Diệp Hiên từng bắt nạt. Đến hiện tại vẫn không có thể báo thù nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết. Đúng rồi, Diệp thiếu thủ đoạn vẫn đủ tàn nhẫn, ngươi tốt nhất có thể làm cho hắn thỏa mãn, không phải vậy làm không cẩn thận nếu không mấy ngày đến liên lụy toàn bộ Vương gia. Tần Sơn nói xong, Vương Tây Dương chỉ còn giữ lại từng ngụm hô hấp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như rơi vào hầm băng. Tần Sơn thật sự làm sợ hắn, hơn nữa sợ đến không rõ. Thật thật như vậy lợi hại, nếu như Chu Châu Ngân hàng hiện tại sức ảnh hưởng QNZ không nhỏ, nếu như ta dùng Chu Châu Ngân hàng uy hiếp, biết thế nào? Vương Tây Dương không cam lòng run giọng hỏi. Đừng nghĩ những kia vô dụng, mặc dù có chút đả kích người, nhưng sự thực tình huống là Diệp thiếu muốn. Người Vương ra cái gọi là dựa dẫm Chu Châu Ngân hàng chỉ là một cha hắn một câu nói, ngày mai ta khả năng liền muốn mở hội, đối với ngươi Chu Châu Ngân hàng chính sách biến động hắn một câu nói. Ngày mai khả năng sẽ không có người đi ngươi Chu Châu Ngân hàng tiền dư lấy khoản. Tần Sơn cười ha ha, Vương lão ca, hy vọng ngươi có thể nhận rõ tình thế. A cùng Diệp thiếu cúi đầu có thể không mất mặt, liền lao ca ta, đều là hẹn trước đã lâu đã lâu, Diệp thiếu tâm tình tốt, mới gặp qua một lần, đến hiện tại ta vẫn vui vẻ làm mờ. Cảm ơn Vương Tây Dương cuối cùng là toàn thân vô lực nói ra câu nói này, sau đó cúp điện thoại. Khủng bố như vậy chính mình làm sao sẽ chọc cho trên vị này trong truyền thuyết đệ nhất công tử ca Chu Châu Ngân hàng ở vị này trước mặt chỉ là một cặn bã. Vương Tây Dương liền khóc ý nghĩ đều không có, nước mắt đã ở trong lòng chảy khô. Làm sao tìm tơ y cứu binh? Thấy Vương Tây Dương để điện thoại di động xuống, Diệp Hiên không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Ta Vương Tây Dương trong lòng đối với Diệp Hiên hận có thể tưởng tượng được, lúc này lại căn bản không dám buộc phát ra, xin lỗi Diệp thiếu. Ngày hôm nay là ta Vương Tây Dương sai ha ha không sai, dĩ nhiên biết được sai lầm. Vương Tây Dương thái độ đó là trong dự liệu, Diệp Hiên cười cợt, sau đó đột nhiên giơ tay lên, La Vũ, có thể La Vũ lúc này mới thả tay xuống bên trong băng ghế chân, trên người hắn phun dính không ít máu tươi, xem ra rất chật vật, thế nhưng trong lòng thoải mái a ta cảm thấy. Ngươi xin lỗi càng hẳn là quay về huynh đệ của ta La Vũ, ngày hôm nay ngươi trộn lẫn chính là huynh đệ ta tiệc cưới. Diệp Hiên hừ một tiếng. Cùng lúc đó, La Vũ đã đứng Diệp Hiên bên cạnh. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt. Ở đây rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên thật sự quá bá đạo, thậm chí có chút đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại Vương gia chịu thua, Vương Thư Kiếm bị đánh gần chết, Vương Tây Dương còn kém quỳ xuống, còn chưa đủ, còn muốn Vương Tây cùng La Vũ xin lỗi. Đây đối với Vương Tây Dương tới nói đúng là một loại sỉ nhục. Vương Tây Dương lại một lần không khống chế được sắc mặt xanh tím đỏ lên. Diệp Hiên nhưng mang theo nụ cười nhàn nhạt hơi híp mắt lại theo dõi hắn. Nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ đưa ngươi, còn có ngươi cái kia cháu trai, thậm chí các ngươi cái gọi là Vương gia cùng Chu Châu Ngân hàng đi hệ tờ xa cờ hở. Ta làm việc bình thường yêu thích nổ cỏ tận gốc, làm được tuyệt, vì lẽ đó Diệp Hiên cười nói, vì lẽ đó, ngươi có thể không cùng tôi huynh đệ xin lỗi. Diệp Hiên như cùng là lưỡi đao sắc bén bình thường đâm vào Vương Tây Dương ngực, đau đớn cũng lại chống đối không được loại kia dường như hồng thủy bình thường hoảng sợ. Vương Tây Dương cúi đầu. Xin lỗi, lần này là ta Vương Tây Dương cân nhắc bất chu, là ta Vương gia sai, kính xin La Vũ tiểu huynh đệ có thể rất lớn người bất kể tiểu nhân quá. Vương Tây Dương âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở yên tĩnh của kiến hội địa bên trong, vẫn là đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Vương Tây Dương thật sự chịu thua vị này Chu Châu ngân hàng người tổng phụ trách một trong, vị này vương gia có tiền đồ nhất đời thứ hai một trong, dĩ nhiên chịu thua, hơn nữa bị bức ép đến hướng La Vũ chịu thua mức độ. Phải biết, đừng nói là La Vũ, coi như là La Vĩ Hảo, ở Vương Tây Dương trước mặt vậy cũng là một cặn bã. Đáng tiếc, La Vũ coi như là cặn bã, hắn có Diệp Hiên người huynh đệ này ở A đầy đủ bao nhiêu người lặng lặng nhìn tình cảnh này. Trong lòng đối với Diệp Hiên khủng bố bá đạo, lòng dạ độc ác, cuối cùng cũng coi như là có một toàn diện hiểu rõ. Đồng thời QNZ ở trong lòng rơi xuống một quyết tâm, bất kỳ thời khắc không treo chọc Diệp Hiên, tương tự, QNZ không treo chọc Diệp Hiên huynh đệ, nữ nhân, cùng tất cả cùng Diệp Hiên có quan hệ người quên đi La Vũ khoát tay háo một cái, trong lòng thoải mái bạo. Vương Thư Kiếm cuối cùng là nâng máu thịt be bét Vương Thư Kiếm, ở một mảnh không hề có một tiếng động dưới con mắt chậm rãi rời đi của kiến hội điện. Lão đại, cảm tạ ngươi làm người nhà họ Vương toàn bộ rời đi khẩu, La Vũ cùng Diệp Hiên đến rồi một hùng ôm. Đi, đem mặt rửa sạch sẽ, tiếp theo sau đó hôn lễ, Lao Tử còn muốn ăn bánh kẹo cưới đây Diệp Hiên cười ha ha. Xa xa, Trương Thúy Chi, La Vĩ Hào người trong mắt đều ngậm lấy nước mắt. Thực sự là hưu kinh vô hiểm một màn. Đông Dương Thị Cung gia cung nghe thường đến Đông Dương Thị Đông Dương quân khu thanh toàn đến Đông Dương Thị thường Đông Dương quân khu thường gia thường dĩnh đến Đông Dương Thị bí thư thị ủy Tần Sơn đến Đông Dương Thị thị trưởng Tôn Khang Khải đến Đông Dương Thị phó thị trưởng Trương Bắc Vũ, Lưu Tùng Giang đến Đông Dương Thị hoàn bảo cục cục phó Dương Tố Khiết đến Đông Dương Thị công an cục cục trưởng Mộ Thiên Thành đến Đông Dương Thị thịnh thế bất động sản tập đoàn chủ tịch Thịnh Vân bay đến một sau 20 phút, làm La Vũ đổi thật quần áo, trang phục ngăn nắp lần thứ hai lúc đi ra. Đột nhiên, liên tiếp chuyển đến âm thanh. Lần này đến tất cả đều là đại nhân vật, toàn bộ Đông Dương Thị những đại nhân vật kia hầu như toàn đến rồi. Chương 460, Tâm Tư. Chương 460, Tâm Tư thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 460, Tâm Tư sợ đến La Vĩ Hảo. Trương Thúy Chi chờ người hầu như vẫn cúi đầu, không người. Tiệc rượu hiện trường những người khác nhưng đều biết, những người này khẳng định là Diệp Hiên gọi tới, là vì cho La Vũ tạo thế. Tiểu tử, đây là lao đại ngươi lễ vật cho ngươi, những người này đều đến cho ngươi quà tặng. Ngươi hôn lễ này cũng coi như là Đông Dương thị phái đoàn to lớn nhất Diệp Hiên vô vô bên cạnh La Vũ. Cảm ơn lão đại không cần cảm ơn ta. Sau đó nhiều cho ta làm mấy lượng hào hoa du thuyền là tốt rồi Diệp Hiên nhún vai một cái cười nói. Đêm đó tiệc cưới sau khi kết thúc, Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm trở lại hoa viên tiểu khu thời điểm, đã là 10 giờ tối khoảng trường, trái phải. Còn ở mở cửa, Hạ Chỉ Hàm sẽ nhỏ giọng nói, lão công, ngươi bước chân nhẹ chút, tiểu dĩnh cùng Lâm Lâm nói không chắc đã ngủ như thế đã sớm ngủ Diệp Hiên hiển nhiên không tin, có điều làm môn mở ra sau. Phát hiện bên trong phòng khách còn thật không có ánh đèn. Người xem Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng. Sau đó, hai người tùy tiện rửa mặt một hồi, liền tiến vào phòng ngủ. Vốn là Hạ Chỉ Hàm là không muốn để cho Diệp Hiên cùng mình ngủ một cái giường, đáng tiếc Diệp Hiên mặt dày mày dạn. Chỉ Hàm, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế đẹp đẽ đây trên giường? Diệp Hiên ôm Hạ Chỉ Hàm, cười nói. Hạ Chỉ Hàm ra trên người vô cùng thuận hoạt, hơn nữa mặc vào một cái lầy áo ngủ. Cảm giác đó là tốt không được. Lao công, ngươi đừng nghịch, ngủ đi. Hạ Chỉ Hàm có chút thẹn thùng, cảm thụ Diệp Hiên trên tay nhiệt độ, khó mà nói loại kia cảm giác khác thường. Chỉ Hàm, Lao công muốn Diệp Hiên đột nhiên chống người lên, sau đó ung dung ngăn chặn Hạ Chỉ Hàm, cùng na nở dê mặt đối mặt. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt đỏ ửng cảm động, mặc dù là tố nhan, nhưng vẫn tuyệt mỹ, hơn nữa thanh thuần cực kỳ, xem Diệp Hiên đó là một kích động. Lao công, nay đại buổi tối, chớ đem tiểu dĩnh cùng Lâm Lâm các nàng đánh thức, ngày mai có được hay không? Hạ Chỉ Hàm nhỏ giọng đạo, trong thanh âm thậm chí có thêm một vẻ cầu khẩn, ánh mắt kia ưu hoán, vô cùng đáng thương. Nhưng mà, Hạ Chỉ Hàm nhưng coi khinh mị lực của chính mình. Diệp Hiên cùng Na Nở Dê ở trên một chiếc giường có thể nhịn được hạ xuống trước đây không có cùng Na Nở Dê chính thật tư Nở Dê làm, cùng giường cùng gối thời điểm, Diệp Hiên cũng không nhịn được các loại động tác, có thể chiếm tiện nghi đều chiếm. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiện tại Na Nở Dê đã triệt triệt để chính là Diệp Hiên người, càng không thể nhịn xuống. Diệp Hiên ánh mắt vô cùng cực nóng, cu Nở Dê không phản ứng Hạ Chỉ Hàm, miệng rộng trực tiếp hôn lên. Hạ Chỉ Hàm bắt đầu còn có lý trí, còn muốn dãy rủa, nhưng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng vô lực, thân thể QNZ hướng tới hừng hực, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ khát vọng. Liền rốt cục thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, động tác không phải lớn một cách bình thường, âm thanh không phải lớn một cách bình thường. Cùng Hạ Chỉ Hàm gian phòng lân cách Thường Dĩnh cùng Thường Lâm Lâm trong phòng ngủ, hai tỷ muội tựa hồ cũng ngủ, hoặc là nói ở trong bóng tối hai tỷ muội đều cho rằng đối phương ngủ, nhưng trên thực tế hai người đồng thời mở mắt ra. Nếu như vào giờ phút này đang mở ra, tuyệt đối có thể nhìn thấy sắc mặt của hai người như cùng là hồng mực nước bình thường đỏ chót. Thường Dĩnh nghe nghe liền cảm thấy trong lòng hừng hực, thân thể cũng không nhịn được mềm nhũn, thậm chí hô hấp đều trơn lên gấp gáp. Hai tên khốn kiếp này Thường Dĩnh ngủ không được, QNZ không dám lộn xộn, sợ sệt đem muội muội đánh thức, liền như thế cố nén. Đối lập với Thường Dĩnh thẹn thùng, bên hai không ngừng truyền đến âm thanh Thường Lâm Lâm càng nhiều chính là khát vọng. Trong đầu thậm chí không tự chủ được né qua một bộ Diệp Hiên cho mình vò chân hình ảnh, khi đó QNZ là cảm giác thật thoải mái, hiện tại, Chỉ Hàm tả nên càng thoải mái chứ thật muốn lĩnh hội một hồi loại cảm giác đó, Thường Lâm Lâm trong lòng nghĩ như vậy, không nhịn được hơi thở đều tăng thêm. Này hơi thở một tăng thêm, lập tức liền bị Thường Dĩnh phát hiện. Lâm Lâm Lâm, ngươi không ngủ. Thường Dĩnh thân thể run lên, âm thanh run run, vì quay đầu, có chút không dám tin tưởng. Hừm, tỷ tỷ. Thường Lâm Lâm biết mình giả bộ ngủ bị phát hiện, thẹn thùng cực kỳ, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng mỗi như thế. Tiếp đó, là trầm mặc. Hai tỷ muội đầy đủ trầm mặc một phút, vẫn là Thường Lâm Lâm chủ động mở miệng nói, tỷ tỷ, ta tuổi không nhỏ, những thứ đồ này ta đều biết. Lâm Lâm, ngươi. Thường Dĩnh có chút khiếp sợ, một lúc lâu đột nhiên hỏi, ngươi có phải là QNZ yêu thích Diệp Hiên A? Thường Lâm Lâm bối rối, nói thật, vấn đề này na nở dê thật không nghĩ tới. Vào giờ phút này tỷ tỷ nói ra, na nở dê tâm dĩ nhiên rối loạn. Xem ra ta suy đoán chính là chính xác. Thường Dĩnh thở dài, tỷ tỷ có lỗi với ngươi A. Thường Dĩnh thật sự cảm thấy xin lỗi Thường Lâm Lâm. Nếu như không phải là mình loại kia bệnh, nếu như không phải là mình nhất định phải cùng Diệp Hiên ở chung, QNZ hứa Lâm Lâm cũng sẽ không thích Diệp Hiên đi quái Diệp Hiên sao? Hiển nhiên QNZ không trách, hay là chính hắn cũng không có chú ý đến điểm ấy. Chỉ có thể nói, có lúc nam nhân mị lực là rất lớn. Thường Dĩnh chính mình cũng chống đối không được Diệp Hiên, Thường Lâm Lâm chống đối không được vậy cũng là có thể thông cảm được. Tỷ tỷ, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy cùng Diệp Hiên cái kia tên đại bại hoại đánh lộn, ta thật vui vẻ. Có lúc, ta cố ý nói hắn là sắc lang cùng bại hoại, sau đó cùng hắn cãi nhau, đều là không tự chủ được. Ta chính là muốn gây nên sự chú ý của hắn loại cảm giác đó, nhưng ta không phải cố ý, ta không phải cố ý yêu thích cái kia tên đại bại hoại. Thường Lâm Lâm nhỏ giọng đạo, trong thanh âm mơ hồ nhiều hơn một chút hổ thẹn. Dù sao Diệp Hiên là tỷ tỷ Thường Dĩnh yêu thích nam nhân. Không có chuyện gì yêu thích liền yêu thích, ngược lại ngươi yêu thích tên khốn kia nhiều nữ nhân chính là... Ta hai tỷ muội sau đó có thể vẫn cùng nhau. Thường Dĩnh hít sâu một hơi, đúng là nghĩ thoáng ra, xoay người ôm muội muội. Một giây sau, hai người đều không nói lời nào bởi vì, các nàng đều phát hiện đối phương nhịp tim thật nhanh, đều phát hiện thân thể đối phương nhiệt độ thật cao. Một buổi tối, Thường Dĩnh cùng Thường Lâm Lâm hai người đều không ngủ, mãi đến tận thiên đô sáng, Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm mới xem như là kết thúc. Hạ Chỉ Hàm cả người sớm lui hôn ngủ thiếp đi. Diệp Hiên tinh thần chấn hưng. Triển khai Nguyệt Thần Quyết hắn không đơn thuần để Hạ Chỉ Hàm cảm nhận được cái gì gọi là chính thật sự sâu tận xương tủy thoải mái, càng la đem Hạ Chỉ Hàm thân thể cải tạo. Nguyệt Thần Quyết song hưu không đơn thuần có thể xúc tiến Diệp Hiên thực lực nhanh chóng tăng trưởng, QNZ có thể cho nhà gái mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nói vậy Chỉ Hàm tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy làn da của chính mình càng thêm có ánh sáng lộng lẫy, nên rất hưng phấn chứ. Diệp Hiên nghĩ đã rời giường. Quân khu huấn luyện vẫn còn tiếp tục, khoảng cách đi Yên Kinh còn sót lại bô nở ngày, phải nắm chặt. Cùng Diệp Hiên suy đoán như thế, khi hắn đến Đông Dương quân khu thời điểm, 31 người đã ở nơi đó huấn luyện, coi như là Hạ Tử Vũ QNZ là ra dáng. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù. Đội trưởng khi thấy Diệp Hiên đến rồi, 31 người đồng thời dừng lại, tôn kính nói. Tiếp tục huấn luyện Diệp Hiên giống to. Sau đó hắn bắt đầu không ngừng nhìn chằm chằm một lại một người. Cho cùng bọn họ đơn độc chỉ điểm lấy Diệp Hiên nhãn lực, một đối một chỉ đạo, cái kia không phải bình thường có tác dụng, những này binh chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình sai lầm cùng một ít hỗn loạn điểm, sau đó hơn nữa cải tiến. Vừa giữa trưa, Diệp Hiên trước sau để 31 người, ngũ tiểu tổ, tiến hành rồi 2 giờ điên cuồng đối chiến một đầu nhân, tiến hành rồi từng người tuyệt chiêu biểu thị, cùng với mỗi tiểu tổ trong lúc đó đoàn đội chiến đấu từ buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ rưỡi, đầy đủ thời gian 4-5 tiếng bên trong, Diệp Hiên đúng là dốc hết hết thảy, không ngừng truyền thụ giáo dục bọn họ. Diệp Hiên ra sức chỉ đạo, đúng là 1.000 năm một thở cơ hội tốt. Cao thủ một câu chỉ điểm có lúc so với tự mình tìm tòi nửa năm QNZ hữu dụng, không phải sao liền, chu vi vây xem những kia binh lính bình thường càng ngày càng nhiều, cuối cùng có tới hơn vạn thậm chí là mấy vạn người đem Diệp Hiên cùng 31 người vi chặt chẽ. Buổi trưa sau khi kết thúc huấn luyện, Diệp Hiên nguyên bản là dự định cùng 31 người đồng thời ăn bữa cơm. Lại không nghĩ rằng ở huấn luyện sắp lúc kết thúc, đột nhiên nhận được Sophia điện thoại. Thân ái Diệp Hiên, ta thực sự là quá thương tâm, ngươi đến hiện tại không gọi điện thoại cho ta trong điện thoại. Sophia âm thanh vẫn là như vậy lanh lảnh mà lại nhiều 3 phần mê hoặc cảm giác. Ngạch Sophia, ngươi không hề rời đi Đông Dương sao? Diệp Hiên hơi kinh ngạc, dù sao quốc tế sinh viên đại học giao lưu thi đấu đã kết thúc thời gian không ngắn nữa. Đương nhiên, ta đến Hoa Hạ chính sự vẫn không có làm đây. Sophia cười nói, thân ái Diệp Hiên, ở khổ sở chờ đợi lâu như vậy ngày hôm nay. Đến từ ta Anh quốc hoàng thất người phụ trách rốt cục đến, liên quan với Ni Ạp Dạ phòng ngăn hợp đồng cùng với quy hoạch chờ chút đem muốn tiến hành một tập trung thảo luận. 12 giờ rưỡi trưa, ở Đông Dương thị Lao Phượng Tường tiểu lâu 309 phòng riêng, ngươi cũng không nên đến muộn được, mỹ nhân hẹn ước, tự nhiên không thể tới trễ. Diệp Hiên đùa giỡn một câu, liền cúp điện thoại. Mà điện thoại bên kia, Sophia cúp điện thoại, nhưng là khẽ to mày. Bởi vì tình thế không thể lạc quan. Chương 461, không lạc quan. Chương 461, không lạc quan. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 461, không lạc quan. Ở sinh viên đại học giao lưu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, NaNZ không có về Anh quốc, mà là đem ý nghĩ của chính mình cùng Diệp Hiên một ít tình huống toàn bộ chuyển quay lại hoàng thất, đồng thời để hoàng thất bên kia phái người lại đây. Sophia trong đoạn thời gian này QNZ là nghĩ hết biện pháp sưu tập tư liệu, liên quan với Diệp Hiên tư liệu, có thể nói, đối với Diệp Hiên nhận thức, NaNZ lại gần rồi một bước. Mà càng là đối với Diệp Hiên hiểu rõ nhiều lắm, NaNZ liền càng sợ chiến với Diệp Hiên mạnh mẽ và tiềm lực. Nếu như Anh quốc hoàng thất thật có thể cùng Diệp Hiên đạt thành hợp tác, như vậy đối với song phương tới nói, tuyệt đối là cộng thắng. Nhưng đáng tiếc chính là Anh quốc hoàng thất vẫn có một ít tật xấu. Tỷ như ngạo khí, không coi ai ra gì vân vân làm cho nàng thật sự rất khó câu thông, thậm chí nếu như không phải bỏ ra tốt hơn một chút tinh lực, mà luôn mãi bảo đảm, hoàng thất bên kia cũng có thể sẽ trực tiếp phủ quyết cái kia đề nghị. Có điều, coi như lần này phái người lại đây. Sophia vẫn không thể thơ ra một hơi, bởi vì hoàng thất xác thực phái người, hơn nữa phái tới người cũng không ít, mà cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ muốn cho Diệp Hiên một hạ mã uy. Vừa nghĩ tới trưa hôm nay đột nhiên bay đến Đông Dương thị Anh quốc hoàng thất đoàn người. Sophia cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên sẽ có thêm một tia ưu sầu. Sophia là trong phạm vi toàn thế giới nổi danh nhất công chúa một trong, vẻ đẹp của nàng, sự thông minh của nàng, cùng với thủ đoạn của nàng chờ chút, đều là làm cho nàng nổi danh thế giới nguyên nhân. Nhưng nói cho cùng Sophia chỉ là cô gái. Cho dù, ở trong hoàng thất nữ vương là tồn tại, nhưng giữ lấy thế yếu nhưng càng nhiều. Sophia có hai cái ca ca, một tên là Hoạc Tạ, một tên là Cổ. Đại ca Hoạc Tạ vẽ Sophia đại chi nở tuổi, bây giờ đã thành hôn có gia nghiệp, Hoạc Tạ là loại kia không nóng lòng với quyền thế người, càng yêu thích chính là đánh đánh ôn, dưỡng dưỡng tiểu kim ngư loại kia nhàn nhã sinh hoạt. Mà nhị ca Cổ nhưng hoàn toàn khác nhau. Cổ vẽ Sophia lớn hơn 3 tuổi, cùng Sophia như thế. Đều kế thừa Anh quốc hoàng thất tốt đẹp huyết thống. Cổ không chỉ anh tuấn cực kỳ, đồng thời thông minh rất cao. Đồng dạng là London Đại học ưu tú học sinh tốt nghiệp, hắn tuy rằng không thể như Sophia như vậy ở trong đại học đạt được chói mắt phát minh thành quả, nhưng cổ thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là tạm thích hướng thuật ở London Đại học, hắn liền kết bạn rất nhiều quan lớn con trai, kết bạn rất nhiều đại phú đại quý thương nhân, gián chắc một chu tờ tài hoa văn hảo. Thậm chí cô ở trên quốc tế, còn nắm giữ một chu tờ tiểu quốc gia thủ lĩnh bằng hưu. Không chỉ như thế, ở Anh quốc bên trong hoàng thất, cô đồng dạng được rất nhiều người chống đỡ. Liền, mặc kệ ở bất luận người nào trong mắt, hắn đều là nhất là khả năng kế thừa vương vị vương tử. Nhưng mà, mấy năm gần đây, bởi vì Sophia đột nhiên quật khởi chói mắt, hiện tại cũng có một chút người cảm thấy Sophia trở thành nữ vương hay là càng thích hợp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cô là nhằm vào mà căm thủ Sophia. Phàm là Sophia đạt được cái gì thành tựu cùng thành quả, cô tuyệt đối sẽ làm ra mặt khác thành tích qua lại kích. Liên nói Ni Ạp Dạ Phong An, cái này Anh quốc hoàng thất dưới cờ nhất là kiếm tiền xích Phong An, trước Sophia ở đối với châu Phi cùng châu Mỹ Latin mở rộng trên làm ra chắc Việt cống hiến. Liền, ở Âu Châu phương diện mở rộng cùng phát triển, cô liền lập xuống công lao hán mã. Bây giờ, Sophia muốn phát triển hoa hạ thị trường, một khi thành công, đối với Sophia cá nhân thêm phần có thể tưởng tượng được, dù sao hoa hạ là toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, tiềm lực khủng bố. Vì lẽ đó, từ nội tâm bên trong, cô tuyệt đối không hy vọng Sophia thành công. Lần này Anh quốc hoàng thất phái người lại đây, trong đó có nhị ca cổ, tuy rằng người tổng phụ trách không phải cổ, mà là hoàng thất trung thật nhất quản gia Lan Hoa Đốn. Nhưng, có hay không có thể hợp tác, đã che kín bóng tối. Sophia lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Hơn 12 điểm, giờ thời điểm. Cột cùng Lan Hoa Đốn đều đến Lao Phượng Tường Tiểu Lâu, hiện tại ngay ở 309 phòng riêng. Cùng đi không chỉ có riêng chỉ là cột. Liên dương như Sophia chính mình suy đoán tưởng tượng, Anh quốc hoàng thất đối với cùng Sophia trong mì hệ NG cùng Diệp Hiên hợp tác căn bản không có ôm hy vọng đến. Một hoa hạ tiểu tử muốn ở hoàn toàn không chú tư tình huống nắm giữ Ni Ạp Dạ ở hoa hạ khu vực một nửa cổ phần. Này vốn là lời nói vô căn cứ. Đem Anh quốc hoàng thất xem là sao vì lẽ đó, mặc kệ là cổ vẫn là Lan Hoa Đốn, thậm chí là thương yêu Sophia Anh quốc hoàng thất nữ vương, đều cảm thấy Sophia là bị một hoa hạ tiểu tử lừa. Đồng thời lúc đó đi theo Sophia cùng đi Anh quốc sinh viên đại học đoàn đại biểu ở sau khi trở về cũng bị hoàng thất tìm. Sau đó hiểu rõ một chu tờ tình huống. Anh quốc hoàng thất hiểu rõ đến Diệp Hiên hung hăng cùng thực lực mạnh mẽ. Liên nay một chuyến lại đây, cột cùng Lan Hoa Đốn là mang theo 10 phần chuẩn bị. Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ, đây là chung với mà giữ gìn Anh quốc hoàng thất cường đại nhất đoàn thể. Ở Âu Châu, Anh quốc hoàng thất hoàng gia đoàn kỵ sĩ đó là tiếng tăm lừng lẫy, QNZ là Anh quốc hoàng thất thậm chí là Anh quốc toàn bộ dân tộc kiêu ngạo nhất tồn tại. Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ tổng cộng có kỵ sĩ 810 tên thành viên, mỗi một vị đều là võ giả, chia làm chi nở cái kỵ sĩ tiểu đội, một tiểu đội 90 người. 810 tên hoàng gia kỵ sĩ dựa theo thực lực chia làm thanh đồng kỵ sĩ, bạch ngân kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ cùng thần thánh kỵ sĩ, đẳng cấp vô cùng rõ ràng, mà cấp thấp tuyệt đối phục tùng cao cấp. Chi nở cái tiểu đội kỵ sĩ đội trưởng tất cả đều là thần thánh kỵ sĩ. QNZ là từng người trong tiểu đội duy nhất thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ có siêu cường thực lực tuyệt đối, đại diện cho Anh quốc cường đại nhất vũ lực. Ở Hoa Hạ, võ giả dựa theo thực lực có thể phân là sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả, thiên vị cường giả mà ở Tây Phương, ở Âu Châu, phân chia thực lực chính là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thần thánh. Thần thánh thực tế sức chiến đấu ở thiên vị khoảng trường, trái phải. Một tiểu Anh quốc. Một giữ gìn Anh quốc hoàng thất đoàn kỵ sĩ, dĩ nhiên nắm giữ 9 vị thần thánh kỵ sĩ, cũng chính là nắm giữ 9 vị thiên vị cường giả. Đây là dị thường khủng bố, cái này cũng là Anh quốc hoàng thất vẫn kiêu ngạo thậm chí là tự kiêu nguyên nhân vị trí. Ngoài ra, một kỵ sĩ tiểu đội còn có chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ, 30 bạch ngân kỵ sĩ cùng 50 thanh đồng kỵ sĩ. Một kỵ sĩ tiểu đội hoàn chỉnh tạo thành chính là một vị thiên vị cường giả 9 vị cao cấp võ giả 30 vị trung cấp võ giả 50 vị sơ cấp võ giả. Một kỵ sĩ tiểu đội, cường hãn như vậy mà lần này, nương theo Lan Hoa Đốn, nương theo cồn đến đây, chính là đầy đủ một kỵ sĩ tiểu đội, có tới chi nở 10 tên võ giả, thậm chí còn có một tên thiên vị cường giả khủng bố đội ngũ. Sophia sở dĩ lo lắng như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì Anh quốc hoàng thất phái tới đội hình quá đáng sợ, đội hình như vậy hoàn toàn không giống như là vì cùng Diệp Hiên đàm phán, thương nghị, hợp tác, ngược lại là chuẩn bị diêu võ dương oai. Mà Diệp Hiên tính cách sổ phỉ á lại quá là rõ ràng, nôn giống như vậy, tình nguyện đứt đoạn mất, QNZ không muốn khuất nhục sổ phỉ á hít sâu một hơi, chỉ có thể cầu khẩn sự thực kết quả cùng chính mình tưởng tượng không giống. Cũng trong lúc đó, ở Yên Kinh nào đó một vị trí vô cùng bí ẩn trong sân một vô cùng siêu nhiên kiến trúc nào đó trong một gian phòng, một cái người đàn ông trung niên khẽ cau mày, uống một hớp trà. Tiếp theo hắn tự lẩm bẩm, Anh quốc hoàng thất một kỵ sĩ tiểu đội đầy đủ 90 võ giả đi tới Đông Dương, ha ha, cũng thật là đủ hung hăng, liền như thế trực tiếp tiến vào, QNZ không có thông báo mặt trên. Đây là cảm thấy ta Hoa Hạ không người sao? Người trung niên này nam nhân chính là Long Đâm đầu Zone ở Dê Long Đâm bộ đội đặc chủng, trên thực tế cùng Anh quốc hoàng thất hoàng gia đoàn kỵ sĩ gần như là một khái niệm. Chỉ là Long Đâm giữ gìn, trung thực chính là Anh quốc hoàng thất. Mà Long Đâm bộ đội đặc chủng phục vụ nhưng là Hoa Hạ, toàn bộ Hoa Hạ võ giả như vậy đoàn thể dễ dàng người thường, một võ giả lực phá hoại cùng nắm giữ năng lực là xa cao hơn nhiều người bình thường. Vì lẽ đó, người bình thường vượt quốc du lịch hay là chỉ cần thị thực chờ chút là có thể. Thế nhưng võ giả nhưng có sáng tỏ hạn chế. Ở Hoa Hạ, có quy định, nước ngoài võ giả mỗi một cái quốc gia mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể nhập cảnh 10 tên, một năm không được vượt qua 300 người. Mà Anh quốc hoàng thất hoàng gia đoàn kỵ sĩ, lần này đầy đủ nhập cảnh một tiểu đội, chi nở 10 tên. Quả thực là coi trời bằng vung làm vì bảo vệ Hoa Hạ an toàn. Làm Hoa Hạ võ giả đoàn thể to lớn nhất Long Đâm bộ đội đặc chủng lão đại, đầu dô nở dê tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ đây là ở công nhiên khiêu khích. Có điều ha ha nghĩ tới nghĩ lui, đầu dô nở dê nhưng không sao lại giận rồi. Bởi vì hắn thông qua một ít tư liệu hiểu rõ một vài thứ, đặc biệt là Diệp Hiên tính cách cùng với thực lực. Liền lẽ ra nên hiện tại mang theo hắn Long Đâm bộ đội đặc chủng đi tới Đông Dương Thị. Đem Anh quốc hoàng thất hoàng gia đoàn kỵ sĩ nữa đi, nhưng đầu dô nở dê không có làm như vậy. Tiểu tử kia không phải là dễ dàng đối phó như thế, hoàng gia đoàn kỵ sĩ ha ha, nếu như toàn quân bị diệt, đúng là rất thú vị, coi như chịu thiệt, cu nở dê đến người cơm ăn hoàng liên, không phải sao? Đầu dô nở dê uống một hớp lớn trà, cười lắc đầu một cái, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một mã số, thông báo Diệp Hiên, để hắn buông tay đi làm, coi như toàn giết, Long Đâm cháo hắn. Hoa Hạ cháo hắn, Anh quốc hoàng thất có chút quá đáng. Đầu dô nở dê, Diệp Hiên một người có thể làm được sao? Có thể. Đầu dô nở dê nói trực tiếp cúp điện thoại. Chương 462, kỵ sĩ. Chương 462, kỵ sĩ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Kỵ sĩ mà vào giờ phút này, cách xa ở Đông Dương Thị, Diệp Hiên chính lắc lư mới vừa đi vào Lao Phượng Tưởng Tử Lâu. Hắn hoàn toàn không biết Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ, càng không biết mặt trên đều biết chuyện này. Tiên sinh, cha ho nga y, ngài là Diệp tiên sinh sao? Diệp Hiên mới vừa đi vào đến, một người phục vụ liền đi lên, cười hỏi. Diệp Hiên gật gù. Ngài đi theo ta, người phục vụ kia mang theo Diệp Hiên bay thẳng đến phòng riêng đi đến. Vừa đến phòng riêng cửa, Diệp Hiên vẫn chưa đi vào, lại phát hiện Sophia đột nhiên xuất hiện. Sophia từ trong phòng đi ra. Cùng Diệp Hiên trước mặt. Cha cha ta thân ái Sophia tiểu thư A, này đã lâu không thấy ngươi, thực sự là nhớ nhung khẩn. Diệp Hiên thao một cái thông thạo Anh ngữ, trực tiếp tiến lên cho Sophia một hùng ôm, làm cho Sophia hoàn toàn bối rối. Cũng trong lúc đó, phòng riêng môn vỉ vi mở ra, mà bên trong chỉ có ba người, thế nhưng một người trong đó hán tử nhưng là cho mày, trong ánh mắt là nồng nặc sát ý một bên. Một cái khác thoáng tuổi trẻ một điểm hán tử nhưng là đột nhiên mừng rỡ ngay mắt. Sắc ý lăng nhiên hán tử tên là Khắc Đốn. Khắc Đốn Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ kiêu ngạo, mới có 32 tuổi liền trở thành thần thánh kỵ sĩ thiên tài tuyệt thế, là toàn bộ Anh quốc hoàng thất, Anh quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ, thậm chí là toàn bộ đại Anh quốc đế quốc nhân vật thiên tài nhất. Khắc Đốn đồng thời QNZ là hoàng gia đoàn kỵ sĩ bên trong 9 vị đội trưởng bên trong, tuổi một cái nhỏ nhất, đồng thời không có kết hôn. Thậm chí ngay cả bạn gái đều không có. Sở dĩ tạo thành kết quả như thế này, nguyên nhân chính là Khắc Đốn yêu thích Sophia theo đuổi 3 năm, Khắc Đốn đầy đủ theo đuổi Sophia 3 năm, ở rất nhiều người trong lòng Khắc Đốn cùng Sophia, đó là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc Sophia lại tựa hồ như rất không thích Khắc Đốn, vẫn không có đồng ý, tuy rằng không đồng ý, nhưng ở Anh quốc hoàng thất rất nhiều người trong lòng, chỉ cần Sophia lập gia đình, tất nhiên là Khắc Đốn. Cũng chỉ có Khắc Đốn có thể xứng với. Sophia đã sớm thành Khắc Đốn độc chiếm bình thường tồn tại. Lấy Sophia dung mạo, thiên tiên bình thường dung mạo, hầu như rất ít tờ người theo đuổi, thậm chí ngay cả hảo cảm cũng không dám biểu đạt ra đến. Rất lớn một phần nguyên nhân không cũng là bởi vì Khắc Đốn tồn tại sao? Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới một hoa hạ tiểu tử, như thế công nhiên lập tức ôm Sophia. Sophia thân thể mềm mại, là một như vậy tiểu tử có thể ôm ấp sao? Diệp Hiên còn chưa đi tới Khắc Đốn đối với Diệp Hiên sát ý liền đạt tới cực điểm. Như vậy sát ý, để cô mừng rỡ. Chỉ cần Khắc Đốn khó chịu tiểu tử kia, giết tiểu tử kia, Sophia cái gọi là hợp tác, không phải thành công không được. Tuy rằng vốn là thành công độ khả thi QNZ hướng tới Linh, nhưng vạn sự vẫn là bảo hiểm điểm được, không phải sao? Đối lập với cô mừng rỡ, một bên ông lão chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ông lão chính là Lan Hoa Đốn, Anh quốc hoàng thất trung thực quản gia, chỉ có thể nghe lệnh của nữ vương tồn tại, chắc chắn sẽ không tham dự vương tử, công chúa trong lúc đó đấu tranh tồn tại. Hắn lại đây chính là vì dựa theo Sophia công chúa lời giải thích, cùng Diệp Hiên tự mình gặp mặt một lần, tỉ mỉ nói một chút, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng nói không chắc có kỳ tích phát sinh. Đây chỉ là không nghĩ tới này chính chủ vừa xuất hiện, dĩ nhiên liền đắc tội Khắc Đốn. Khắc Đốn là ai đó? Là Đại Anh quốc đế quốc gần nhất ngũ 10 năm qua kinh diễm nhất thiên tài. Là Anh quốc hoàng thất trọng dụng nhất thần thánh kỵ sĩ. Đắc tội rồi Khắc Đốn, cái này tên là Diệp Hiên tiểu tử còn nói gì a? Hay là liền tính mạng còn không giữ nổi chứ? Khắc Đốn thật giết tiểu tử này, vậy thì là giết, chỉ có thể coi là tiểu tử này xui xẻo Lan Hoa Đốn. Nhưng Lam 10 phân rõ ràng Khắc Đốn ở nữ vương cùng với một ít thân vương trong lòng vị trí. Khắc Đốn đang suy nghĩ gì? Cũng đang suy nghĩ gì, Lan Hoa Đốn đang suy nghĩ gì, Diệp Hiên hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn chỉ là thật chặt ôm Sophia, cảm thụ cái kia phân mềm mại, nghe cái kia cổ đạm nhạt hương vị, thoải mái bảo con bà nó này tiểu công chúa thực sự là quá đẹp, quá mê người, như thế một cơ hội tốt có thể trên lầu, ôm, không chiếm chút tiện nghi không bỏ qua a. Diệp Hiên, lần này hợp tác có thể sẽ xuất hiện một ít biến động, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thất bên kia phái tới nhiều người mấy sẽ tìm tra ngay ở Diệp Hiên hưởng thụ Sophia cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại thời điểm. Bên hai, đột nhiên truyền đến mỹ nhân nhỏ giọng nói thầm thanh. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo thả ra Sophia, vì quay đầu, hướng về trong phòng nhìn lại. Một giây sau, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc đủ cười. Dĩ nhiên có một thiên vị cao thủ, có điều chỉ là tiểu thiên vị thôi, hơn nữa có thể cảm giác được. Hắn cái này tiểu thiên vị tựa hồ so với trước đối chiến quá công tôn vấn thiên còn muốn nhược. Một tiểu thiên vị, như thế nghiêu. Bước chuẩn bị trực tiếp đem mình làm sợ sao? Đáng tiếc, nghiêu. Bước Anh quốc hoàng thất, các ngươi khả năng phải thất vọng, một thiên nhược tiểu thiên vị vẫn đúng là dọa không ngã ta Diệp Hiên. Cùng lúc đó, Sophia đã đem môn đẩy ra, Diệp Hiên, ngươi vào đi. Diệp Hiên vừa đi vào. Mặc kệ là Khắc Đốn vẫn là cổ lực, cũng hoặc là Lan Hoa Đốn đều không có đứng lên đến, chỉ là híp mắt nhìn Diệp Hiên, trên mặt mang theo một loại không đáng kể nụ cười, hoàn toàn không thèm để ý Diệp Hiên cảm giác. Lan ra ra, hắn chính là Diệp Hiên. Sophia có chút lúng túng, mau mau hướng về phía Lan Hoa Đốn nói. Ha ha Sophia, ngươi không có làm người thông dịch lại đây, chúng ta nói chuyện hắn có thể nghe hiểu được sao? Lan Hoa Đốn khẽ gật đầu, đồng thời cổ nháy mắt một cái, uống một hớp trên bàn nước trà. Tuy rằng ta có thể nói cẩn thận Anh ngữ, có điều ta càng thấy hoa hạ ngôn ngữ mị lực lớn một chút, vì lẽ đó, ngày hôm nay ta chuẩn bị nói Hán ngữ, nếu như muốn nói chuyện hợp tác. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, ngồi xuống, thật lòng nhìn cổ, cười nói, một câu nói này dùng tự nhiên là Anh ngữ. Nhất thời, mặc kệ là cổ vẫn là Khắc Đốn, thậm chí là Lan Hoa Đốn sắc mặt đều là lập tức thu lại nụ cười, đầu tiên là kinh ngạc, lại sau đó nhưng là hít mắt, mang theo một tia vẻ giận dữ. Hiển nhiên, bọn họ khiếp sợ chính là Diệp Hiên trong miệng một cái lưu loát Anh ngữ, mà vẻ giận dữ nguyên nhân là Diệp Hiên gai đầu. Cái kia ta phiên dịch đi ta sẽ tiếng Hoa còn chưa bắt đầu đàm luận, bầu không khí cũng đã giằng co lên, Sophia làm khó dễ, mau mau cười nói. Trên thực tế, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi bằng yêu cầu gì ở không truyền vào tài chính tình huống, còn muốn chiếm được Ni Ạp Dạ phòng ăn một nửa cổ phần, ta càng tò mò. Ngươi là làm sao giao động trụ Sophia? Mội mội cổ cân nhắc nhìn Diệp Hiên, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười. Tuy rằng Anh quốc hoàng thất vẫn tính có tiền, nhưng QNZ không phải tùy tiện người nào đều có thể giao động đến. Dựa vào cái gì? Dựa vào chỉ cần ta Diệp Hiên không mở miệng, Đông Dương thị, ngươi một nhà Ni Ạp Dạ phòng ăn đều không mở được. Dựa vào chỉ cần ta Diệp Hiên muốn, Hoa Hạ Quốc, ngươi một nhà ni ạp dạ phòng ăn đều không mở được. Nay đầy đủ sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, dùng chính là Hán ngữ. Sophia hơi sững sờ, chuyện này Lam mở sao phiên dịch liền na nở dê chỉ có thể đem Diệp Hiên ý tứ sửa chữa một hồi phiên dịch, chí ít ngữ khi không như vậy xông tới. Đáng tiếc Sophia còn vô dụng anh ngữ phiên dịch xong, liền bị Diệp Hiên đánh gãy. Sophia, ngươi phiên dịch trình độ thật không ra sao, nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể cố hết sức chính mình dùng anh ngữ nói rồi nói thật. Anh ngữ thật sự rất đơn giản, so với bác đại tinh thâm tiếng Hoa, ta chỉ dùng nửa năm liền học được. Đáng tiếc, nếu như để cho bọn họ tới nói Hán ngữ, thông minh hoàn toàn không đủ. Ai? Diệp Hiên nói xong, Sophia cười khổ. Na nở dê liền biết sẽ như vậy. Diệp Hiên tính khí, na nở dê hiểu rõ, cái kia không phải bình thường cuồng, không phải bình thường nóng nảy. Nhị ca còn có Lan Gia Gia bọn họ vừa bắt đầu liền biểu hiện ra ngạo khí cùng lạnh lùng, thậm chí là xem thường. Lấy Diệp Hiên tính cách, vào giờ phút này không ra tay, đã xem như là cho mình mặt mũi. Diệp Hiên, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới. Sophia không khỏi nói. Không có chuyện gì, chuyện không liên quan tới ngươi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu. Hơn nữa trước ngươi cho ta mượn 200 cái ức, ta còn không cảm tạ ngươi. Cảm tạ? Diệp Hiên cười nói. Nói thật, đối với Sophia, hắn cảm giác chân là không sai. Chí ít Sophia không tự đại, hơn nữa đẹp đẽ. Diệp Hiên cùng Sophia dùng lưu loát Hán ngữ giao lưu. Một bên, Cột Lực, Khắc Đốn, Lan Hoa Đốn, hoàn toàn dương mắt nhìn, một chút cũng nghe không hiểu, lại là buồn bực, lại là sốt ruột. Được rồi, Khắc Đốn rốt cục không nhịn được, mang theo một buồn lửa giận trầm giọng nói. Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, nhìn chằm chằm cái này bạch nhân to con. Thật mấy giây sau, nhưng không lên tiếng, không thèm để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở cột trên người. Sophia không thể tinh chuẩn phiên dịch ý của ta, các ngươi lại nghe không hiểu ta này bác đại tinh thâm tiếng Hoa, bị bức ép bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng đơn giản ngôn ngữ Diệp Hiên đổi thành anh ngữ sau, nói, ba người tự nhiên nghe hiểu được. Loại kia giọng dễ cợt, thực sự là khiến người ta tức giận. Ba người thân phận địa vị, cao hơn nhiều bình thường, một là vương tử. Một là thần thánh kỵ sĩ, một là nữ vương sủng ái nhất quảng gia. Người nào không phải cao cao tại thượng? Chương 463, không đáng kể. Chương 463, không đáng kể. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 463, không đáng kể có thể vào giờ phút này dĩ nhiên như vậy bị khinh bỉ cùng sỉ nhục, đặc biệt là câu kia đơn giản ngôn ngữ. Quả thực chính là đang làm nhục anh ngữ, cái này loại ngôn ngữ thực sự là lẽ nào có lý đó. Nhất là nóng nảy Khắc Đốn lập tức liền chạm lên, căm tức Diệp Hiên, trên người một luồng khí thế mạnh mẽ. Làm sao khó chịu muốn đánh giá Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, không chút nào sợ sệt. Tuy rằng ta có thể cảm giác được ở này phòng riêng chu vi có tới mấy chục võ giả tựa hồ đang chờ đợi cái gì, thế nhưng, nếu như ngươi làm tức giận lão tử vẫn như cũ sẽ giáo huấn ngươi. Dùng nắm đấm nói cho ngươi, nơi này đến cùng là địa bàn của ai? Diệp Hiên đang khi nói chuyện, chân khi đã bắt đầu phun trào. Một giây sau, Khắc Đốn liền muốn động thủ, lại bị Sophia miễn cưỡng ngăn cản. Khắc Đốn, ngươi không cho phép nhúc nhích tay, đây là nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác, không phải đánh nhau. Nhưng là Khắc Đốn kìm nén một hơi. Không có nhưng là Sophia hừ một tiếng. Hừ, Khắc Đốn hừ một tiếng, hít một hơi, sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Cuối cùng vẫn là ngồi đàng hoàng đi. Mà Diệp Hiên nhưng là trước sau dùng ánh mắt đảo qua cô cùng Lan Hoa Đốn mặt, thao lưu loát anh ngữ nói, các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, ta nghĩ nói đúng lắm, chỉ bằng, đắc tội rồi ta, ni ạp dạ phòng ăn ở Đồng Dương, ở Hoa Hạ, đều hôn không tới ngươi cột giận dữ, lại bị Lan Hoa Đốn ngăn cản. Tiếp theo ông lão này hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiểu tử, mạnh miệng như vậy vẫn là không cần nói được, ngươi này không phải hợp tác. Mà là uy hiếp. Ý của ngươi, chỉ cần ni ạp dạ phòng ăn không trả giá thật lớn, không lấy ra cổ phần, như vậy ngươi sẽ đối với Hoa Hạ đại lục ni ạp dạ phòng ăn tiến hành phá hoại. Ngươi có thể cho là như vậy? Diệp Hiên không kiêng dè chút nào nhún vai một cái. Vậy nếu như mỗi người đều giống như ngươi vậy nghĩ, không trả bất cứ giá nào, như thế uy hiếp, liền có thể được muốn. Ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người noi theo đây? Coi như ngày hôm nay Anh Quốc Hoàng thất đáp ứng rồi, khuất phục. Cho ngươi cổ phần, cái kia những người khác thấy thế nào? Có thể hay không từ Kim Thiên Khai Thủy, lại không ngừng có những người khác uy hiếp chúng ta Anh quốc hoàng thất, muốn cổ phần cuối cùng, ngươi cảm thấy ta Anh quốc hoàng thất thật sự như thế dễ dàng liền bị. Uy hiếp nói xong câu cuối cùng, Lan Hoa Đốn âm thanh đã lạnh lẽo âm trầm. Ha ha, dựa theo ta nói hợp tác, Ni Ạp Dạ phòng ngăn ở Hoa Hạ phát triển sẽ hỏa tiễn bình thường tốc độ, không dựa theo ta nói hợp tác, Ni Ạp Dạ phòng ngăn ở Hoa Hạ không mở được, còn lời của ta nói, có thể hay không thực hiện, các ngươi có thể chính mình cân nhắc. Diệp Hiên cười ha ha, hoàn toàn không ngại hợp tác thành công hay không vấn đề. Đích đích đích, đột nhiên, Diệp Hiên điện thoại di động vang lên. Tự mình tự lấy điện thoại di động ra, QNZ không ngại khắc đốn, cộn chờ người vô cùng căm tức mà nguy hiểm ánh mắt. Không cần hạ thủ lưu tình, xảy ra chuyện long đâm cháo ngươi liền một câu nói như vậy. Diệp Hiên nhưng là mắt khổng vì vì co rút lại, tiếp theo khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc độ cong. Xem ra không chỉ là ta một người xem này mấy cái tiểu tử khó chịu a, có người cháo, cần chính là cái này. Diệp Hiên trong lòng yên tâm hơn nhiều. Vốn là mặc kệ là khắc đốn vẫn là côn bọn người là thuộc về Anh quốc hoàng thất một đám tử người, coi như Diệp Hiên muốn động thủ, cu nở dê đến bận tâm một hồi. Không phải vậy gây nên Hoa Hạ cùng Anh quốc hai nước quốc tế tranh cãi, hiện tại trà trà thực sự là trời cũng giúp ta, lão tử xem này mấy cái tiểu tử rất khó chịu có hay không người có thể tự đại, thế nhưng không muốn tự đại đến làm cho người ta chán ghét mức độ. Ngay ở Diệp Hiên xem tin nhắn mà đắc ý công phu, cột mở miệng, biểu hiện nghiêm túc mà lại xem thường. Ngươi coi chính mình là ai? Ngươi là Đông Dương thị thị trưởng vẫn là Hoa Hạ quốc vị nào quan lớn? Ngươi là ủng có mấy trăm ức tài sản vẫn là nắm giữ vô thượng thực lực khoác lác? Cu nở dê không sợ chém gió to quá gãy lơi nhị ca. Diệp Hiên không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Diệp Hiên tiềm lực cùng thực lực ta đã nói qua. Sổ phì ạ xuất ruột, dư a theo tình huống như thế phát triển, còn hợp tác cái giám a ha ha. Sổ phì ạ, ngươi là bị tên tiểu tử này lừa cô lắc lắc đầu. Không phải vậy ngươi cho rằng khắc đốn tại sao lần này sẽ đồng thời lại đây, còn không phải không yên lòng ngươi? Đúng đấy Sophia, ta thân ái công chúa, ngài vẫn là về nhà đi, ở nơi đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Còn tiểu tử này khắc đốn thâm tình nhìn Sophia, nhưng ngược lại lại là lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Các ngươi Sophia tức giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sophia, trên thực tế lần này chúng ta lần này tới được mục đích chính là mang ngươi trở lại. Thuận tiện cô cười nói, trong lòng bỏ thêm một câu, thử một lần Hoa Hạ quốc điểm mấu chốt. Lan Hoa Đốn ra ra, đây là có thật không? Sổ phỉ ạ sắc mặt có chút khó coi, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Lan Hoa Đốn trên người, hắn tựa hồ thành cuối cùng hy vọng. Nữ vương bệ hạ đối với Diệp tiên sinh cùng Ni Ạp Dạ phòng ngăn hợp tác cu nở dê là không quá xem trọng, nhưng căn cứ vào đối với công chúa tín nhiệm, vì lẽ đó vẫn là dặn ta lại đây khỏe mạnh cùng Diệp tiên sinh gặp mặt một lần, thương lượng một chút. Đồng thời lấy ra một ít quy hoạch cùng kiến nghị. Lan Hoa Đốn thở dài, lắc lắc đầu, có điều vị này Diệp tiên sinh không phải bình thường kiêu ngạo cùng tự đại, dĩ nhiên uy hiếp Anh quốc hoàng thất, như vậy cái gọi là hợp tác, cũng không có cần phải thương. Thảo tiến hành rồi, ta đại Anh quốc đế quốc tuy nhưng đã không phải đã từng Nhật bất lạc đế quốc, nhưng QNZ tuyệt không là một đông phương tiểu tử có thể uy hiếp nói, vẫn bình tĩnh cực kỳ Lan Hoa Đốn, dĩ nhiên đột nhiên chạm lên, chỉ vào Diệp Hiên. Hiện tại ngươi cút cho ta đi, sau đó không nên nghĩ cùng sổ phì ạ trong lúc đó có cái gì. Na nở dê không phải ngươi có thể nhiễm. Khắc đốn đồng thời mở miệng nói rằng, âm thanh rất lạnh lùng, không có một tia cảm tình. Vốn là chuẩn bị cho Diệp Hiên một bài học xương máu, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao Diệp Hiên cùng sổ phì ạ trong lúc đó không có gì. Hơn nữa hiện tại chính mình nếu như động thủ, sẽ cho sổ phì ạ lưu lại ấn tượng xấu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ừ, ta không dính vào. Khiến người ta kinh ngạc chính là, Diệp Hiên lại cười gật đầu. Xảy ra chuyện gì này không phải Diệp Hiên tính cách ra, đối với Diệp Hiên vô cùng hiểu rõ, sổ phì ạ có chút không hiểu. Thế mới đúng chứ, cô cười cợt, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một tinh tướng tiểu tử thôi, rốt cục ở chính mình mấy người dưới áp lực, hiện ra nguyên hình, không khỏi, hắn hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía sổ phì ạ, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, để ép sổ phì ạ một đầu. Không phải sao, ta xác thực không dính vào, bởi vì cái kia vô vị. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên lại mở miệng. Đang khi nói chuyện mang theo cân nhắc, một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, thân thể lóe lên, liền như thế cùng sổ phỉ ạ lâu cùng nhau, thậm chí hắn trực tiếp hôn sổ phỉ ạ một dài lâu, nhiệt liệt hôn. Sổ phỉ ạ hoàn toàn bối rối trong đầu trống rỗng, NG làm sao có thể nghĩ đến Diệp Hiên lại đột nhiên hôn môi chính mình hơn nữa, làm Anh quốc hoàng thất được sủng ái nhất tiểu công chúa, đó là óng ánh Minh Châu, kiêu ngạo nữ thần coi như là khắc đốn như vậy thiên kiêu con trai, QNG chỉ là theo đuổi Sophia, hà từng tới cường bằng không, khắc đốn QNG sẽ không đến nay mới thôi, liền Sophia tay đều không kéo qua Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp hôn lên. Cường. Hôn lên trong giây lát này, không cần nói Sophia bối rối. Khắc đốn, cột lực, lan hoa đốn, QNG tất cả đều bối rối. Hơn 10 hô hấp sau. Mỹ lệ công chúa, ta đã sớm thích ngươi, không cẩn thận không có thể khống chế. Ở buông ra Sophia trong nháy mắt đó, Diệp Hiên ở bên thai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặc kệ có thích hay không, Diệp Hiên như vậy biểu lộ chí ít có thể làm cho Sophia tìm tơ y một tha thứ chính mình cường. Hôn lý do của nàng. Ta là không thể nhiễm, thế nhưng ta có thể hôn môi, không phục, người đánh ta A Diệp Hiên buông ra Sophia sau, quay về khắc đốn chính là một cân nhắc nụ cười. Thanh âm kia thật sự không thể lại tiện con hoang, ta giết ngươi một giây sau, khắc đốn phản ứng lại đây, lửa giận ngút trời, không chút do dự, hai con dường như trẻ con đầu một kích cỡ tương đương nắm đấm đột nhiên nắm lên. Răng rắc cái kia nắm quyền thanh âm chát chúa phát hưởng, để người tê cả da đầu cùng lúc đó. Khắc đốn trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ mà lại dũng mãnh khí thế, nhàn nhạt chân khí màu trắng bạc bao vây hắn một đôi nằm đấm. Tiện đà, khắc đốn một quyền đập ra, phá tan không khí, vỡ vụn hư không một quyền đánh ra, chớp mắt liền qua, lại xuất hiện, đã ở Diệp Hiên trước mắt. Chương 464, quá yếu. Chương 464, quá yếu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng chương 464, quá yếu cũng trong lúc đó, ở như vậy cuồng bạo khí thế giới, cột cùng lan hoa đốn hai người hướng về mặt sau đầy đủ lùi ba, năm bước, mãi đến tận dư A và O tưởng mới xem như là dừng lại. Hai người khiếp sợ liếc nhau một cái khắc đốn quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, bọn họ từ khí thế kêu bên trong có thể cảm thụ đi ra, thực lực của hắn tựa hồ lại gia tăng rồi. Diệp Hiên tiểu tử kia lại dám cường. Hôn Sophia, còn tưởng là khắc đốn trước mặt, thực sự là đang tìm cái chết. Lấy khắc đốn tính cách, Diệp Hiên sẽ chết rất thê thảm rất thảm, thậm chí sẽ trở thành mảnh vỡ. Không được Sophia theo bản năng quát to một tiếng. Khắc đốn thực lực NaNZ rõ ràng nhất. Có thể trở thành là thần thánh kỵ sĩ người, cái kia đều là đứng toàn bộ Đại Anh quốc đế quốc thậm chí toàn bộ Tây phương Âu Châu tầng cao nhất đẳng cấp. Diệp Hiên tuy rằng mạnh mẽ, tuy rằng tiềm lực vô hạn, nhưng nói cho cùng chỉ có chừng 20 tuổi. Lại làm sao có khả năng là khắc đốn đối thủ nhưng mà, coi như Sophia như thế nào đi nữa giết gạo, cũng đã muộn. Bởi vì cái kia lóe chói mắt, mắt ánh sáng màu trắng quyền ảnh, chen lẫn gào thét kình phong thật cuồng bạo cơn lốc, đã hạ xuống cút mắt thấy cái kia ánh quyền cùng đầu của mình muốn tiếp xúc trong nháy mắt. Một con màu vàng quyền ảnh đột ngột thiểm hiện ra, lóa mắt mà lại chói mắt, đột nhiên chặn ở trước mắt. Vô vị tất cả ẩm tiếng vang kịch liệt hầu như phá vỡ Sophia, cột cùng lan hoa đốn lỗ thai. Cùng lúc đó, chói mắt kim quang dường như một đạo kiếm sắc bén mang bình thường thiểm hiện ra, đem khổng lồ trong bao gian bao phu ở bên trong, mảy may địa phương QNZ không buông tha, ba người theo bản năng nhắm mắt lại. Khắc đốn là vì vì há mộm, trong con người là vô tận khiếp sợ. Khẩn đón lấy, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng xám vẻ thống khổ. Khắc đốn cả người hướng về mặt sau liên tục lui ba bước mới xem như là ổn định lại. Cánh tay cay cay đau đớn nở, suýt chút nữa đứt đoạn mất. Ngay ở vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn cảm giác được mình tựa như làn đện ở một đống trên ngọn núi lớn. S Diệp Hiên vẫn không núp đích, đang ở thổ địa bên trong, thân cứng rắn như đá kim cương, lực lớn dường như cái kia tờ rồ mẹ tờ rỡ. Tiểu tử này chẳng lẽ không là người chính mình dưới sự tức giận một quyền, hơn nữa còn là xuất thủ trước. Dĩ nhiên ngược lại là bị Diệp Hiên đánh rút lui ba bước khắc đốn không dám tin tưởng sững sờ ở tại chỗ, vì vị há mồm nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ánh sáng năng lượng tàn đi, bụi trần mảnh vụn rơi xuống đất. Diệp Hiên đứng thẳng tại chỗ, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, cả người xem ra lại như là làm một việc nhỏ không đáng kể, ánh mắt nhưng là sáng sủa vô cùng. Sophia, cột lực, lan hoa đốn cũng trong lúc đó mở mắt ra. Trước mắt như vậy một màn để đầu góc của bọn họ ong ong phát hưởng choáng váng ba người không tự chủ được rủi rủi con mắt, mãi đến tận xác định tình cảnh này là thật sự Diệp Hiên lại có thể cùng Khắc Đốn một quyền đối đầu, cân sức ngang tài, thậm chí càng chiếm ưu thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Khắc Đốn cùng Lan Hoa Đốn nhất định sẽ cười ha ha, này chuyện cười thật tốt cười. Coi như là Sophia cũng sẽ khẽ lắc đầu, cảm thấy không thể. Khắc Đốn thực lực, đó là đứng toàn bộ Đại Anh quốc đế quốc tầng cao nhất, có được hay không mặc dù là chi nở cái thần thánh kỵ sĩ bên trong yếu nhất, nhưng cu nở dê là thiên phú kinh khủng nhất, nhỏ tuổi nhất, không phải sao hơn nữa coi như là thần thánh kỵ sĩ bên trong yếu nhất, vậy cũng là thần thánh kỵ sĩ. Khắc Đốn am hiểu nhất chính là ánh bạc quyền. Khắc Đốn một quyền xuống có thể đờ ập tờ na tờ một chiếc xe tải. Khắc Đốn sức mạnh, đã từng trải qua chất lượng, có tới 13,000 cân sức mạnh. Những thứ này đều là sự thực, những thứ này đều là Sophia đã từng liền biết sự thực. Nhưng, như thế một trường hợp dưới, hắn lại bị Diệp Hiên ung dung áp chế lại. Đây là đang nói đùa sao? Sophia đầu góc không đủ dùng, ngươi thật sự quá yếu, ngươi thực lực như vậy, ở trước mặt ta trang. Bức, thực sự là một chuyện cười. Diệp Hiên xem thường âm thanh đem Khắc Đốn, Sophia, cột lực, Lan Hoa Đốn bô nở người kéo về hiện thực. Một phản ứng lại Khắc Đốn vừa giận vừa thẹn não, kích động bên dưới, hắn ý tưởng gì đều không có, có chỉ là vô tận sát ý cùng lửa giận. Ngươi muốn chết! Một tiếng kinh thiên tiếng gào sau, hắn vung vẩy nằm đấm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dường như hồng thủy mánh thú bình thường mãnh liệt lại một lần nữa xông lên. Chân khí màu trắng bạc không cần tiền giống như vậy, khuyết đại phồn thịnh che ngập bầu trời, nhồi vào chỉnh căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó, Khắc Đốn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, vèo vèo phát hưởng, ngoại trừ Diệp Hiên, còn lại ba người hoàn toàn không thấy rõ. Diệp Hiên con mắt nhanh chóng lấp lóe, ở nhãn cầu bên trong, Khắc Đốn thân hình tựa như tia chớp lấp lóe, đón lấy, ở nhích lại gần mình cách đó không xa, hắn cái kia khổng lồ thân thể dĩ nhiên miễn cưỡng ẩn giấu ở chân khí màu trắng bạc bên trong. Có chút ý nghĩa. Diệp Hiên nháy mắt một cái. Nhưng coi như là thú vị, cu nở dê chỉ là vẹn vẹn có chút ý nghĩa thôi. Diệp Hiên vẫn tự tin tràn đầy, hít sâu một hơi, trong cơ thể đan điền vận chuyển càng cấp tốc, trên người vàng chói lọi, xem ra lại như là cái kia linh sơn bên trên Như Lai Phật Tổ. Diệp Hiên đứng tại chỗ chính là cái kia bất động minh vương Phật, thân thể cùng mặt đất hóa thành một thể. Người động địa chấn, địch không động, ta tự thân bất động. Hắn lặng lặng chờ đợi Khắc Đốn công kích, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, đi địa ngục sám hối đi! Một giây sau, to lớn tiếng gào ở trong bao gian rung động. Âm thanh vừa hạ xuống, ầm ầm ầm màu trắng bạc quyền ảnh lấp lóe, như cùng là không ngừng bắn phá cơ quan một kho phát sinh chí mạng viên đạn. Nắm đấm cái này tiếp theo cái kia, chắt dây trong lúc đó hầu như đem Diệp Hiên bao quanh bao vây lấy. Đồng thời, mỗi một quyền đều khóa chặt Diệp Hiên thân thể, chuẩn chuẩn hạ xuống. Tuy rằng Khắc Đốn ở thiên vị cường giả bên trong không coi là nhiều lợi hại, thế nhưng điều khiển vùng không gian này, nhưng hoàn toàn không có vấn đề, khóa chặt chính là thiên vị cường giả to lớn nhất dựa dẫm. Mắt thấy cái kia vô số quyền ảnh liền muốn đem Diệp Hiên nhấn chìm. Sophia tâm hầu như căng thẳng đến sắp đụng tới. Diệp Hiên, chạy a! Sophia không tự chủ được quát. Đáng tiếc, Diệp Hiên lại như là ngủ giống như vậy, đứng ở chỗ nào, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một hồi. Một hô hấp sau, ầm ầm ầm màu trắng bạc quyền ảnh cùng nhau tiến lên, chen lẫn thanh âm chói tai, toàn bộ oanh tạp ở Diệp Hiên trên người. Tình cảnh đó, vô cùng chi đồ sộ, hơn trăm quyền cùng nhau tiến lên, đây là thế nào khái niệm? Hơn nữa hiểu rõ Khắc Đốn người đều biết, hắn cú đấm kia là thế nào cuồng bạo. Này hơn trăm quyền kết hợp với nhau, đừng nói là người, coi như là một đống cao ốc chọc trời cu nở dê đến phá hủy chứ tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Thấy mình cái kia từng quyền toàn bộ chuẩn chuẩn rơi vào Diệp Hiên trên người, cách đó không xa, ngân khí lưu màu trắng bên trong, Khắc Đốn bóng người hiện ra. Trên mặt của hắn né qua vẻ vui mừng, vì thở phào nhẹ nhõm. Trước cú đấm kia cùng Diệp Hiên đối đầu, hắn còn thật sự cho rằng Diệp Hiên nghịch thiên rồi đây, mà vào giờ phút này, nhiều như vậy quyền Diệp Hiên đều không thể trốn đi. Điều này nói rõ Diệp Hiên trước đó chỉ là đột nhiên thông suốt thôi cũng vậy. Một hoàng kim kỵ sĩ coi như lại nghịch thiên, ở thần thánh kỵ sĩ trước mặt, vậy cũng là cái cặn bã. Khắc Đốn nghĩ, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười đắc ý, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên bị hắn cái kia ánh bạc quyền đánh thành cho cha tình cảnh xuất hiện. Nhưng mà nương theo cái kia ầm ầm ầm âm thanh, Khắc Đốn sắc mặt nhưng là từ từ choáng váng, bởi vì tưởng tượng Diệp Hiên bị chia năm xẻ bảy dáng vẻ cũng chưa từ nở dê xuất hiện, tưởng tượng Diệp Hiên bay ngược ra ngoài dáng vẻ QNZ không có xuất thân thậm chí, Diệp Hiên chỉ là vì vi lùi về sau 3, 5 bước, run rẩy thân thể xì rốt cục, ở khắc đốn căng thẳng mà lại ánh mắt khiếp sợ dưới, Diệp Hiên thổ một ngụm máu tươi. Không sai, có chút uy lực Diệp Hiên khỏe miệng né qua một vệt đỏ tươi sắc, khẽ ngẩng đầu nhìn khắc đốn, không khỏi cười nói. Chương 465, quét ngang. Chương 465, quét ngang thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 465, quét ngang Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt gạt gạt, hắn đối với mình hiện tại cường độ thân thể, đến cùng đạt đến trình độ nào, vẫn không quá rõ ràng. Trên căn bản võ giả công kích có thể miễn dịch, vì lẽ đó nên ở võ giả bên trên, nhưng đối mặt thiên vị cường giả công kích, lại thì như thế nào Diệp Hiên không dám tùy tiện thử nghiệm. Chí ít trận đánh lúc trước Hách Liên Hùng Bá, Tư Đồ Vân Tiêu, Công Tôn Vấn Thiên thời điểm, hắn không dám thử nghiệm. Mà hôm nay Diệp Hiên nhưng thử nghiệm, điều này là bởi vì trước mắt vị này thiên vị cường giả hoặc là nói là thần thánh kỵ sĩ rất yếu, so với Công Tôn Vấn Thiên đều phải yếu hơn không ít. Tuy rằng khắc đốn cái kia từng quyền nện ở trên người chính mình, Diệp Hiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp lệch vị trí, xương cũng phải nát nước, trên người không ít địa phương ra chóc thịt bong, thế nhưng Diệp Hiên QNZ vững tin một điểm, vậy thì là, công kích như vậy hắn còn không chết được. Nói cách khác, đối mặt khắc đốn thực lực như vậy thiên vị cường giả, hắn thậm chí có thể trực tiếp dứt bỏ phòng ngự, toàn lực công kích một khi làm được điểm này Diệp Hiên đang đối chiến thiên vị cường giả thời điểm, thực tế sức chiến đấu lại sẽ tăng lên rất cao. Dù sao, một bên phòng ngự một bên công kích, là rất tiêu hao tinh lực, QNZ đồng thời sẽ kéo thấp lực công kích. Thí nghiệm thành công, nếu thành công, như vậy khắc đốn cũng không có cần phải sống sót. Diệp Hiên nhìn chằm chằm khắc đốn ánh mắt càng ngày càng cân nhắc. Thấy Diệp Hiên vẫn sống sót, thậm chí là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, khắc đốn sắc mặt càng ngày càng kinh hãi, ngươi ngươi là người là quỷ cả người hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt không nhịn được lấp lóe, lần thứ nhất, khắc đốn cảm giác như vậy sợ sệt. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, hắn cũng không trả lời, một giây sau, đột nhiên thu lại nụ cười, đột nhiên quát to một tiếng, xé rách tay trong phút chốc. Một con to lớn màu vàng tay chảo đột ngột ra hiện tại khắc đốn bên cạnh. Này nháy mắt, khắc đốn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu đều chảy ngược, theo bản năng muốn chạy trốn, có thể cái kia chảo ảnh nhưng dường như có linh tính giống như vậy, lập tức đem hắn tóm lấy. Thả ra ta, món đồ quỷ quái gì vậy, thả ra ta, ta là khắc đốn, ta là thần thánh kỵ sĩ ánh bạc quyền, thập tự chi một kho, thần thẩm phán khắc đốn vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng gào thét. Một bên gầm rú một bên điên cuồng bùng nổ ra chân khí, phóng thích hắn đại chiêu đáng tiếc, ở xé rách thủ hạ, hết thảy đều là vô dụng. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt thanh âm chói tai truyền khắp bốn phía, loại kia xương cùng xương lẫn nhau mài mòn âm thanh thật sự rất sắc bén. Truyền vào sổ phỉ ạ, cột lan hoa đốn ba người trong lỗ tai, suýt chút nữa sợ đến ba người sủi lơ ở địa. Cùng lúc đó, ở phòng riêng chu vi kỵ sĩ tiểu đội chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ đã vọt vào. Đem Diệp Hiên vây lại. Nhưng khẩn đón lấy, bọn họ nhưng chấn động ở tại chỗ, ngẩng đầu, tận mắt tôn kính nhất, khâm phục nhất, nhất là ngóng trông thần thánh kỵ sĩ đội trưởng khắc đốn bị tiêu diệt trên không trung xé rách thủ hạ khắc đốn trực tiếp đã biến thành một bãi xương vỡ, một vũng máu tươi đừng nói thịt. Thân, coi như là linh hồn, tựa hồ cũng ở này khủng bố màu vàng tay vồ xuống dập tắt một phế vật, một chiêu ngươi cũng không ngăn nổi Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Một lúc lâu, liếc mắt một cái đem chính mình vây nhốt chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ, Diệp Hiên cười cợt, làm sao các ngươi cũng muốn bô y tiếp hắn cùng đi xem hoàng tuyển phong cảnh hay là vừa nãy cái kia một chiêu đem khắc đốn dập tắt chiêu thức quá mức cường hãn. Vào giờ phút này, chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ dĩ nhiên đồng thời không tự chủ được mắt khổng vì vì co rụt lại. Ngươi giết khắc đốn hoàng thất thiên tài nhất, trẻ tuổi nhất thần thánh kỵ sĩ, ngươi đáng chết, cột cái kia sắc bén âm thanh truyền đến. Cột trong thanh âm là không che lấp được sơ hà y cùng tuyệt vọng. Anh quốc hoàng thất gần nhất mấy chục năm qua kinh diễm nhất thần thánh kỵ sĩ dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa là lấy loại này hầu như có thể coi như là thuấn sát phương thức bị giết chết, liền hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Cột run rẩy thân thể, trái tim đánh đau. Mặc kệ khắc đốn chết như thế nào, nhân tại sao chết, thế nhưng cột biết rõ. Chính mình xong. Khắc đốn là hắn mang đến, mang tơ ý hoa hạ đông dương thị. Là hắn rực dây. Hiện tại khắc đốn liền như thế chết rồi, chết chỉ còn dư lại cặn bã nữ vương bệ hạ sẽ làm sao trách tội chính mình, những kia khó chịu chính mình thân vương sẽ làm sao chửi bới chính mình, đại anh quốc dân chúng thì như thế nào nghị luận chính mình, mà mang đến tất cả những thứ này hậu quả, đều là trước mắt người này theo bản năng, khắc đốn liền mắng lên, nhưng mà, làm tiếng nói của hắn hạ xuống ngáy mắt, cột lại hối hận rồi. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên vị vị quay đầu, cho mình đến rồi một ôn hòa mỉm cười. Là ôn hòa mỉm cười. Nhưng cột rõ ràng cảm thấy đó là tử thần mỉm cười. Đồng nhiên, cột khắp toàn thân từ trên xuống dưới lạnh lẽo lạnh cả người, dường như rơi vào hầm băng. Hơi thở tiếp theo sau. Diệp Hiên di chuyển, tuy rằng bị chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ vây quanh, nhưng đối với Diệp Hiên tới nói những này hoàng kim kỵ sĩ chỉ là trang trí thôi. Diệp Hiên lắc người một cái, thân thể liền biến mất ở tại chỗ, lại sau đó, cả người đột ngột ở cột mắt khổng bên trong đại. Du Long kinh hồng bộ. Diệp Hiên triển khai càng ngày càng thông thạo. Vì vì giơ tay, ung dung ke vờ lại cổn cái cổ. Diệp Hiên nháy mắt một cái, ta đáng chết ngươi, cổn suýt chút nữa mềm nũng, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nhìn Diệp Hiên ánh mắt là sơ ha y sợ sệt đến cốt tủy cầu xin Diệp Hiên, không được sổ phỉ ạ rốt cục phản ứng lại đây. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không có phản ứng sổ phỉ ạ, mà là dùng cái kia mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ cùng lòng tộc uy thế âm thanh hỏi. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao Hoa Hoa Hạ? Cột nói chuyện đều nói không quá lưu loát. Đúng, chính là Hoa Hạ, một nắm giữ hơn 1.000 hơn vạn năm văn minh quốc gia cổ, một vĩ đại quốc gia, tuyệt không là ngươi có thể tưởng tượng sư tử coi như là ngủ say, vậy cũng là sư tử, xấu chết lạc đà, so với mã đại ở Hoa Hạ hung hăng, ở Đông Dương hung hăng, ngươi đến nhầm địa phương. Diệp Hiên hừ một tiếng, trong thanh âm là nhàn nhạt kiêu ngạo. Thả xuống vương tử điện hạ vùng ra người tay, ngươi đây là muốn cùng đại anh quốc đế quốc là địch, ngươi đây là khiêu khích chúng ta hoàng gia đoàn kỵ sĩ. Rốt cục, cái kia chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ đi ngang qua mới bắt đầu khiếp sợ, sợ sệt, khủng hoảng, cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Như thế nào đi nữa nói vậy cũng là nga nở chọn vạn tuyển ra đến kỵ sĩ, nên có một loại tinh thần cùng tố chất vẫn có. Câm miệng, đừng sổ phi ạ giận dữ, mau mau quát lớn nói. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi liền ngay cả Lan Hoa đốn cu nở dê là lớn tiếng nói. Hai người đều rõ ràng, đối với Diệp Hiên tới nói, chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ là ra sao tồn tại, hay là chính là cặn bã, hay là chính là có thể tùy tiện xóa bỏ tồn tại. Hai người cũng biết Diệp Hiên là thế nào bá đạo cùng hung hăng, thậm chí có chút giống cổ đại bạo quân giống như vậy, ai dám phản kháng một câu, ai dám tranh luận một câu, cái kia đều sẽ mang đến mất đầu tai nạn. Nhưng mà, hai người tuy rằng đều rõ ràng, hai người tuy nhưng đã đúng lúc giống lên, nhưng vẫn là đã muộn ở chi nở cái hoàng kim kỵ sĩ mở miệng uy hiếp trong nháy mắt đó. Diệp Hiên chính là vì vì một quay đầu, quát khẽ một tiếng, phiên thiên ấn trong phút chốc, cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng ấn trông rất sống động, như cùng là chính thật sự tay chân trưởng giống như vậy, đột nhiên phóng to, hướng về phía trên phóng đi, sau đó che ngập bầu trời dường như cái kia như núi lớn đè ép xuống. Chói mắt kim quang, cuồng bạo khí thế, tùy ý dòng năng lượng, trực tiếp dập tắt sổ phỉ ạ cùng Lan Hoa đốn âm thanh. Dầm dầm dầm kịch liệt âm thanh dường như địa chấn giống như vậy, vào giờ phút này, Lao Phượng Tường tiểu lâu cái kia một tòa nhà lớn đều có chút run rẩy, địa chấn. Phòng riêng của hắn, phòng khách chờ chút đang dùng món ăn người hầu như toàn sợ đến nằm nhòi bàn dưới. Cùng lúc đó, Lan Hoa đốn cùng sổ phỉ ạ ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt mà lại tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên cái kia khiến người ta không dám tin tưởng đại thủ trưởng ấn đem 9 vị hoàng kim kỵ sĩ trở bàn tay trong lúc đó giết chết trong nháy mắt. Một trường vẹn vẹn một trường phiên thiên ấn, 9 vị hoàng kim kỵ sĩ toàn bộ bỏ mình, không đơn thuần là chết, hơn nữa bị nát tan thành bánh thịt làm ánh sáng tàn đi, làm năng lượng tỏa ra, làm tất cả quy vì là bình tĩnh. Cột dĩ nhiên liệu, bị dọa đến hạ thân một mảnh nhạt hoàng sắc chất lỏng. Sophia cùng Lan Hoa đốn run rẩy thân thể, nếu không là đỡ lấy bên cạnh bàn, phòng trừng đã ngã chồng vó. Hai người hầu như không thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Chương 466, Hợp tác. Chương 466, Hợp tác. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương Hợp tác. Cầm Diệp Hiên mới chẳng muốn quản Lan Hoa đốn cùng Sophia là cái gì tâm tình, hắn chỉ là thu đoa nở hơi dùng sức. Đem cột thân thể ném ra ngoài, vừa lúc ở Sophia dưới chân. Sophia, cho ngươi một bộ mặt, này đồ vật, ta đi vòng hắn một cái mạng. Diệp Hiên hừ một tiếng nói, đó lấy, hắn nhìn về phía Lan Hoa Đốn, ta không biết ngươi mang theo nhiều người như vậy đi tới Hoa Hạ làm cái gì, thế nhưng ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nhiều nhất còn có thời gian 12 tiếng. Ngươi người nếu như không nữa lăn, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Diệp Hiên kiên định vô cùng. Nay vừa nói, Lan Hoa Đốn sắc mặt càng thêm trắng xám. Diệp Hiên, cầu ngươi, không muốn Sophia nhưng là có chút cầu xin. Ta là người Hoa. Diệp Hiên sâu sắc nhìn Sophia một chút, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, ngươi không sai, ta càng không sai, không có giết chết ngươi nhị ca, ta đã xem như là nể tình vâng, là, ta biết, cảm tạ xưa nay đều lấy bình tĩnh trí tuệ xương Sophia, vào giờ phút này dĩ nhiên có chút buôn hội mà muốn khóc lên dáng vẻ. Diệp Hiên không nói gì, xoay người liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Ở phòng riêng cửa, đã sớm bu đầy người, trong đó có khách sạn nhân viên phục vụ, đại sảnh quản lý thậm chí là ông chủ, đương nhiên, càng nhiều nhưng là một ít khách mời Diệp Hiên mới vừa đi hai bước. Đang lúc này, Lan Hoa Đốn dĩ nhiên mở miệng, ngươi chơ một chu tờ làm sao. Diệp Hiên dừng bước lại, khi mắt, quay đầu nhìn về phía Lan Hoa Đốn, còn có chuyện gì liên quan với hợp tác. Lan Hoa Đốn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn đã tận lực ngăn chặn chính mình hoảng sợ, nhưng khi Diệp Hiên con mắt đảo qua hắn trong nháy mắt, hắn vẫn cứ sợ sệt muốn run rẩy. Lan Hoa Đốn hối hận không hối hận ai, không hối hận ai là tốt tử. Diệp Hiên dĩ nhiên lợi hại như vậy, vượt quá Lan Hoa Đốn tưởng tượng, vượt quá nữ vương tưởng tượng, vượt quá Anh Quốc Hoàng thất tưởng tượng. Thậm chí, coi như là Sophia QNZ không nghĩ tới. Bị mang theo Đại Anh Quốc đế quốc gần nhất ngũ 10 năm qua kinh diễm nhất thiên tài Khắc Đốn, dĩ nhiên ở Diệp Hiên trong tay một chiêu liền bị giết hết thành tàn bã. Mà Khắc Đốn cái kia vẫn dẫn cho rằng hào 32 tuổi, ở Diệp Hiên như vậy tháng 1 năm 20 đến tuổi khoảng chừng mao đầu tiểu tử trước mặt, tương tự bị dây thành mảnh vụn cha Khắc Đốn cùng Diệp Hiên chênh lệch hầu như cách một cái Thái Bình Dương. Hay là, Đại Anh Quốc đế quốc cùng Hoa Hạ quốc sự chênh lệch QNZ có một cái Thái Bình Dương đây liền như Diệp Hiên nói, sư tử, coi như là ngủ say, vẫn là sư tử Khắc Đốn đã chết rồi. Mặc kệ hắn như thế nào kinh diễm, thế nào được coi trọng, chết rồi chính là chết rồi, tất cả trở về với cát bụi. Khắc Đốn lãnh đạo thứ 9 kỵ sĩ tiểu đội 9 vị hoàng kim kỵ sĩ QNZ toàn bộ chết rồi. Có thể nói, thứ 9 hoàng gia kỵ sĩ tiểu đội đã xong. Mất đi nhiều như vậy. Nếu như một điểm cũng không chiếm được, hắn Lan Hoa Đốn còn có mặt mũi trở lại Đại Anh Quốc đế quốc sao? Nếu như một điểm cũng không chiếm được, hắn Lan Hoa Đốn còn mặt mũi nào đi gặp nữ vương điện hạ? Mà lúc này, có thể được cái gì, có thể được cái gì, có thể bù đắp vừa nãy tổn thất hay là chỉ có Diệp Hiên? Cái này làm người linh hồn run khủng bố thiên tài, cái này khiến người ta tuyệt vọng tự ti cường giả siêu cấp, cái này mới có chừng 20 tuổi tiềm lực kinh người người trẻ tuổi. Lan Hoa Đốn ở Anh Quốc Hoàng thất làm đầy đủ bô nở 10 năm quản gia, trước sau phục vụ quá hai vị nữ vương, hắn đầy đủ lý trí cùng chấn định, hắn tư duy phản ứng ở tình huống như vậy, vẫn bình thường vận chuyển. Không có tuyệt đối kẻ địch và tuyệt đối bằng hữu Diệp Hiên lợi hại như vậy, coi như hắn giết chết thứ 9 kỵ sĩ tiểu đội, nhưng vẫn có không gì sánh kịp lợi dụng cùng hợp tác giá trị. Lấy Diệp Hiên vừa nãy biểu hiện ra tuyệt cường thực lực, cùng với hắn cái kia khiến người ta thán phục tuổi, Diệp Hiên thật sự có tư cách thực hiện trước hắn đã nói câu nói kia. Có hắn Diệp Hiên gật đầu đồng ý, Ni Ạp Dạ phòng ăn sẽ ở Hoa Hạ như tên lửa quật khởi, mà hắn Diệp Hiên lắc đầu phủ quyết. Ni Ạp Dạ phòng ngăn sẽ ở Hoa Hạ triệt để tuyệt diệt không phải sao? Thú vị. Diệp Hiên sâu sắc nhìn Lan Hoa Đốn một chút, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, ông lão này thú vị, thông minh không thấp. Diệp Hiên, ta cảm thấy ngươi hiện tại có tuyệt đối tư cách cùng chúng ta Đại Anh Quốc Hoàng thất nói chuyện làm ăn, QNZ có tuyệt đối tư cách được ta Lan Hoa Đốn tôn trọng cùng kính ngưỡng. Lan Hoa Đốn hít sâu một hơi, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Được vậy thì nói một chút. Diệp Hiên xoay người trực tiếp đem phòng riêng môn ầm một tiếng đóng lại. Cùng một giây đồng hồ, ngoài cửa một cái nào đó cái khúc quanh, một ăn mặc một thân màu đen, đeo kính đen nữ nhân nhưng là quay đầu đi, đồng thời quay về bên thai một mạch nói rằng, giải quyết tốt đẹp, thứ 9 hoàng gia đoàn kỵ sĩ thần thanh kỵ sĩ Khắc Đốn, cùng với 9 vị hoàng kim kỵ sĩ bị Diệp Hiên ung dung giải quyết, Diệp Hiên chỉ dùng một chiêu liền giết chết Khắc Đốn. Khắc Đốn liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, 9 vị hoàng kim kỵ sĩ QNZ đã biến thành bánh thịt. Ha ha ha, được được, thực sự là được Diệp Hiên, được lắm. Diệp Hiên một bên khác, đầu dô NZ cười ha ha, thập phần vui vẻ, ngươi lưu lại giúp Diệp Hiên xử lý một ít đến tiếp sau sự, thuận tiện cùng hắn chạm trán, cho thấy thân phận, đồng thời nói cho hắn một ít liên quan với Long Đâm tình huống. Vâng, đầu rô nở dê nữ tử thân thể dừng lại, cung kính mà nói. Lao Phượng Tường trong tiểu lâu. Diệp Hiên, Sophia, Cột Lực, Lan Hoa đốn bô nở người ngồi ở một cái bàn bên. Ngoại trừ Diệp Hiên, ba người xem ra cũng không quá bình thường, đối lập với mà nói, Lan Hoa đốn hơi hơi tốt một chút, sắc mặt kém có ý nhất phải kể tới Cột Lực. Diệp Thiếu, liên quan với Ni Ảp Dạ phòng ăn hợp tác, ta nghĩ nên có thể thương nghị Lan Hoa khấu đầu trước tiên đánh phá trầm mặc. Theo Lan Hoa đốn vừa mở, cột miệng vì vì run lên, ánh mắt cũng có chút không tự nhiên. Hiển nhiên, từ mới bắt đầu, mặc kệ là hắn vẫn là Lan Hoa đốn, hoặc là Khắc đốn, cũng không có đem Diệp Hiên để ở trong mắt, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới cùng Diệp Hiên hợp tác. Lúc này, Khắc đốn chết rồi, chính mình miễn cưỡng gắt gao còn chưa chắc chắn đây Lan Hoa đốn thả xuống nét mặt già nua cầu Diệp Hiên hợp tác, loại này tương phản to lớn cùng biến hóa, để cột trong lòng có mãnh liệt chênh lệch. Không biết ngươi muốn hợp tác ra sao đây Diệp Hiên cười hỏi, nụ cười trên mặt ấm áp mà lại chân thành, hoàn toàn không thấy được đây là trước giận dữ giết người tồn tại. Lan Hoa đốn khỏe miệng giật giật, Diệp Hiên bình tĩnh cùng hoàn toàn không nhìn ra sự, để hắn lại một lần hối hận. Người trẻ tuổi trước mắt này đúng là một thiên tài, không đơn thuần thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng là như thế. Tại sao trước không có suy nghĩ thật kỹ Sophia kiến nghị đây Diệp tiên sinh có thể trở thành hóa hạ khu vực Ni Ảp Dạ phòng ngăn tổng thay quyền, Ni Ảp Dạ phòng ngăn QNZ chỉ có thể đem hóa hạ này một mảnh toàn bộ chỉ giao cho Diệp tiên sinh một người. Ni Ảp Dạ phòng ngăn có thể cung cấp tài chính, kỹ thuật, huấn luyện chờ chút tất cả ngài cần đông. Mà ngài chỉ cần cho Ni Ảp Dạ phòng ngăn hộ giá hộ thống, Ni Ảp Dạ phòng ngăn phát triển càng tốt, Diệp tiên sinh bắt được tiền càng nhiều. Chúng ta sẽ có một phần mỗi một năm một ước dự gốc hợp đồng, cộng thêm trên Ni Ảp Dạ phòng ăn cuối năm chia hoa hồng Lan Hoa đốn nói xong, Sophia xuất ruột, Lan ra ra. Chương 467, hung hăng. Chương 467, hung hăng đáng tiếc, chưa kịp na nở dê nói xong cũng bị Diệp Hiên đánh gãy ha ha đem ta Diệp Hiên làm sao một năm một ước tiền lương cao cấp người làm công tổng thay quyền danh tự này thật là dễ nghe a còn có. Ta Diệp Hiên sẽ cho ngươi Anh Quốc Hoàng thất làm công cầm các ngươi Anh Quốc Hoàng thất đáng thương tiền lương, sau đó cho các ngươi kiếm lời ta đại người hoa dân trên 1 tỷ người tiền. Ngươi cảm thấy khả năng sao Diệp Hiên cười lạnh, xem thường phết miệng, không nên cùng ta. Thương nghị, ngươi cu nở dê không có loại kia tư cách thương nghị, hoặc là Ni Ảp Dạ phòng ăn triệt để rời xa hoa hạ, hoặc là hoa hạ khu vực Ni Ảp Dạ phòng ăn, ta Diệp Hiên độc chiếm 50% cổ phần. Bằng không không bản nữa nương theo Diệp Hiên tiếng nói, Lan Hoa đốn biến sắc mặt lại biến. Quả nhiên, ôm lòng chờ may mắn bên trong là không thể. Chỉ là, Diệp Hiên quá bá đạo. Diệp tiên sinh, liên quan với cổ phần sự, có thể hay không thương nghị đây 50% quá có thêm Lan Hoa đốn lung tung nói. Không thể, thiếu một phân cu nở dê không được Diệp Hiên từ trong lo nở dê móc ra một điếu thuốc thơm, tự mình tự đánh lên, trên thực tế. Ta đối với dựa vào Ni Ảp Dạ phòng ăn kiếm tiền ý nghĩ cũng không lớn, sở dĩ muốn 50% cổ phần nguyên nhân. Đó là bởi vì, ở Đông Dương Thị, ở Hoa Hạ, Ni Ảp Dạ phòng ăn ta nghĩ nói toán trước đây, kẻ nủ kỷ phở y ẹt chữa kẹn, mẹt đồ nạn chờ chút những này thức ăn nhanh thính tiến vào Hoa Hạ, một trận lưu hành, các loại giao động tiền, ta liền thấy ngứa mắt. Ta đường đường Hoa Hạ 5.000 năm nghe tên quốc gia cổ, mỹ vị món ngon, các món ăn ngon vô số. Dĩ nhiên để một gà rán khối, nổ khoai lang thức ăn nhanh thính phát hỏa, thực sự là kiện bi ai sự Ni Ảp Dạ phòng ăn có thể hỏa, có thể lưu hành, nhưng nhất định không thể là ngươi Anh Quốc Hoàng thất nói toán, ta Diệp Hiên cần quyền lên tiếng, cần quyền quyết định, hiểu không Diệp Hiên nói, trong lời nói bá đạo dị thường, để Lan Hoa đốn khỏe miệng vẫn ở co giật. Sơ trần trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng coi như là sổ phi ạ cùng cổ cũng coi như là rõ ràng. Diệp Hiên vốn là một cái kẻ điên, một tư tưởng hoàn toàn không thuần thục, hoặc là nói tư tưởng thực sự là quá mức đơn thuần phẫn thanh. Một phẫn thanh không đáng sợ. Thế nhưng một thông minh cao, thực lực khủng bố, tiềm lực vô cùng phẫn thanh nhưng là rất đáng sợ. Thậm chí Lan Hoa đốn ở Diệp Hiên trên người nhìn thấy một loại bạo quân bóng dáng. Có thế, làm Diệp Hiên triệt để trưởng thành, sau đó Hoa Hạ tuyệt đối sẽ từ thiên mềm yếu biến thành thiên bá đạo. Có thế, ở trong cuộc sống tương lai, Hoa Hạ con này hùng sư không đơn thuần sẽ thức tỉnh, hơn nữa là hung hăng thức tỉnh. Nếu như không hợp tác với ngươi, Ni Ạp Dạ phòng ngăn ở Hoa Hạ nhất định không mở được sao? Lan Hoa Đốn hít sâu một hơi, chăm chú hỏi. Ta không dám 100% bảo đảm, thế nhưng ta Diệp Hiên nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem nó bóp chết ở cái nôi. Diệp Hiên đồng dạng vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Hiên, không nên như vậy. Sophia nước mắt đã chảy ra. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, mỹ người chảy nước mắt, đau lòng sao? Đau lòng đương nhiên đau lòng. Sophia tiên nữ bình thường người, hơn nữa đối với mình cũng coi như là có tình có ý định. Có điều không phải tộc nhân ta, tất có lo nở dê dạ kha cờ ở đại phương hướng tới nói. Sophia trong lòng giúp nhất định là đại Anh quốc đế quốc, nhất định là Anh quốc hoàng thất. Mà hắn Diệp Hiên, càng sẽ không bởi vì một Sophia mà thay đổi chính mình đối với Ni Ạp Dạ, hoặc là Anh quốc hoàng thất thái độ. Tôn kính Diệp tiên sinh, ngươi là ta Lan Hoa Đốn làm quản gia tới nay bốn trong vòng 10 năm gặp phải quá khó nói nhất người, thế nhưng, QNZ là ta Lan Hoa Đốn gặp được thiên tài nhất mà người khủng bố, có thế, thiên tài đều là như ngươi loại này khiến người ta lý giải không ra. Lan Hoa Đốn nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt trầm giọng nói, liên quan với Ni Ạp Dạ phòng ngăn cùng Diệp tiên sinh hợp tác, ta bản người đã không có thể tùy ý quyết định, cần xem thường nữ vương bệ hạ, nếu như có thể, ở mấy ngày gần đây ta sẽ cùng Diệp tiên sinh liên hệ. Tự nhiên có thể. Diệp Hiên cười cợt, hắn căn bản không nghĩ một lần có thể thành công, chính mình bày ra thực lực KNZ cường đại, thủ đoạn càng tàn nhẫn càng bá đạo, vốn để đàm phán càng đủ, không phải sao? Âu Mỹ người, càng sùng bái cường giả. Nói không êm hay, lão tử không có động thủ trước, ngươi xem thường lão tử, lão tử đến động thủ, đem ngươi đánh chịu phục, ngươi mới có thể nhìn thẳng vào lão tử. Tôn kính Diệp tiên sinh, ta rời đi trước. Lan Hoa Đốn nói chậm lên, lại cho Cồn một cái ánh mắt. Cồn từ đầu đến cuối liền không dám nói câu nào, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Hiên ánh mắt, một đôi con mắt màu xanh lam nơi sâu xa, ba y phần sơ ha y ba phần đoán hận. Làm Cồn cùng Lan Hoa Đốn đều đứng lên đến chuẩn bị lúc rời đi, Sophia cu nở dê chậm lên. Đang lúc này, Lan Hoa Đốn nhưng là đột nhiên quay đầu nói, thân ái Sophia công chúa. Ngài Bô Y tiếp tôn kính Diệp tiên sinh ăn bữa cơm đi, ta cùng Cổn Vương tử đi trước một bước. Ngạch Sophia sững sờ, tiếp theo thẹn thùng. Lan Hoa Đốn trong ánh mắt ý tứ, càng là để cho mình hảo hảo cùng Diệp Hiên tiếp xúc một chút nhất thời. Sophia suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều, trực tiếp phức tạp Lan Hoa Đốn cùng Cổn đi rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Sophia, vì lung túng. Nhân ra Sophia công chúa mượn cho mình 200 cái ức. Kết quả chính mình như thế hùng hổ dọa người cái kia, xin lỗi. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nói. Diệp Hiên trực tiếp tiến lên một bước nắm lấy Sophia tay, đi, chúng ta đổi một căn phòng nhỏ ăn cơm đi. A Sophia khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ xin lỗi. Diệp Hiên bá đạo có thể tưởng tượng được, liền như Lan Hoa Đốn suy nghĩ như vậy, Diệp Hiên chính là một bạo quân. Hy vọng Diệp Hiên xin lỗi. Cái kia vốn là lời nói vô căn cứ. Nhưng vào giờ phút này, Sophia lại nghe thấy Diệp Hiên xin lỗi. Như thế đơn giản một câu xin lỗi, dĩ nhiên có loại để Sophia thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cho tới Sophia hoàn toàn quên Diệp Hiên lôi kéo tay của chính mình. Ra phòng riêng môn, cửa đại sảnh quản lý suýt chút nữa bởi vì Diệp Hiên quét tới ánh mắt sợ vãi tè rồi. Đổi căn phòng nhỏ, đem vừa nay món ăn cùng tiểu lại lần trước Diệp Hiên thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, cái kia đại sảnh quản lý nào dám không đồng ý. Ừm, Diệp Hiên gật gù, liên quan với này phòng riêng phá hoại, quay đầu lại ta sẽ bồi thường. Diệp Hiên vừa nói như thế, đại sảnh quản lý cười càng thêm linh nọt, mau mau dẫn Diệp Hiên cùng Sophia đi tới một gian hào hoa hơn phòng riêng. Vừa tiến vào phòng riêng, Sophia cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, như là thẹn thùng con thoi nho bình thường rút tay mình về. Diệp Hiên ngồi xuống, cùng Sophia đối lập mà ngồi. Khoe miệng của hắn mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái này nhân vì chính mình một câu xin lỗi mà tay không đủ thố, nhân vì chính mình một câu xin lỗi mà có chút mơ hồ căng thẳng thẹn thùng tiểu công chúa. Không khỏi trong lòng rung động. Vị này tiểu công chúa rất đáng yêu, rất đẹp, rất có sức hấp dẫn, không phải sao? Diệp Hiên thật lòng nhìn Sophia. Một mái tóc màu vàng kim, vì đánh quần nhi, da thịt trắng non xem ra cùng bát sắc trứng gà giống như vậy. Mũi vô cùng cao thẳng, miệng nhỏ có chút đỏ bừng, một đôi bích con mắt màu xanh lam thâm thúy như ngọc thạch. Sophia Mỹ là loại kia tràn ngập dị vực phong tình lập thể cảm, một loại mê hoặc Mỹ. Hay là cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt nóng bỏng, Sophia khẽ run lên, không khỏi càng thêm túi đầu, hai con tinh tế tay nhỏ nắm bắt chính mình góc áo, mặt rát, trong đầu nghĩ tới tất cả đều là trước Diệp Hiên cưỡng hôn chính mình một màn. Coi như thông minh trí tuệ dường như Sophia như vậy tiểu công chúa, đang đối mặt một cưỡng hôn chính mình nam nhân thời điểm, tương tự bối rối Sophia, ta trước giết chết Khắc Đốn, ngươi trách ta sao? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Chương 468, Chân Mệnh Thiên Tử. Chương 468, Chân Mệnh Thiên Tử. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 468, Chân Mệnh Thiên Tử nói rằng Khắc Đốn, nhất thời, Sophia sắc mặt lại từ vị vị đỏ hưởng chuyển hướng một ít sợ sệt trắng xám. Thế nhưng Na Nờ Dê lắc lắc đầu, không trách lại quái ổ Diệp Hiên có chút hứng thú. Ta vốn là không thích Khắc Đốn, thế nhưng mặc kệ là mẹ của ta, vẫn là hoàng thất những thân vương kia, thậm chí là đại anh quốc đế quốc những kia dân thường, đều cảm thấy ta nên gả cho Khắc Đốn. Vì lẽ đó hắn chết rồi, ta giải thoát rồi, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng cho tới quái. Đó là bởi vì Khắc Đốn là đại anh quốc đế quốc, gần nhất mấy chục năm qua thiên tài nhất thần thánh kỵ sĩ. Sự tồn tại của hắn, đối với hoàng thất tới nói, đối với ta quốc gia tới nói rất có ý nghĩa. Hiện tại hắn chết rồi, tổn thất rất lớn, ta là anh quốc công chúa của hoàng thất, ta đương nhiên phải trách ngươi. Sophia nói, liền như vậy nhìn Diệp Hiên, sau khi nói xong, lại cúi đầu. Diệp Hiên không lên tiếng, hai người nhất thời trầm mặc. Trong phòng lưu chuyển không khí ngột ngạt. Sophia Diệp Hiên mở miệng. Sophia ngẩng đầu. Nhưng mà, Na Nở Dê vừa ngẩng đầu, nhưng lại một lần nữa bối rối bởi vì Diệp Hiên đang ở trước mắt, đồng thời dĩ nhiên ôm mình, túi đầu. Giết ngươi nguyên bản trượng phu, ta đem mình trả lại ngươi, ta thân ái tiểu công chúa Diệp Hiên nói, lại một lần nữa hôn lên Sophia môi đỏ. Thực sự là không biết nên làm sao đối mặt Sophia, hơn nữa Sophia rất đẹp, rất có sức hấp dẫn. Diệp Hiên cuối cùng quyết định một quyết tâm chinh phục cái này mỹ lệ đáng yêu công chúa, trộm Na Nở Dê tâm, được Na Nở Dê người, nói như vậy hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Bị cường hôn một lần, Sophia nơi nào sẽ ngờ tới, Diệp Hiên còn có thể tiến hành lần thứ hai đánh lén. Hơn nữa lần này, Diệp Hiên rõ ràng bất hòa trước cái kia đánh lén cường hôn như thế, lần này tựa hồ càng nhiệt liệt, càng kiên trì đột nhiên. Sophia cái kia đỏ chót khuôn mặt nhỏ lại một lần sâu sắc thêm màu sắc, càng đỏ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nguyên lai, Diệp Hiên dĩ nhiên thừa dịp một cơ hội, từ hôn môi đã biến thành thiệt hôn. Diệp Hiên ôm Sophia, dùng cái kia nóng rực thân thể suýt chút nữa đem Sophia nâng ngất đi. Sophia muốn dãy rủa né ra, nhưng càng ngày càng vô lực. Làm Diệp Hiên hôn càng lúc càng có kỹ thuật, Na Nở Dê lại làm sao có khả năng không hãm sâu trong đó rất nhanh. Sophia tựa hồ liền đến cảm giác, đầu óc tỉnh tỉnh, phao ôn tuyển giống như vậy, thật thoải mái. Diệp Hiên nhưng tư duy thanh tích, bán ôm Sophia, chậm rãi tới gần sofa, tiếp theo liền đem Sophia đặt ở trên ghế xà lồng. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đang ở trước mắt, Diệp Hiên sâu sắc liếc mắt nhìn, sau đó mai phục đầu, không đơn thuần là môi. Diệp Hiên miệng không ngừng xẹt qua mang theo cái kia nóng dực khí tức xẹt qua. Mỗi một lần đều sẽ để Sophia đều sẽ nhịn không được run rẩy. Dần dần Sophia hai tay cu nở dê từ ngăn cản, đã biến thành ôm, nhưng mà, giữa lúc Na Nở Dê triệt để mất đi tư duy, triệt để chìm đắm ở loại kia chưa từng có đạn nếm thử vẻ đẹp bên trong. Diệp Hiên đột nhiên đình chỉ. Trầm mặc. Trong bao gian yên lặng. Diệp Hiên không lên tiếng, Sophia nhắm mắt lại, cu nở dê không nói tiếng nào, nếu như không phải cái kia lông mi thỉnh thoảng chất động. Còn tưởng rằng Na Nở Dê đã ngủ đây. Một lúc lâu, Sophia mở mắt ra nhìn chằm chằm Diệp Hiên, con mắt màu xanh lam bên trong thai hại tu, có phẫn nộ, thậm chí còn có một tia tia chờ mong cùng khát vọng mùi vị. Diệp Hiên, ngươi thật sự yêu thích ta? Sophia vừa mở miệng chính là để Diệp Hiên rất khó trả lời vấn đề. Ngạch Diệp Hiên do dự, yêu thích Sophia sao? Hiển nhiên không đến loại trình độ đó, thế nhưng hảo cảm đều là có. Hơn nữa Sophia như thế đẹp đẽ tiểu công chúa, dần dần thích có vẻ như là tất nhiên kết quả. Vì lẽ đó, Diệp Hiên gật đầu, đương nhiên yêu thích ta là tốt rồi, ngươi hôn ta, ngươi đến cưới ta. Một giây sau, Sophia lại tới nữa rồi một câu, trực tiếp cả kinh Diệp Hiên suýt chút nữa bính. Cái kia cao y di Diệp Hiên bắt đầu căng thẳng, run cầm cập. Ngươi không muốn Sophia trong đôi mắt đã có một chu tờ mơ hồ dấu vết. Không phải. ta là cảm thấy, cái kia bây giờ nói hôn nhân có phải là quá sớm? Diệp Hiên lúng túng nói. Ta mặc kệ, ngươi hôn ta, sờ soạn ta, ta là ngươi người, sau đó ngươi cũng không thể mặc kệ ta Sophie ạ, lại như là biến thành người khác giống như vậy, từ trước trí tuệ tầm nhìn đột nhiên đã biến thành một cô bé. Diệp Hiên sạm mặt lại, đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây đối với Sophie ạ hiểu rõ quá thiếu, trước các loại cường. Hôn, QNZ là có chút táo bạo. Diệp Hiên, ngươi có phải là cảm thấy ta đột nhiên biến hóa quá lớn, ngươi không chịu nhận đang lúc này, Sophie ạ đột nhiên lại biến hóa, từ vừa nay bé gái tựa hồ trở lại cái kia tầm nhìn công chúa. Là có chút biến hóa quá to lớn, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi là ta chân mệnh thiên tử. Sophie ạ thật lòng nhìn Diệp Hiên. Cái gì? Diệp Hiên có chút chấn kinh rồi. Thật sự, ta không lừa ngươi, đây là ta đã từng lao sư nói cho ta. Sophie ạ càng nói càng mơ hồ. Nói thế nào? Diệp Hiên đột nhiên đến một chu tờ hứng thú. Giáo viên của ta là một vị huyền học sư, từ lúc ta lúc nhỏ, Na Nở Dê cũng đã hơn 90 tuổi, bây giờ vượt qua 100 tuổi, vẫn khỏe mạnh. Giáo viên của ta đã từng nói cho ta, ta có huyền học thiên phú, sau đó ta hãy cùng Na Nở Dê học tập 3 năm huyền học. Đến nay mới thôi không có biết rõ đến cùng cái gì là huyền học, nhưng ta có trực giác của chính mình, cái này trực giác lão sư đã từng nói, là một loại hiếm thấy trời sinh báo trước năng lực. Tuy rằng ta không quá tin tưởng, nhưng ta mỗi khi đối với một chuyện có mãnh liệt cảm giác thời điểm, rất nhiều lúc đều sẽ phát sinh. Cái này cũng là tại sao, ta ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, làm ra một chu tờ để rất nhiều người đều kinh ngạc thành tựu nguyên nhân vị trí từ khi ta gặp phải ngươi. Trực giác của ta nói cho ta, tương lai của ngươi sẽ vượt quá ta nghĩ tượng, nếu không, lời ngươi nói 50% cổ phần, cùng với 200 cái ước vay tiền hạn mức. Những thứ này đều là không thể thực hiện theo Sophie ạ giới thiệu. Diệp Hiên nhưng là khẽ cau mày, huyền học vậy thì là đoán mệnh thôi, có thể nói như vậy. Có điều giáo viên của ta là một vị vĩ đại huyền học đại sư, Na Nở Dê đã từng nói đúng quá rất nhiều thứ đều thực hiện. Huyền học thật không đơn giản là đoán mệnh. Sophie ạ nói, dĩ nhiên lại một lần nữa thẹn thùng. Na Nở Dê đã từng nói cho ta, tên thật của ta thiên tử ở Đông Phương, vì lẽ đó. Ta từ 3 năm trước bắt đầu, hầu như mỗi một năm đều sẽ tới Hoa Hạ một lần. Cái này cũng là tại sao, khắc đốn như vậy theo đuổi ta, mẫu thân ta cùng với rất nhiều hoàng thất thân vương đều hy vọng ta cùng khắc đốn cùng nhau. Ta đều chưa bao giờ đồng ý cùng dao động nguyên nhân Sophia nói, nhìn mình dĩ nhiên nhiều hơn một chút nhu hòa tình ý. Ta hiện tại có loại trực giác, ngươi chính là trong miệng lão sư, ta chân mệnh thiên tử Sophia nói xong, Diệp Hiên bối rối. Con bà nó. Nói vô cùng kỳ diệu, này cái gọi là huyền học thật sự có sao hơn nữa huyền học con bà nó, làm sao nghe tới có loại Hoa Hạ chu dịch loại cảm giác đó, lẽ nào Sophia lao sư QNZ là người Hoa? Diệp Hiên nâng quay hàm, suy nghĩ món đồ gì, mà Sophia không một chút nào sốt ruột, hai cái tay khóa Diệp Hiên cánh tay, thật lòng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt càng ngày càng tràn ngập ái mộ. Ken ken ken một trận chuông điện thoại di động đem Diệp Hiên từ suy nghĩ sâu sắc bên trong thức tỉnh. Diệp Hiên khẽ cau mày, khi thấy điện báo biểu hiện sau, Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi. Nam Cung Thanh này lão công, Tần Khanh Tả xảy ra vấn đề rồi. Nam Cung Thanh câu nói đầu tiên liền để Diệp Hiên sắc mặt khó coi. Lão công, ngươi đi rồi, Tần Khanh Tả lao thẳng đến tinh lực đều đặt ở Nam Phương hầu hạ thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn trên. Công ty phát triển QNZ rất nhanh, Tần Khanh Tả danh tiếng càng lúc càng lớn. Cho tới, có người muốn đào đi Tần Khanh Tả. Đồng thời ra rất cao ra ca Tần Khanh Tả tự nhiên không muốn, nhưng đối với mới lai lịch rất lớn, thật giống là yên kinh người, người kia công khai uy hiếp Tần Khanh Tả, cho Tần Khanh Tả chế tạo phiền phức. Chương 469, đồng thời. Chương 469, đồng thời Tần Khanh Tả không có khuất phục, vẫn đem công ty quản lý vẹn vẹn có điều, thế nhưng đối phương ý không buông tha. Ngày hôm nay người kia đột nhiên đi tới Sùng Châu Thị. Sau đó tuyên bố tổ chức một từ thiện tiệc tối, chỉ mặt gọi tên muốn Tần Khanh Tả tham gia, ngay ở đêm nay. Tần Khanh Tả không đi không được, dù sao thân phận ở cái kia, toàn bộ Sùng Châu thị đại nhân vật cũng phải đi. Ta cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó ta lén lút cho lão công gọi điện thoại, Tần Khanh Tả không cho phép ta cho ngươi biết ta buổi chiều biết bay đi Sùng Châu. Diệp Hiên nói liền cúp điện thoại. Từ Nam Cung Thanh trong lời nói, Diệp Hiên cơ bản đã hiểu rõ đến Tần Khanh tình cảnh. Một người phụ nữ, nếu như không có đại bối cảnh, nhưng lại tài hoa hơn người, ở một phương diện khác vô cùng đột xuất, sẽ gặp phải mấy người nhòm ngó. Hiển nhiên, Tần Khanh thương mại tài hoa được Yên Kinh một cái nào đó vị đại nhân vật coi trọng, đáng tiếc Tần Khanh đã là người của mình, tự nhiên không thể phản bội. Vị này người bí ẩn không cam lòng, liền liền cho Tần Khanh tạo rất nhiều phiền phức, muốn để Tần Khanh khuất phục. Chết tiệt, nữ nhân của lão tử cũng dám như vậy, lá gan không nhỏ a. Có điều Diệp Hiên càng hiếu kỳ chính là, người này là ai, không thể không biết Tần Khanh là người đàn bà của chính mình, càng không thể không biết mình tất cả. Ở tình huống như vậy vẫn cứ trêu chọc chính mình, xem ra đối phương là có đầy đủ sức lực. Làm sao thấy Diệp Hiên sau khi để điện thoại xuống, chau mày, Sophia tò mò hỏi. Không nhiều lắm sự, chính là có người được đà lấn tới, Diệp Hiên thản nhiên nói. Vậy thì đánh trở lại, Sophia không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Ha ha, tự nhiên, đương nhiên muốn đánh trở lại, còn phải tàn nhẫn mà đánh. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nói chậm lên, ta buổi chiều muốn phi xuống châu, hiện tại liền muốn đi rồi. Nhưng mà, Diệp Hiên đứng lên đến đồng thời, Sophia dĩ nhiên cu nở dê theo chậm lên, lao công, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi a. Diệp Hiên bối rối. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lao công. Khi nào liền thành lao công chớ kinh ngạc, khà khà, ta liền nhận định ngươi, sau đó ngươi chính là chồng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, ai dám bắt nạt ngươi, ta Sophia giết hắn. Sophia cười hì hì, có chút đắc ý. Tốt như vậy Diệp Hiên không nói gì, không khỏi hỏi, cái kia liên quan với ta và các ngươi Anh Quốc Hoàng thất hợp tác, ngươi đứng cái nào một bên? Tự nhiên là ngươi bên này. Gà cho. Gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Này không phải các ngươi Hoa Hạ danh ngôn sao? Sophia chăm chú nói rằng. Diệp Hiên trong lòng xẹt qua một tia cảm động, mặc kệ Sophia nói thật giả, chí ít câu nói này là rất có lợi. Ta xế chiều đi làm chính sự, Diệp Hiên bất đắc dĩ. Nói thật, Sophia như vậy tràn ngập dị vực phong tình cùng thiên tiên như thế cô gái đầu hoài tống bão, hắn thật là có chút nhận không chịu được, từ chối thật là khó. Có điều có chính sự muốn làm, cũng không thể bởi vì Sophia này tiểu nhi tử liền rối loạn kế hoạch của chính mình. Ngược lại ta lại không có chuyện gì, cùng đi với ngươi đi, Sophia cười nói. Chuyện này Diệp Hiên vì do dự. Ngươi đáp ứng ta đi lão công, ngươi tốt nhất. Sophia một làm nũng, nhất thời, Diệp Hiên xương đều tô, nơi nào còn có thể không đầu hàng được, vậy thì cùng đi, có điều ngươi nhất định phải hết thể sự đều nghe ta. Diệp Hiên gật gù. Lao công, ngươi thật tốt. Sophia cao hứng ở Diệp Hiên khuôn mặt hôn một cái. Diệp Hiên sạm mặt lại, luôn cảm thấy làm sao như thế khó mà tin nổi đây. Sophia như vậy toàn thế giới nghe tên, mà tràn ngập trí tuệ cùng thủ đoạn nữ nhân, dĩ nhiên là người đàn bà của chính mình, hơn nữa nhìn lên vẫn như thế đơn thuần đáng yêu. Ông trời, ngươi nhất định đang đùa ta. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên đầu tiên là cho Bạch Khởi cùng Thanh Toàn gọi điện thoại, bàn giao một chu tờ liên quan với buổi chiều huấn luyện đồ vật, sau đó lại khiến người ta định hai tấm buổi chiều bay đi Sùng Châu khoang hạng nhất phiếu. Cũng trong lúc đó, làm Diệp Hiên cùng Sophia vội vàng muốn bay đi Sùng Châu thời điểm, Tần Khanh chính đau đầu làm mờ một người nâng quay hàm, ngồi ở trong phòng làm việc, Tần Khanh chau mày. Tổng Giám Đốc, Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Tử Tiểu Thư đến rồi. Đang lúc này, môn văng lên, truyền đến thư ký Thôi Thanh âm ngọt ngào. Làm cho các nàng đi và ho, Tần Khanh trầm giọng nói. Sau đó, cửa phòng làm việc mở ra, hai tỷ muội ăn mặc một kiểu dáng quần áo, hơn nữa xem ra có bảy phần giống nhau, đi chung với nhau sinh đôi tỷ muội. Có điều Nam Cung Tử là lãnh diễm khí chất, mà Nam Cung Thanh nhưng là khinh sắp tinh khiết cảm giác. Tần Khanh tả hai tỷ muội nhìn thấy Tần Khanh sau, cao hứng đi lên phía trước, coi như là Nam Cung Tử như vậy nghiêm túc thận trọng nữ nhân, đều nở nụ cười. Từ khi Diệp Hiên đem ba người đại bị cùng miên, quan hệ của ba người càng ngày càng được rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Tử, các ngươi làm sao đến rồi? Tần Khanh thoáng thở dài, đem trước phức tạp tâm tư ném xuống, lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta không nữa đến, ngươi còn không phải đem chính mình ở trong phòng làm việc biệt chết. Nam Cung Tử tiến lên một cái, nắm lấy Tần Khanh tay. Tần Khanh tả, ngươi đừng lo lắng, trước Tiểu Thanh đã cho Lão Công gọi điện thoại, buổi chiều Lão Công sẽ tới. Nam Cung Tử vừa nói xong. Nhất thời, Tần Khanh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Lão Công sẽ tới đương nhiên, cái kia nữ nhân đáng chết dám bắt nạt Tần Khanh tả, Lão Công có điều để giáo huấn na nở dê một trận, nàng đều nhanh không biết Đông Nam. Tây Bắc, thực sự là Nam Cung Thanh hừ một tiếng nói. Tần Khanh cười khổ, hai vị muội muội, nếu như chuyện này có thể là lão công giải quyết, ta cu nở dê không cần như thế ưu sầu có lão công giải quyết không được sự. Nam Cung Thanh trừng mắt cái kia đen thui con ngươi, chăm chú hỏi. Quên đi, vừa vặn buổi chiều không có chuyện gì, ta liền khỏe mạnh cùng các ngươi giải thích một chút đi. Tần Khanh thở dài, ngồi xuống, uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói, ta trước đáp ứng lão công, phải cho hắn chế tạo một thương mại đế quốc. Lão công cu nở dê rất tin tưởng ta, cho ta chú tư đầy đủ 30 ước lúc mới bắt đầu, phát triển rất tô tờ. Các ngươi nên cũng biết, ở Sùng Châu thị Nam Phương trang phục thiết kế công ty rất nhanh sẽ trở thành số 1 số 2 công ty sau đó, một lần thương. Mại đàm phán, ta biết Long Vũ. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nhưng vô cùng có tài, mà rất thông minh, đặc biệt là ở thiết kế thời trang trên. Bản thân nàng có một công ty lớn, so với Nam Phương trang phục thiết kế công ty còn muốn lớn hơn ta hợp tác với nàng 2 lần. Nam Phương thiết kế thời trang công ty phát triển càng cấp tốc. Nan Lở Dê Vũ thần thiết kế thời trang đồng dạng thu hoạch rất nhiều thế nhưng người này hay là cũng là bởi vì quá thông minh, có chút đáng sợ. Lần thứ 3 hợp tác thời điểm, Nan Lở Dê cho thấy chính mình thái độ, muốn ta trực tiếp mang theo Nam Phương thiết kế thời trang công ty nhập vào công ty của nàng bên trong, cùng Nan Lở Dê đồng thời chế tạo một thiết kế thời trang đại loại cực lớn công ty ta tự nhiên không thể đồng ý, liền. Long Vũ liền lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ ở thiết kế thời trang một khối, Nan Lở Dê là lao tư cách, hơn nữa là đến từ chính yên kinh gia tộc lớn, giao thiệp rộng, tài chính đủ, ta cùng Nan Lở Dê làm lộn tung lên sau, Nan Lở Dê hết sức. Chèn ép Nam Phương thiết kế thời trang công ty đáng hận nhất chính là, người này vì đạt thành mục đích không chừa thủ đoạn nào không đơn thuần chèn ép công ty, thậm chí còn công nhiên đào đi Nam Phương thiết kế thời trang công ty mấy người mới. Trước ta một tay bồi dưỡng được đến bao nhiêu nhân tài, đều bị đào gần đủ rồi nhưng mà, vốn tưởng rằng chấm dứt ở đây, nhưng Long Vũ vẫn không vừa lòng. Nan Lở Dê muốn dùng đem ta ép lên tuyệt lộ, đem Nam Phương thiết kế thời trang công ty ép lên tuyệt lộ. Sau đó cùng Nan Lở Dê làm việc mức độ Tần Khanh cười gằn, đáng tiếc, coi như ta không còn gì cả, cun Lở Dê không thể phản bội lão công. Cái kia lão công xuất hiện không vừa vặn trực tiếp quần đầu Nan Lở Dê một trận. Nhìn nàng có dám hay không, Nam Cung Thanh đơn thuần nói. Then chốt là không thể động thủ. Tần Khanh thở dài, Long Vũ lai lịch rất lớn, hơn nữa từ đầu đến cuối, Nan Lở Dê căn bản cũng không có đối với ta thế nào, Nan Lở Dê buộc ta, đều chỉ là thường quy thương mại thủ đoạn. Đây là thuộc về xí nghiệp trong lúc đó bình thường cạnh tranh, lão công nếu như động thủ đưa nàng làm sao, bản thân liền không chiếm lý. Lão công tính cách các ngươi lại biết đến, một khi đến rồi, khẳng định liều lĩnh đem Long Vũ đánh thậm chí giết, nói như vậy, lao công lại thêm một người kẻ địch mạnh mẽ. Chương 470, thiết kế thời trang. Chương 470, thiết kế thời trang thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 470, thiết kế thời trang tùng tùng tùng ngay ở Tần Khanh cùng Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh hai người thật lòng giải thích một vài thứ thời điểm, đột nhiên môn lại một lần nữa vang lên. Chủ tịch, Vương Bộ trưởng tìm ngài, mà lại nói nhất định phải nhìn thấy ngài thôi. Thanh âm ngọt ngào truyền đến. Vương Bộ trưởng Tần Khanh sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm, tìm chính mình xem ra lại là muốn từ trước sao. Vương Bộ trưởng, tên Vương Vân Yến, là Nam Phương trang phục thiết kế công ty thiết kế bộ 6 vị bộ trưởng một trong, rất có tài cán, vẫn theo Tần Khanh làm đến mấy năm. Thiết kế thời trang công ty, mấu chốt nhất phân đoạn tự nhiên là thiết kế này một khối. Mà thiết kế này một khối nhân tài, là vô cùng khó khăn bồi dưỡng. Thiết kế thời trang thứ này, có lúc thiên phú xa xa so với nỗ lực trọng yếu. Nói cách khác, một tốt thiết kế người là rất hiếm có, mà càng nhiều lúc không thể lại phục chế. Nam Phương trang phục thiết kế công ty sở dĩ phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ cùng trong ngoài nước rất nhiều gia đình cấp trang phục hàng hiệu có hợp tác, thiết kế bộ cái này hạt nhân bộ ngành không thể không kể công. Nam Phương trang phục thiết kế bộ tổng cộng có 6 vị bộ trưởng, mỗi một vị bộ trưởng tự mình mang 5 cái thành viên. Một thiết kế bộ đầy đủ 30 người. Có thể tưởng tượng được thiết kế bộ là thế nào khổng lồ. 6 vị thiết kế bộ bộ trưởng tất cả đều là nữ nhân, đều là thuộc về loại kia đối với trang phục thiết kế vô cùng mẫn cảm thiên tài. Liên như thế trong vài ngày, đã đi rồi 3 vị bộ trưởng. Hiện tại Vương Vân Yến lại tìm đến mình cũng phải đi sao để cho nàng đi vào. Tần Khanh hít sâu một hơi, vì hít mắt, lớn tiếng nói. Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh hai người tựa hồ nhìn ra một vài thứ, đồng thời im lặng, không tiếp tục nói nữa. Sau đó, một người phụ nữ đi vào, nữ nhân không tuổi trẻ, nhưng cu nở dê bất lão, đại khái khoảng 30 tuổi, ăn mặc một thân tây phục, tóc ngắn, đeo mắt kính gọng đen, cả người xem ra rất khô luyện. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Vương Vân Yến trên mặt tựa hồ còn có chút thần sắc áy náy, ở tiến vào văn phòng sau, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh, tựa hồ bởi vì hai người tồn tại, na nở dê không thể nói. Có chuyện gì, nói thẳng đi, hai người bọn họ là thân nhân của ta. Tần Khanh liếc mắt một cái Vương Vân Yến trong tay từ chức tin, lạnh lùng nói. Tần tỷ, ta nghĩ từ chức Vương Vân Yến lắc nha nói rằng. Tần Khanh gật gù. Tựa hồ cũng không có cái gì quá mức, trong lúc nhất thời bầu không khí lung túng lên. Vương Vân Yến ở tại chỗ ngẩn người, sau đó đem từ chức tin đặt ở trên bàn, xoay người liền muốn đi. Nhưng mới vừa đi một bước, thân thể nàng một trận, sau đó cắn răng, quay đầu lại quay về Tần Khanh nói, Tần tỷ, xin lỗi, ta tại sao? Tần Khanh thở dài, Long Vũ đến cùng mở xảy ra điều gì? Điều kiện tùy tiểu tuệ bị đào đi rồi, Lưu Minh Du bị đào đi rồi, Hàn Bảo Lệ bị đào đi rồi. Hiện tại ngươi Vương Vân Yến cũng phải đi, ta Tần Khanh có lỗi với các ngươi, vẫn là Nam Phương trang phục công ty không thể cho các ngươi mở ra càng phong phú điều kiện không phải, chủ yếu là buổi tối ngươi lì hệ nở biết rô. Ý, Tần Tỷ, Bích Linh trang phục thiết kế lần này thật sự muốn triệt để quật khởi, Tần Tỷ, hay là ngày mai chính ngươi cũng sẽ gia nhập Bích Linh trang phục thiết kế công ty. Nói xong, Vương Vân Yến trực tiếp đi ra ngoài. Tần Khanh tả. Vừa nãy vị tỷ tỷ này nói cái gì ý tứ a? Vì sao lại nói Bích Linh trang phục muốn quật khởi ở Vương Vân Yến đi rồi? Nam Cung Thanh nhỏ giọng hỏi. Không biết, cái này quật khởi ý tứ đến cùng là cái gì ta không rõ ràng, nhưng dĩ nhiên đủ khiến ta 6 vị bộ trưởng bên trong 4 vị bộ trưởng đều động tâm. Nghĩ đến Long Vũ lần này có đại chiêu, chứ hơn nữa ta hiểu rõ Long Vũ, nếu như nàng không phải có niềm tin tuyệt đối, QNZ sẽ không tới đến Sùng Châu. Lần này xem ra là không đem ta Nam Phương trang phục thiết kế công ty làm tàn, na nở dê là không muốn đi rồi. Tần Khanh trên mặt có một chu tờ mù mị vẻ, lại liên tục thở dài mấy lần khí. Mà vào giờ phút này, Sùng Châu thị Sùng Châu quốc tế trung tâm quán rượu lớn xa hoa tổng thống trong bao gian, một người phụ nữ đang nằm ở ôn tuyển thủy đại bên trong bồn tắm. Trước người của nàng có hai cái đẹp đẽ, xem ra đại khái chỉ có 18 chi nở tuổi nha đầu xoa bóp cho nàng. Long Vũ cầm trong tay điện thoại di động, hơi hơi hí mắt. Ca, ngươi cũng đừng quên ta, đời này ta Long Vũ lần thứ nhất thích một người đàn ông, lại bị người giết. Ha ha, ta nếu như không báo thù, ngươi cảm thấy khả năng sao? Long Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra một tia ánh mắt toán độc. Tiểu Vũ, không nên trêu chọc Diệp Hiên, nếu như hắn có thể trêu chọc, Gia Gia đã sớm giết hắn, nếu như hắn có thể trêu chọc. Tiêu gia cùng hạ gia QNZ sẽ không ăn lớn như vậy thiệt thòi. Trong điện thoại, thanh âm của một nam nhân, rất gấp cảm giác. Ngoại trừ báo thủ, ta còn có một mặt nguyên nhân, ta là thật hướng về phía người phụ nữ kia đến. NNZ xác thực rất có tài hoa, ở quản lý công ty cùng với thiết kế thời trang trên, NNZ là một thiên tài. Long Vũ không có chính diện trả lời nam nhân, mà là rời đi đề tài. Trong điện thoại, trầm mặc. Ca. Ta đã có 10 phần chuẩn bị, lần này ta trêu chọc Diệp Hiên nữ nhân, nếu như Diệp Hiên không xuất hiện, như vậy ta sẽ đem nữ nhân này hảo hảo điều. Giáo, làm cho nàng triệt để phản bội Diệp Hiên. Ta nghĩ, bị người đàn bà của chính mình phản bội, loại cảm giác đó nhất định rất tốt. Có điều người phụ nữ kia bằng vào ta hiểu rõ, phản bội Diệp Hiên xác suất không lớn. Nhưng không quan trọng lắm, chỉ cần na nở dê không muốn phản bội, Diệp Hiên sau khi biết nhất định sẽ tới được. Đến thời điểm ta sẽ cho Diệp Hiên một niềm vui bất ngờ, ta Long Vũ mặc dù là nữ nhân, có thể làm sự tuyệt đối sẽ không giống như những người khác dây dưa dài dòng. Trên thực tế, ta đã nghiên cứu Diệp Hiên tốt hơn một chút ngày, hắn tư liệu ta đều phiên nát, cuối cùng ta đến ra một điểm, Diệp Hiên người mang đại khí vận muốn giết chết hắn phải thừa chưa sẵn sàng, muốn giết chết hắn phải quả cảm một điểm, không muốn cho hắn bất kỳ nét mực thời gian, càng không muốn cho hắn bất kỳ có thể vươn mình cơ hội. Đêm nay, nếu như Diệp Hiên thật sự đến rồi, ca, hay là ngày mai sẽ có thể nghe được hắn chết rồi. Tin tức Long Vũ nói xong, trong điện thoại vẫn là trầm mặc, một lúc lâu, rốt cục mở miệng, Diệp Hiên bản thân cũng không khó làm, then chốt sau lưng của hắn chiếm này một vị thần bí, chúng ta không treo chọc nổi người chờ tất cả bụi bẩm lắng xuống, cái kia cái gọi là người bí ẩn QNZ không có thể làm gì, ta Long gia cùng những gia tộc khác không giống, Long gia đại biểu chính là quốc gia. Người bí. ẩn kia, vẫn không có gan lớn đến và toàn bộ quốc gia đối kháng. Long Vũ hừ một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Xa ở kinh thành một cái nào đó nơi, một ăn mặc quân trang nam nhân cười khổ lắc đầu, muội muội a ngươi thật sự coi khinh Diệu Hiên, càng coi khinh người bí ẩn kia a, thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cùng quốc gia đối kháng tính là gì nghĩ? Quân trang nam nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vì muội muội, hắn quyết định đi Sùng Châu một chuyến. Long Vũ phao xong táo sau, vừa ra phòng 8, trong đại sảnh rộng rãi nhưng có đầy đủ chừng 10 cá nhân chính đứng ở nơi đó chờ đợi. Những người này, từng cái tất cả đều cúi đầu, vô cùng cung kính. Long Vũ liếc mắt một cái, sau đó hướng về sofa đi đến, ngồi vào trên ghế xạ lồng sau. Long Vũ nhấp ngụm trà, trầm giọng nói, các ngươi đều là Tư Đồ gia tử sĩ, cũng đều là vì cho Mây Xanh báo thù mà đến. Nên làm như thế nào hẳn phải biết chứ. Toàn bằng đại tiểu thư dặn dò chừng 10 cá nhân đồng thời mở miệng nói. Một khi Diệp Hiên xuất hiện, nhất định phải để hắn chết, nghe ta khẩu lệnh mở một kho, không muốn phí lời, càng không muốn cận chiến chờ chút. Diệp Hiên rất lợi hại, một chút sai lầm, đều sẽ dẫn đến dã tràng xe cát, thế nhưng ta nghĩ nên không thể đào một kho không vào chứ, ta các ngươi phải đem hắn đánh thành cái sảng. Long Vũ trong lời nói là nồng đậm sát khí. Phải chừng 10 cá nhân sát khí lăng nhiên, âm thanh trùng thiên. Chương 471, danh nghĩa. Chương 471, danh nghĩa bọn họ đều là đến từ Nam Phương Tư Đồ gia. Tư Đồ Vân Tiêu bị Diệp Hiên giết chết tin tức, tuy rằng đóng kín rất tô tở, nhưng một ít thượng tầng người vẫn là biết đến. Trong này hận nhất Diệp Hiên, không gì bằng Tư Đồ gia cùng Long Vũ. Thế nhưng, nếu như Diệp Hiên chưa Tư Nở Dê xuất hiện, các ngươi không cho phép manh động, biết không? Vâng. Đại tiểu thư đi ra ngoài đi, gần như đã có thể xuống mai phục chuẩn bị. Long Vũ khoát tay háo một cái. Đêm nay từ thiện tiệc tối chính là ở trung tâm quán rượu lớn bên trong đại sảnh tổ chức, cũng chính là Long Vũ vị trí cái này khách sạn phòng khách. Hơn 10 Tư Đồ gia tử sĩ sau khi rời đi, Long Vũ bên người có thêm 2 người, 2 nữ nhân này đều là binh, tuổi chừng mạc khoảng 30 tuổi, anh tư hiên ngang. Xem ra tựa hồ người hiền lành. Thế nhưng trên người mơ hồ tản mát ra khí thế nhưng hết sức kinh người, vô cùng mạnh mẽ. Tiểu thư, nếu như Diệp Hiên thật sự xuất hiện, ngài một bước đều không nên rời bỏ chúng ta 2 người. Một người trong đó nữ binh mở miệng nói. Long Vũ gật gù, tiếp theo hơi nhíu nhíu mày, lệ dạ đã tới chưa? Lệ dạ tiểu thư 4 giờ rưỡi chiều khoảng trường, trái phải đến Sùng Châu phi trường, ta đã khiến người ta đi đón Na Nở Dê. Một cái khác nữ binh nói. Hy vọng tất cả thuận lợi. Đêm nay hoặc là Diệp Hiên có thể lại đây, sau đó bị đánh chết. Hoặc là, ta đem triệt để đánh tan Tần Khanh tự tin, làm cho nàng khuất phục ở trong tay ta. Long Vũ trong mắt tràn đầy tự tin hết sạch. Liên quan với đêm nay sắp sửa biểu diễn ra một ít quần áo thiết kế khiến người ta chuẩn bị cho ta được, không thể sai sót. Long Vũ lại nói tiếp, sau đó thời gian trong, Long Vũ bán ngồi ở trên ghế xa lồng, thật lòng nhìn TV 5 giờ chiều. Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn cửa. Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Tử hai bên trái phải nương theo Tần Khanh. Phía sau, Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan hai người thần sắc nghiêm túc tùy tùng. Tiết Như Sương cùng Triệu Hoan Hoan hai người, chính là Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế bộ ngành 6 vị bộ trưởng bên trong, trong đó 2 vị. 5 người đứng một chiếc màu đen chạy băng băng trước, Tần Khanh sắc mặt lãnh thanh vô cùng, không thấy được có cái gì dị dạng. Nam Cung Thanh nhưng sốt ruột, Tần Khanh tả, chúng ta có muốn hay không chờ một chút, lão công nói không chắc liền sắp đến rồi, thời gian sắp không còn kịp rồi, chúng ta đi trước đi, lão công đến rồi sẽ cho chúng ta gọi điện thoại, ta vừa nãy cho lão công gọi điện thoại, hắn điện thoại di động tắt máy, hiện tại nên còn ở trên máy bay. Tần Khanh hít sâu một cái trầm giọng nói rằng, chúng ta lên xe trước đi. Chuyện này Nam Cung Thanh vẫn còn có chút do dự. Muội muội, đừng do dự. Nam Cung Tử hé răng đạo. Nam Cung Thanh chỉ có thể gật đầu. 5 người lên xe sau, màu đen lóe sáng mẹ xe đét chậm rãi hướng về trung tâm quán rượu lớn mà đi. Cũng trong lúc đó, ở cái kia va nở đá mờ trên cao không, ở cái kia bay thật nhanh trên phi cơ, Diệp Hiên khẽ to mày. Lão công, ngươi không nên gấp gáp, tối nay hơn 1 giờ, hẳn là không bao nhiêu cái gì ảnh hưởng. Sổ phì à, nhìn Diệp Hiên vẫn nhíu chặt lông mày, không khỏi an ủi. Hy vọng như thế chứ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia sương mù hừng hực bạch vân. 5 giờ chiều bán. Thì sâu nhất thu, trời tối tương đối sớm, tối tăm trên đường phố, xe hơi buồn phiền nhét chen chúc, đầy đủ chạy nửa giờ, mới tinh chạy băng băng mới đình ở trung tâm quán rượu lớn trước cửa trên quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường đã sớm đình đầy hứa hứa đa đa hào xe. Đêm nay, Vũ Thần Trang phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Long Vũ, đem ở đây tổ chức một hồi từ thiện tiệc tối, vì là những kia không có tiền chữa bệnh bệnh bạch cầu nhi đồng gom góp tài chính. Đương nhiên, tuy nói là từ thiện tiệc tối, có điều rất hỉ hệ ưu thêm tin tức người, lại biết này một hồi từ thiện tiệc tối, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Vũ Vũ Thần Trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn khởi đầu với 6 năm trước, lúc đó mới có 18 tuổi Long Vũ ở Long Gia ủng hộ vì mình hứng thú, chơi phiếu bình thường khởi đầu cái công ty này. Khi đó cái gọi là trang phục thiết kế công ty ở Hoa Hạ còn không phải rất lưu hành, rất thành thục, QNZ hầu như không có ai sẽ khởi đầu như vậy một chủng công ty. Vì lẽ đó, đây là ở Hồ Đồ, càng nhiều người cảm thấy chờ Long Vũ chơi đủ rồi, hay là liền không nữa chơi. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, mọi người nhưng bỗng nhiên phát hiện, trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn xa hoàn toàn không phải mọi người nghĩ tới như vậy. Vũ Thần hầu hạ thiết kế công ty vẫn ở cao tốc mà khỏe mạnh phát triển. Trang phục thiết kế cái này kiểu mới ngành nghề có tiềm lực vô cùng. Có nữ nhân địa phương liền cần quần áo, vô cùng vô tận quần áo, vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân đối với quần áo khát vọng. Liền, trang phục thiết kế nóng này có thể tưởng tượng được Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn chính là nắm lấy một cơ hội tốt, một lần thu được thành công. 4 năm trước, Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn cùng nước Pháp tên quần áo hàng hiệu Louis Vuitton, trong chớp mắt tuyên bố hợp tác. Đồng thời cái kia một khoản do Vũ Thần trang phục thiết kế công ty thiết kế một bộ Louis Vuitton áo khoác, trở thành năm đó tối hỏa lưu hành nhất nữ y lìa liền. Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn, làm lần đầu đã thành công. Sau đó trong vòng mấy năm, Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn không ngừng cùng Hoa Hạ quốc bên trong, cùng với một ít quốc tế đại hàng hiệu hợp tác. Trong đó bao quát chế nổ, vờ xa sờ, cắt lình chờ một đường hàng hiệu. Trước sau đờ y ra một ít vì là thế nhân biết rõ phổ biến một thời quần áo kiểu dáng. 2 năm trước, Vũ Thần trang phục thiết kế công ty một tay gánh vác toàn châu Á lớn nhất từ trước tới nay thiết kế thời trang triển lãm, càng lan náo động toàn quốc. Bây giờ, Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn đã trở thành Hoa Hạ nổi danh nhất thiết kế thời trang công ty, mà công ty dưới cờ tự chủ quần áo hàng hiệu cũng sẽ ở năm nay ra thị trường. Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn ở ngăn ngắn trong vòng 6 năm, liền thực hiện một loạt khiến người ta khiếp sợ mà không thể tin được kỳ tích. Hoa Hạ trang phục thiết kế ngành nghề, Vũ Thần trang phục vẫn linh chạy. Thế nhưng theo Nam Phương trang phục thiết kế nhanh chóng quật khởi, Vũ Thần bá chủ địa vị tựa hồ chịu đến khiêu chiến. Liền dường như rất nhiều người suy đoán như thế. Lần này Vũ Thần trang phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Long Vũ, đột nhiên đến thăm Sùng Châu Thị, tuyệt đối không chỉ là vì từ thiện. Càng nhiều chính là muốn thị uy Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ trên căn bản đem Tần Khanh chờ người tự tin đánh đổ. Từ thiện ha ha không ít chịu đến mời Sùng Châu Thị các công ty lớn, tập đoàn tổng giám đốc, chủ tịch, cao y na ó không có một ít tin tức ngầm cái gọi là từ thiện, chính là khiến người ta ra tiền đập mua một ít Vũ Thần trang phục tinh phẩm chứ số tiền này khả năng thật sự quên cho từ thiện cơ cấu thế nhưng những kia bị bày ra, lấy ra bán đấu giá quần áo tinh phẩm, không chính là vì khoe khoang sao 6 giờ. Trung tâm quán rượu lớn lầu một đại trong phòng họp, vào giờ phút này ngồi đầy đủ mấy trăm người. Những người này hoàn toàn là âu phục cà vạt hoặc là đeo vàng đeo bạc. Đêm nay có thể chịu đến mời, hầu như tất cả đều là Sùng Châu Thị tài sản quá trăm triệu, có công ty của chính mình cùng tập đoàn phú nhân môn. Tần Khanh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh cùng với Triệu Hoan Hoan, Thiết Như Xương 5 người ngồi ở hàng thứ 3 chính giữa, thuộc về nhất là danh vọng vị trí. Như vậy vị trí chân tâm áp lực rất lớn, nhưng vị trí sắp xếp là chủ sự mới, cũng chính là Vũ Thần trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn. Không có cách nào thay đổi tiểu thư, người đã cơ bản đến đông đủ, thế nhưng Diệp Hiên chưa tư nở dê xuất hiện 10 lầu 2 tổng thống phòng xếp bên trong, Long Vũ đang đứng ở trước bàn trang điểm, phía sau có hai cái tuổi trẻ cô gái chính đang vì là Long Vũ trang phục, lại hướng về mặt sau, là hai vị nữ binh, vào giờ phút này, trong đó một vị nữ binh nói, ta biết rồi, đi thôi. Long Vũ khẽ gật đầu, xoay người lại. Tôn kính các vị khách, hoan nghênh quang lâm đêm nay buổi đấu giá từ thiện hiện trường. phía dưới để chúng ta hoan nghênh Vũ Thần hầu hạ công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Long Vũ đùng đùng đùng một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau. Long Vũ từ dưới đài chậm rãi lên đài, một thân màu vàng nhạt quần dài, đem cái kia hướng tới hoàn mỹ vóc người lộ ra rơi tới tận cùng. Chương 472, tiếng vỗ tay. Chương 472, tiếng vỗ tay thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 472, tiếng vỗ tay cái kia bộ quần áo xem ra vô cùng mỹ lệ, tia sáng, mà chọc người nhãn cầu. Long Vũ đi tới trên đài, ánh đèn hội tụ ở trên mặt của nàng, tuyệt mỹ dung nhan khiến người ta vì đó thán phục. Đã sớm nghe nói Vũ Thần trang phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Long Vũ, chẳng những có thần bí bối cảnh, hơn nữa còn có hoa nhi bình thường kiểu mỹ dung nhan. Vào giờ phút này, tận mắt thấy, dưới đáy bao nhiêu người đều ở xì xào bàn tán. Nhìn chằm chằm trên đài Long Vũ, nam nhân trong ánh mắt là không che lấp được khát vọng, nữ nhân trong ánh mắt là không che lấp được cơ cao. Nữ nhân này đúng là rất đẹp, Nam Cung Thanh nhỏ giọng nói thầm, chính là không biết tại sao phải như thế buộc Tần Khanh Tả đêm nay rất vinh hạnh có thể đi tới Sung Châu. Cun ở dê rất cao hứng đại gia đều có thể trình diện đầu tiên ta trước tiên đại biểu những kia thân hoạn bệnh bạch cầu hoàn nhi. Hướng về các ngươi cúc cung nói Long Vũ vị vị cúc cung. Đùng đùng đùng lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đêm nay buổi đấu giá, bất kể là ai bán đấu giá hạ xuống, QNZ mặc kệ là giá bao nhiêu tiền bán đấu giá hạ xuống, đoạt được lạc quyên đều sẽ đủ số quyên cho từ thiện cơ cấu. Long Vũ nói tiếp, mà liên quan với đêm nay đến cùng có ra sao thứ tốt đáng giá đại gia bán đấu giá đây đương nhiên sẽ không để đại gia thất vọng. Phế không nhiều lời nói đầu tiên. Cái thứ nhất vật đấu giá là mùa trang phục, xuân hạ thu đông từng người một cái quần áo trang phục này, bốn bộ quần áo vật liệu đều là thượng hạng tơ lụa, đồng thời chúng nó nhà thiết kế là đến từ đã từng Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn bốn vị đỉnh cấp nhà thiết kế có điều hiện tại bốn vị này nhà thiết kế, đã gia nhập Vũ Thần thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn theo Long Vũ cái kia mang theo nụ cười giới thiệu, hiện trường ánh đèn, dĩ nhiên có một thốc trực tiếp chiếu rọi ở Tần Khanh mấy người chỗ đó. Cùng lúc đó, trên đài xuất hiện bốn người. Hàn Bảo Lệ, Lưu Minh Du, Tùy Tiểu Tuệ, Vương Vân Yến bốn người quả nhiên là Nam Phương trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn bốn vị thiết kế bộ bộ trưởng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chết tiệt đây là kẻ phản bội Triệu Hoan Hoan cùng Tiết Như Sương hai người bị tức mặt đều đỏ. Nếu như không phải Tần Khanh dùng ánh mắt ngăn lại, hai người khả năng tại chỗ liền bạo phát tần tỉ, các nàng bốn cái quá không biết xấu hổ. Tần tỷ ngươi đối với chúng ta thật tốt, những trang phục này thiết kế, đều là ngài trước đây giao cho chúng ta, liền nói Hàn Bảo Lệ, NG lúc đó vừa tốt nghiệp đại học, học vẫn là cái gì điện tử thương vụ, nếu như không. Phải tần tỷ nhìn nàng đáng thương, cho NG công tác, NG có thể có ngày hôm nay Tiết Như Sương nhỏ giọng nói thầm, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên đài bô nở người, trong lòng hận đến không được. Trên đài. Hàn Bảo Lệ bô nở người mặc trên người quần áo vô cùng hoa mỹ. Màu xanh lục, màu trắng, màu vàng nhạt, màu đen bốn người y phục trên người màu sắc cùng kiểu dáng không rô nở dê nhau, nhưng đứng ở nơi đó, mặc kệ là thứ nào, xem ra đều vô cùng đẹp đẽ. Ở đây rất nhiều nữ phú hào từng cái ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm, hiển nhiên rất có hứng thú. Một ít người đàn ông trung niên cu nở dê là ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ là muốn yếu phách hạ lai đưa cho vợ của chính mình hoặc là tiểu tam. Này bốn bộ quần áo là ta bốn vị này tân công nhân quy hàng tác phẩm, bốn bộ quần áo hình thức đều rất thời thượng, nhưng cũng sẽ không có vẻ mị tục, mặc kệ là chừng 20 tuổi tiểu cô nương, vẫn là khoảng 30 tuổi thiếu phụ, hoặc là 40, 50 tuổi a gì, đều có thể xuyên ra đi đúng rồi. Này bốn bộ quần áo sẽ trong vòng một năm sau đó lục tục ra thị trường, hiện tại đập xuống đến. Cũng coi như là dẫn dắt thời thượng đi ta nghĩ như vậy mùa bôn nở cái bộ trong tương lai trong vòng ấy. Năm đều sẽ rất lưu hành tựa hồ là nhìn thấy lại mới rất nhiều người trong ánh mắt khát vọng. Long Vũ cười đắc ý, đặc biệt là sâu sắc nhìn Tần Khanh một chút. Tần Khanh tuy rằng sắc mặt chưa biến. Trong lòng nhưng là tư cờ gần chết. Mùa bôn nở cái bộ trên thực tế là Nam Phương trang phục thiết kế công ty đoạn thời gian gần đây thiết kế, đầy đủ tiêu hao hơn một tháng thời gian. Hiện tại mùa bôn nở cái bộ lại bị lấy phương thức này đã biến thành Vũ Thần trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn. Thực sự là đáng ghét tần tỷ, ta không chịu được, này bốn tên phản đồ, quá đáng ghét, mùa bô nở cái bộ rõ ràng là chúng ta đồng thời thiết kế, các nàng đổi nghề liền đổi nghề, tại sao còn muốn xuyên vào một đao? Triệu Hoan Hoan trong mắt đã có một chu tờ nước mắt, Tần Khanh thật chặt lôi Na Nở dê tay, cho nàng an ủi. Phía dưới bán đấu giá bắt đầu, 4 bộ quần áo, giá rẻ 3,600 nguyên. Theo Long Vũ âm thanh. Một giây sau, 5.000 nở 10.000 10.000 33 vạn 40.000 3 báo giá nhiệt tình vẫn còn rất cao. Sau đó 1-2 phút bên trong, đầy đủ 10, 20 người mở miệng, rất nhanh, quần áo da ca liền bị trên đỉnh 3 vạn 3. 40.000 3 một lần, 40.000 2 3 lần, 40.000 3 3 lần, thành giao cuối cùng, này 4 bộ quần áo, bị lấy 40.000 3 da ca giao dịch đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hàn Bảo Lệ bôn nở người cũng không dám cùng Tần Khanh đối diện phía dưới đệ nhị vật đấu giá, nhưng là một cái bảo bối, ở đây các vị, các người đến lên tinh thần đến Long Vũ cười nói, tiếp theo trên đài ánh đèn không còn. Tối sầm. Tất cả mọi người đều chờ mong đón lấy cái này vật đấu giá là cái gì. Giả thân giả quỷ Nam Cung Thanh lẩm bẩm một câu. 3, 5 cái hô hấp sau. Trên đài ánh đèn nhấp nhoáng. Một người đàn ông cùng Long Vũ đứng thẳng cùng nhau, hơn nữa còn là cái nước ngoài nam nhân. Nhìn thấy người đàn ông này trong nháy mắt, Tần Khanh, Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan ba người ánh mắt đều run lên. Người đàn ông này là ai? Chẳng lẽ muốn bán đấu giá người đàn ông này? Tuy rằng rất tuấn tú, nhưng QNZ không đến nỗi bán đấu giá chứ? Phía dưới không ít người ở xì xào bàn tán. Bố đế thì hắn là bố đế thì đúng, chính là bố đế thì. A rời ạ, công ty vĩ đại nhất nhà thiết kế một trong vị này. Nhà thiết kế đã từng thiết kế quá rất nhiều lưu hành trang phục rất nhanh, thì có người nhìn ra cái này nước ngoài nam nhân đến cùng là ai? Liên như các ngươi đang nhìn thấy như vậy, vị này chính là bố đế tỷ tiên sinh, từ Kim Thiên khai thủy bố đế tỷ tiên sinh đem gia nhập Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn, làm thiết kế bộ tổng cố vấn. Long Vũ cười nói, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lại một lần nữa ở Tần Khanh trên người dừng lại nháy mắt. Chết tiệt, Triệu Hoan Hoan cùng Tiết Như Sương sắc mặt có chút tái nhợt. Bố đế tỷ trên thực tế trước vẫn là Nam Phương trang phục bạn tốt. Các nàng đã từng đều cùng bố đế tì ăn cơm xong, trao đổi qua một ít trang phục thiết kế kinh nghiệm. Thậm chí, 3 tháng trước, bố đế tì tiên sinh còn từng nói, ở A rời ạ công ty bởi vì một ít chuyện không thể tiếp tục nữa, sau đó rất có thể sẽ đến Đông Phương. Lúc đó, Tần Khanh đối với bố đế tì tiên sinh làm ra trịnh trọng mời. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, bây giờ bố đế tỷ cảng nhiên đã trở thành Vũ Thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế bộ ngành tổng cố vấn, thực sự là hung ác một đao. Thần Khanh đột nhiên cảm giác thấy hơi đau lòng cùng tâm lương. Long Vũ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn. Có thế Na Nở Dê đối với mình tất cả hết thảy đều hết sức hiểu rõ, này từng đao xuyên hướng mình. Xem ra QNZ là dự mưu cực kỳ lâu. Bố đế tỷ tiên sinh là một vị thủ công may đại sư, là toàn thế giới cao cấp nhất may sư, bố đế tỷ tiên sinh mỗi một lần tự tay may tây phục đều sẽ trở thành thân phận và địa vị tượng trưng. Đêm nay, cái thứ hai vật đấu giá chính là bố đế tỷ tiên sinh một bộ hiện trường thủ công may tây phục. Long Vũ quét Tần Khanh một chút sau tiếp tục nói. Đúng rồi, ở đây, có một vị bố đế tỷ tiên sinh bạn tốt, hắn muốn mời Na Nở Dê vì đó bên trong một vị đấu giá thành công bằng hữu đồng thời thủ công thiết kế, may một bộ tây phục. Các ngươi cảm thấy thế nào? Long Vũ vừa dứt lời, toàn trường bùng nổ ra một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bố đế tỷ tiên sinh vị bằng hữu này chính là Nam Phương trang phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Tần Khanh. Long Vũ nở nụ cười, chỉ vào Tần Khanh vị trí, cùng lúc đó, ánh đèn chói mắt lại một lần nữa chiếu vào Tần Khanh vị trí. Toàn trường tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở Tần Khanh trên người. Tiết Như Sương cùng Triệu Hoan Hoan, thậm chí là Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh, từng cái sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Thực sự là khinh người quá đáng. Tần Khanh nhưng là khoảng trường, trái phải nắm lấy Tiết Như Sương tay, tay phải đè lại Nam Cung Thanh. Nhẫn nhịn, ngày hôm nay không thể sằng bậy. Tần Khanh hít sâu một hơi. Chương 473, ta đến rồi. Chương 473, ta đến rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết tử đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 473, ta đến rồi. Đại cục làm trọng, ở đây những này tất cả đều là Sùng Châu thị mô y ca y ngành nghề tinh anh. Mà NaNZ Tần Khanh vào giờ phút này đại biểu QNZ không chỉ là bản thân nàng một người, càng là Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn. Nên có tố chất nhất định phải có. Đặc biệt là từ thiện bán đấu giá mấy chữ này. Một khi chính mình phát hỏa, nổi nóng, những người này sẽ thấy thế nào chính mình ngày mai báo chí hay là sẽ đăng. Sùng Châu thị danh nữ xí nghiệp gia Tần Khanh ở từ thiện bán đấu giá trên vô cớ phát hỏa, đảo loạn từ thiện bán đấu giá. Như vậy NaNZ Tần Khanh lập tức liền sẽ trở thành tội nhân, Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn thậm chí sẽ lập tức rơi vào địa ngục. Tình cảnh này hay là mới là Long Vũ muốn xem đến. Này một chiêu phải có gọi là dụng tâm hiểm ác. Đương nhiên, trước Tần Khanh đã chuẩn bị kỹ càng, này một chuyến Long Vũ chính là hướng về phía chính mình đến, có thể không dụng tâm hiểm ác mới là lạ. Tần Khanh QNZ có thể lựa chọn không đến, đáng tiếc, vẫn là từ thiện hai chữ tên tuổi. Chính mình nếu như chịu đến mời mà không đến, ngày mai báo chí làm không cẩn thận lại tập săn đăng, danh nữ xí nghiệp ra từ chối tham gia từ thiện bán đấu giá. Từ thiện hai chữ, liền như cùng là một đạo đức bắt cóc giống như vậy, để Tần Khanh nhất định phải đến, mà phải nhịn cơn GIN Na Y liên tục hít sâu ba thanh khí, Tần Khanh mới ở rất nhiều người nhìn kỹ, khôi phục nụ cười. Cùng lúc đó ken ken ken điện thoại di động vang lên. Tần Khanh điện thoại di động vang lên. Nay khi thấy điện báo biểu hiện mặt trên là Diệp Hiên hai chữ, NaNZ không do dự liền chuyển được. Máy bay tối nay, hiện tại ở đâu Diệp Hiên QNZ không phí lời. Trung tâm quán rượu lớn lầu một phòng hội nghị lớn nói xong, Tần Khanh liền cúp điện thoại, trong lòng thoáng có một chu tờ sức lực, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Long Vũ, sau đó đi lên đài cùng trong nháy mắt, Long Vũ ánh mắt nhưng là lấp lóe nháy mắt, tựa hồ đã ngờ tới đó là điện thoại của ai. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đùng đùng đùng đùng khẩn đón lấy, tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới, Tần Khanh đứng trên đài. Sắc sỡ lóa mắt, một thân màu đen quần dài Tần Khanh xem ra xinh đẹp không thể vưu vật, hơn nữa trên người cái kia cố độc nhất nữ cường nhân khí chất. Loại kia hôn đáp phong cách, thậm chí làm cho nàng đè ép Long Vũ một bậc. Thực sự là Sùng Châu đệ nhất nữ thần A Sùng Châu thương mại nữ thần. Cái kia có thể không đẹp không trà trà cùng Long Vũ đứng chung một chỗ, cảm giác kia, có cái tên gì thành ngữ, đúng, nghĩ tới, chính là tranh kỳ đấu Diễm Tần Khanh, Long Vũ, bố đế tỷ chạm ở cùng nhau, phía dưới rất nhiều người đều ở nhỏ giọng thảo luận, không ít nam nhân nhìn Tần Khanh trong ánh mắt tràn ngập một loại không tên đồ vật. Đáng tiếc không người nào dám có bất kỳ những ý nghĩ khác. Bởi vì, Tần Khanh là Diệp Hiên nữ nhân, Diệp kẻ điên nữ nhân phía dưới bán đấu giá chính thức bắt đầu. Do bố đế tỷ tiền sinh cùng Tần Khanh tiểu thư tự tay may tây phục, các ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền vậy giá quy định 100.000 nguyên lên 15 vạn, 18 vạn, 20 vạn, 23 vạn, 30 vạn, 50 vạn ra ca nhanh chóng tăng vọt, liền như Long Vũ chính mình nói tới như thế, như vậy một bộ tây phục là tượng trưng cho thân phận. Ở đây rất nhiều người giá trị bản thân đều là 1 tỷ thậm chí mấy chục ức. Lấy ra MI 100.000 mua một bộ tây phục rất dễ dàng sự ra ca cuối cùng ở 50 vạn hình ảnh ngắt quãng. Mà lấy xuống nhưng là một tên nữ sĩ. Cái kia nữ sĩ một thân quần màu lam, xem ra có hơn 40 tuổi, đeo vàng đeo bạc, tráng lệ vô cùng. NaNZ nhanh chóng đi lên đài, đầu tiên là kích động cùng Tần Khanh, bố đế tỷ, Long Vũ nắm tay, nói tiếp, ta nghĩ cho chồng ta làm một bộ tây phục, hắn lập tức liền muốn sinh nhật. Cho hắn một niềm vui bất ngờ hắn thân cao 173, đã trúng 69kg, hẹp vai, thoang có chút bụng bia nữ nhân nói chuyện đồng thời, bố đế tỷ cùng Tần Khanh nhưng là ở gật đầu. Sau đó, Tần Khanh liền xuống đến rồi. Cho tới làm sao chế tác giao tất cả cho bố đế tỷ, NaNZ đi cái quá chẳng là có thể, thậm chí ở trên đài, NaNZ liền một câu nói đều không có cùng bố đế tỷ giao lưu. Bố đế tỷ chính mình tựa hồ cu nở dê hổ thẹn, vẫn sắc mặt lúng túng, không nói gì. Rất nhanh, bán đấu giá tiếp tục. Tiếp đó, liền như cùng là khoe khoang giống như vậy, Long Vũ không ngừng xuất ra một ít thứ tốt. Thì như, nước Pháp đỉnh cấp nhà thiết kế loại mới tây phục. Anh quốc đỉnh cấp nhà thiết kế tự tay viết ký tên bao bao. Một cái nào đó vị Hollywood đại minh tinh đã từng mặc quá cùng khoản thu ý kể ngược lại, thứ tốt là hoa mắt hỗn loạn. Hơn nữa, những thứ đồ này, hầu như đều là đã từng Tần Khanh cùng Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn có ý định hoặc là trong lúc vô tình tiếp xúc, khát vọng đồ vật bây giờ lại toàn bộ đến Long Vũ trong tay. Nay một hồi cái gọi là từ thiện bán đấu giá, chính là vì trào phúng chính mình chứ chính là vì tức chết chính mình chứ chính là vì đem nội tâm của chính mình đều cho đánh bại chứ. Tần Khanh vẫn lặng lặng nhìn, dường như một ở ngoài chàng người. Mà Tiết Như Sương cùng Triệu Hoan Hoan đã sớm từ cờ G.I.N. không biết lưu lại bao nhiêu nước mắt. Vào giờ phút này, Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh Chính đang an ủi hai người. Rốt cục đến cuối cùng. Mà sẽ ở đó sao trong nháy mắt, Long Vũ ánh mắt đột nhiên chớp đến mấy lần, bên hai một rất nhỏ lỗ kim mạch bên trong truyền đến âm thanh, Diệp Hiên đến cuối cùng một cái chân phẩm, QNZ là đêm nay bán đấu giá then chốt. Long Vũ lớn tiếng nói. Nàng xem ra hết sức kích động, mà vẫn vì nụ cười đắc ý rốt cục trơn lên nồng nặc. Ánh mắt QNZ triệt để mà đặt ở Tần Khanh trên người. Ánh mắt kia tựa hồ chính là ở nói cho Tần Khanh, đón lấy cuối cùng này then chốt, ta sẽ đem nội tâm của ngươi đều đánh sụp. Tần Khanh sắc mặt vẫn bình thản, nhưng nắm đấm đã nắm chặt. Long Vũ như thế đắc ý cùng nắm chắc phần thắng then chốt đến cùng là cái gì đây? Tần Khanh ánh mắt không chớp một cái, nhìn chòng chọc vào Long Vũ. Ánh mắt của hai người trên không trung tu hợp, không ngừng va chạm ra đốm lửa làm Diệp Hiên cùng Sophie ạ trình diện thời điểm, đứng hàng cuối cùng, mà vào giờ phút này, trên đài đăng đã tắt lại sau đó, đăng mở ra hai người phụ nữ ra hiện tại trước mắt. Một hoa hạ nữ nhân, một nước ngoài nữ nhân. Hoa hạ nữ nhân tự nhiên là Long Vũ, mà cái kia nước ngoài nữ nhân nhưng là phong hoa tuyệt đại, xem ra cùng Sophie ạ như thế Mỹ. Lẽ nào nước ngoài người phụ nữ đều như thế Mỹ? Đây là Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng. Đồng nhất giây, Thần Khanh khẽ run, làm sao có khả năng sắc mặt của nàng trăng xám, có chút không dám tin tưởng. Trước mắt cái này nước ngoài nữ nhân một thân quần dài màu đỏ, ăn mặc khiêu gợi màu da tất chân, chân đạp cao dép lê, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất có khí chất, QNZ có loại ngạo khí tận trong xương thủy. Tần tỷ Triệu Hoan Hoan cùng Tiết Như Sương hai người đột nhiên không khóc, chỉ là cắn môi, sau đó tay lôi kéo Tần Khanh, phản tới an ủi NaNZ. Ta nghĩ ở đây các vị đều hẳn phải biết vị tiểu thư này tên Long Vũ, con mắt nhìn chằm chằm Tần Khanh, nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Đùng đùng đùng đùng trở nên kích động mà lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lệ dạ NaNZ chính là lệ dạ Long Vũ sau khi nói xong, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười chiến thắng. Sau đó đảm nhiệm ta Vũ Thần Trang Phục Thiết Kế Công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch khẩn đón lấy. Lệ dạ mở miệng nói, chào mọi người. Lệ dạ lại vẫn sẽ nói tiếng Hoa. Tần Khanh sắc mặt càng thêm trắng xám, trong lòng xót ruột bình thường đau đớn. Lệ dạ toàn thế giới nổi danh nhất thiên tài thiết kế thời trang sư, liên tục vài giới Paris tuần lễ thời trang bình ủy, nhiều lần thiết kế ra thịnh hành toàn thế giới lưu hành trang phục, nhiều lần thu được thời trang thiết kế giải thưởng lớn. Lệ dạ bản thân là trẻ nổ thủ tịch cố vấn, Gucci tổng nhà thiết kế, Paris trang phục thiết kế đại học vinh dự hiệu trưởng. Năm ngoái toàn cầu vĩ đại nhất 100 người bên trong xếp hạng thứ 86 vị, cùng một ít bên trong loại nhỏ quốc gia thủ lĩnh hầu như là một cấp bậc. Mới có 26 tuổi lệ dạ ở thiết kế thời trang lĩnh vực hầu như đạt đến thế giới đỉnh cao. Chương 474, thần tượng. Chương 474, thần tượng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 474, thần tượng đồng thời, lệ dạ là một thiên tài, 12 tuổi bắt đầu cũng đã ở trên quốc tế nổi danh, 14 tuổi công thành danh thoại, hôm nay đã sớm kinh là thiết kế thời trang ngành nghề kim tự tháp hàng đầu quyền uy đại biểu. Thần Khanh sở dĩ thích thiết kế thời trang, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì lệ dạ. Sơ chung thời điểm, NaNZ từng đọc một mảnh liên quan với lệ dạ dốc lòng văn chương. Từ nay về sau, Tần Khanh liền quyết định đi tới thiết kế thời trang ngành nghề, mà lệ dạ càng là trong lòng nàng tín ngưỡng. Đã từng, Tần Khanh thu gom lệ dạ hết thể thiết kế thời trang tiểu dáng, không ngừng phỏng đoán nghiên cứu. Đã từng, Tần Khanh thu thập lệ dạ rất nhiều báo chí, tin tức, hình ảnh, thiếp ở nhà, là đối với mình một loại cổ vũ, cùng một loại thúc giục. Đã từng, Tần Khanh nhiều lần đi Paris, muốn muôn tận mắt nhìn thấy lệ dạ. Đáng tiếc lấy Tần Khanh thân phận căn bản không thấy được. Tần Khanh có một cái mơ ước, vậy chính là có một ngày mình có thể thu được giải thưởng lớn, sau đó lệ dạ tự mình cho mình trao giải. Sau đó NaNZ sẽ nói cho lệ dạ, người là ta thần tượng. Nhưng mà lệ dạ thật sự ra hiện tại trước mắt mình, dĩ nhiên là lấy như vậy một loại phương thức NaNZ dĩ nhiên thành vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch Tần Khanh thật sự không chịu nhận, tín ngưỡng như thế đồ vật lập tức liền sụt xuống, ngã về kẻ địch một phương. Vũ thần trang phục thiết kế đây là muốn nghịch thiên A, lại là bố đế tỷ, lại là lôi á lệ dạ, ngay cả ta cái này không thế nào quan tâm giới thời trang người đều biết lệ dạ đến cùng là được điều kiện gì, mới xảy ra mặc cho vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch vị trí đây. Vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn Quá Châu, Nam Phương trang phục muốn thảm ngươi không thấy Tần Khanh sắc mặt, cũng đã trắng xám cùng giấy dầu như thế các loại đích đích. Hu tốt tiếng thảo luận, để trên đài Long Vũ nở nụ cười. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật giọng muốn chính là hiệu quả như thế này. Muốn chính là cấp cho Tần Khanh không gì sánh kịp áp lực, áp đảo na nở dê mạnh mẽ nội tâm, làm cho nàng hoảng sợ chính mình, sợ sệt chính mình. Đại gia khẳng định hiếu kỳ cuối cùng một cái then chốt đến cùng là cái gì, đương nhiên, đây nhất định cùng lệ giả có quan hệ, hơn nữa cuối cùng một cái then chốt đổ vỡ, không có người cạnh tranh, có thể đập xuống đến chỉ có Long Vũ nói. Ánh đèn lại một lần nữa hội tụ đến Tần Khanh trên người. Lần này Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn Tần Khanh Tần Chủ tịch có thể trình diện, ta thập phần vui vẻ, ta bản thân cùng Na NG Cu NG là chị em tốt. Na NG đã từng nói cho ta, Na NG kính yêu nhất, tôn kính nhất, nhất là ngưỡng mộ, chính là lệ dạ. Na NG hy vọng có một ngày có thể mang theo chính mình tác phẩm đứng lệ dạ trước mặt, cùng Na NG giao lưu. Na NG hy vọng có một ngày có thể cùng lệ dạ tới một người nhiệt liệt ôm ấp. Ngày hôm nay, vì cảm tạ Tần Chủ tịch trình diện, cuối cùng một cái then chốt, chính là mời chúng ta Tần Chủ tịch lên đài cùng lệ dạ nữ sĩ ôm ấp một hồi, viên mãn Na NG nhiều năm giấc mơ đương nhiên. Sau đó lệ dạ sẽ ra mặc cho Vũ Thần trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch, Tần Chủ tịch có thể thường thường đi Vũ Thần bái phỏng lệ dạ nữ sĩ, ta sẽ cùng bảo an nói. Không làm cho các nàng ngăn cản Tần Chủ tịch Long Vũ nói cười tươi như hoa, nụ cười kia ôn hòa, sáng lạ, rồi lại tiểu lý. Tàng đao, đó là người thắng nụ cười. Tiểu thư, Diệp Hiên đã trình diện, nhưng ở hàng cuối cùng, khoảng cách quá xa, không chắc chắn cùng lúc đó, Long Vũ tiểu trong ống nghe chuyển đến âm thanh. Kiên trì chờ đợi, chờ ta tin tức. Long Vũ lẩm bẩm một câu, tiếp theo sau đó nhìn về phía Tần Khanh, làm sao Tần Chủ tịch. Bởi vì nhìn thấy thần tượng đến, kích động nói không ra lời sao toàn trường yên tĩnh. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra rồi, này một hồi cái gọi là từ thiện, vẫn luôn là Long Vũ ở trên ép, bắt nạt Tần Khanh. Đặc biệt là cuối cùng cái này then chốt, hầu như đã là xích lỏa lỏa Long Vũ tiếng nói bên trong có thể nói là trào phúng liên tục, xem thường liên tục. Người Tần Khanh thần tượng, đến công ty của ta làm phó đồng sự, hiện tại thấy ngươi đáng thương, cho ngươi một cơ hội ôm một hồi. Đây là ở đáng thương ngươi ở bố thí ngươi. Tần Khanh cắn răng, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng không thể buộc phát ra. Chết tiệt! Đánh từ thiện lời nói dối, để mình coi như là đánh nát hàm răng, cu nở dê đến hướng về trong bụng yết. Tần Khanh ngồi ở chỗ ngồi, hai tay thật chặt nắm ghế dựa, khi mắt, chết nhìn chòng chọc Long Vũ, trong lòng do dự rốt cuộc muốn không muốn đứng lên đến đi tới đài. Đi tới đài, bị vũ nhục không đi tới đài. Sau khi thanh danh của chính mình cùng Nam Phương trang phục danh tiếng phòng trừng hoàn toàn bị đạp tờ ở dưới chân chứ hừ chạm ở đại sảnh mặt sau Diệp Hiên hừ một tiếng, vì hít mắt, trong mắt lưu chuyển sát ý lệ dạ là ta bản thân, na nở dê làm sao đi tới nơi này cu nở dê không nói với ta một tiếng đang lúc này, một bên sổ phỉ ạ hiếu kỳ tự lẩm bẩm. Na nở dê là ngươi bạn thân Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Đương nhiên, ta cùng na nở dê là thật bằng hữu nhiều năm. Tao y phục trên người đều là Na NG tự mình thiết kế, Na NG đúng là cái trang phục thiết kế thiên tài. Sophia cười nói. Có thể thay đổi lệ dạ chủ ý sao? Diệp Hiên lại hỏi. Đương nhiên Sophia tự tin tràn đầy. Chờ chút nói cho lệ dạ, làm cho nàng trước mặt mọi người tuyên bố, không làm vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn phó đồng sự. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đón lấy, Diệp Hiên đột nhiên hàng một tiếng, âm thanh rất lớn. Đầy đủ tất cả mọi người nghe thấy. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, đều hướng về mặt sau nhìn tới. Nữ nhân ta đã từng thần tượng là vị này lệ dạ nữ sĩ, nhưng ai có thể khẳng định sau đó Tần Khanh không thể trở thành vượt qua lệ dạ cao cấp nhất thiết kế thời trang sư. Đây cái gọi là thần tượng, cái gọi là kích động, hay là chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Ở nữ nhân ta trong lòng, Lệ Dạ chỉ là một tòa lập chí muốn vượt qua Sơn Diệp Hiên tràn đầy tự tin nói rằng. Nhất thời, toàn trường tất cả xôn xao. Diệp Hiên đầy đủ hung hăng. Long Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút khó chịu, ánh mắt quét về phía Diệp Hiên, mới vừa muốn nói điều gì. Bên cạnh Lệ Dạ nhưng là hoàn toàn biến sắc, có chút khiếp sợ cùng kích động, sau đó nhanh chóng hướng về xuống đài. Phương hướng chính là Diệp Hiên cùng Sophia. Đột nhiên xuất hiện một màn, để ở đây rất nhiều người đều ngông, Long Vũ cũng vậy. Sophia, ngươi làm sao đi tới nơi này? Lệ Dạ chạy đến Sophia bên cạnh, kích động nói. Lệ Dạ thường thường hoạt động với nước Pháp Paris cùng Anh quốc London. Bởi vì Lệ Dạ tiếng tăm thật rất lớn, vì lẽ đó, ở Âu Châu bên kia, rất nhiều công chúa của Hoàng thất đều sẽ để Lệ Dạ tự mình thiết kế quần áo. Sophia cũng không ngoại lệ. Thường xuyên qua lại, Sophia cùng Lệ Dạ quan hệ càng ngày càng tốt, cuối cùng trở thành bạn thân. Vào giờ phút này, Lệ Dạ chạm ở trước mắt, trên người có một cổ đạm nhạt hương vị, khoảng cách gần quan sát Lệ Dạ, Diệp Hiên có thể cảm giác được Lệ Dạ trên người một loại đặc biệt khí chất cùng mùi vị. Ta cùng lão công đồng thời tới nơi này, Sophia ăn ngay nói thật, lão công có việc. A, Lệ Dạ trực tiếp chấn kinh rồi, đầu chuyển qua đến, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có chút không dám tin tưởng. Chồng ngươi hì hì. Lệ Dạ, ta tìm tơ y chính mình. Tình yêu chân thành. Sophia có chút hạnh phúc ôm Diệp Hiên cánh tay, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, ngươi làm sao đi tới Hoa Hạ? Hơn nữa còn thành tại sao Vũ Thần Trang Phục Thiết Kế Công Ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch, chuyện gì thế này? Long Vũ là Hoa Hạ nổi danh nhất thiết kế thời trang sư, quang thời gian trước, một lần Paris thời trang tú trên, ta cùng Na Nở Dê nhận thức. Sau đó Na Nở Dê muốn mời ta đến Hoa Hạ, ta vừa vặn gần nhất không chuyện làm, lì hệ nở đến lại. Sau đó, Na Nở Dê nói để ta đảm nhiệm Vũ Thần Trang Phục phó chủ tịch, ta tự nhiên từ chối. Chương 475, Nữ Cường Nhân. Chương 475, Nữ Cường Nhân. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương Nữ Cường Nhân có điều, Na Nở Dê còn nói, chỉ dùng một tên tuổi là tốt rồi, một tên tuổi, ta có thể được Vũ Thần Trang Phục mỗi một năm lợi nhuận dòng 21% chia hoa hồng. Toán toán, một năm có thể bình bạch vô cố được hơn 10 ức, ta đồng ý. Đương nhiên, tiền không phải then chốt, chủ yếu nhất chính là, người Hoa nhiều, là toàn cầu nhân khẩu số đếm to lớn nhất quốc gia. Đồng thời thiết kế thời trang trên vẫn còn cất bước giai đoạn, Âu Châu bên kia, ta cũng đã phấn đấu đến cực hạn, thực sự là vô vị. Ta nếu như đem trong công việc tâm chuyển đến Hoa Hạ bên này, ta lại có tân phấn đấu mục tiêu. Vừa nghĩ tới Hoa Hạ hơn 10 ước mọi người ăn mặc ta Lệ Dạ thiết kế quần áo kiểu dáng, ta liền kích động. Vì lẽ đó cùng Long Vũ hợp tác, ta chẳng những có thể thực hiện mục tiêu tiếp theo, còn có thể có được so sánh kết xù phí dụng. Hà Nhạc Nhi không vì là đây, Lệ Dạ cười nói, lúc nói chuyện vẹn vẹn có điều, nói rằng tân phấn đấu mục tiêu. Na Nở Dê cả người xem ra còn hết sức hưng phấn, cảm giác đây là một chuyện nghiệp hình nữ cường nhân. Diệp Hiên ở trong lòng đánh giá. Lệ Dạ, ngươi hiện tại liền lên đài tuyên bố, bất hòa Vũ Thần hợp tác. Làm Lệ Dạ nói xong, Sophia đột nhiên nói. Tại sao? Lệ Dạ chấn kinh rồi. Lý do ta sau khi nói cho ngươi. Sophia cũng không biết cao ý gì lý do, ngược lại Diệp Hiên nói rồi Na Nở Dê liền nghe theo. Ngươi tuyên bố cùng Vũ Thần Trang Phục Thiết Kế Công Ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác từ bỏ. Sau khi ngươi muốn ở Hoa Hạ hốn, ta sẽ cháo ngươi, Long Vũ cho ngươi 21% cổ phần, ta có thể cho ngươi một nửa công ty, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng, trước làm Lệ Dạ xuất hiện thời điểm, Diệp Hiên liền rất xa nhìn ra được Tần Khanh kích động. Hơn nữa trước Long Vũ ở trên đài nói tới, Diệp Hiên đã có thể phán đoán ra được, Lệ Dạ là Tần Khanh thần tượng. Trong giây lát này, Diệp Hiên có một trong chớp mắt ý nghĩ. Nếu như đem Lệ Dạ kéo vào Nam Phương Trang Phục Thiết Kế Công Ty, như vậy Tần Khanh chẳng những có thể cùng thần tượng đồng thời hợp tác, hơn nữa có thể học tập được rất nhiều đồ vật, nói không chắc có một ngày thật có thể vượt qua Lệ Dạ. Đây huống hồ một khi Lệ Dạ gia nhập Nam Phương Trang Phục Thiết Kế Công Ty, lấy Lệ Dạ tên tuổi, Nam Phương Trang Phục là không phải có thể một lần là nổi tiếng. Ngươi là Lệ Dạ đối với Diệp Hiên những này đồng ý tự nhiên ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, Na Nở Dê căn bản không quen biết Diệp Hiên. Lệ Dạ, ngươi coi như không tin Diệp Hiên, cũng có thể tin tưởng ta chứ? Ta Sophia nam nhân, không phải là cái kia cái gì Long Vũ có thể so với, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay ở Lệ Dạ thời điểm do dự, Sophia trầm giọng nói. Lệ dạ thân thể dừng lại. Đúng đấy, Sophia là thân phận gì, là địa vị gì, là thế nào cao thưởng thức, là thế nào khuyết đại ánh mắt, na nở dê rõ rõ ràng ràng. Như vậy, Diệp Hiên tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng ưu tú. Hắn cùng mình đồng ý nhất định có thể làm được. Ta đáp ứng. Lệ dạ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Sophia, trầm giọng nói, Sophia, em gái ngoan của ta, ta này hoàn toàn là tin tưởng ngươi. Nói xong, lệ dạ xoay người hướng về võ đài mà đi, Diệp Hiên khỏe miệng nhưng là xả quá vẻ mỉm cười. Long Vũ đồ đáng chết, bắt nạt như vậy ta Diệp Hiên nữ nhân chơ chút bị làm mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy bị làm mất mặt, nên rất thoải mái chứ. Nhìn thấy lệ dạ hướng về võ đài đi tới, Long Vũ vì căng thẳng mặt, rốt cục nở nụ cười. Vào giờ phút này, vẫn chưa thể mệnh lệnh tay đánh lén cùng một kho tay mở một kho, bởi vì Diệp Hiên vị trí là phòng khách cuối cùng, khoảng cách quá xa, tỷ lệ trúng mục tiêu không đầy đủ cao. Hơn nữa, tới gần hậu môn, một khi bị Diệp Hiên đào tẩu, một cơ hội như vậy liền bỏ qua. Lấy Long Vũ đối với Diệp Hiên hiểu rõ, Diệp Hiên nếu như không có bị đánh chết, sau khi mặc kệ là Tư Đồ gia vẫn là Long gia đều phải gặp đến vô cùng vô tận trả thù. Vào giờ phút này, then chốt nhiệm vụ vẫn phải là tiếp tục đả kích Tần Khanh, làm cho Diệp Hiên tốt nhất nổi giận xung lên, đây là kết quả tốt nhất. Long Vũ, ta vừa lên đài, lệ dạ đã nghĩ cùng Long Vũ nói cái gì, đáng tiếc bị Long Vũ ngăn cản, đợi lát nữa lại nói. Long Vũ tay vẫy một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Khanh, lớn tiếng nói, làm sao Tần Chủ tịch, không cho khuôn mặt này. Tần Khanh thân thể run lên, sau đó theo bản năng quay đầu lại hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Tần Khanh trong lòng thoáng có điểm để. Hít sâu một hơi, Tần Khanh hướng về trên đài đi đến. Đùng đùng đùng đùng, hiện trường lại khôi phục náo nhiệt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới, Tần Khanh cùng lệ dạ chạm ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Hàn Bảo Lệ, Tùy Tiểu Tuệ, Lưu Minh Du, Vương Vân Yến bô nở người dĩ nhiên cù nở dê từ đài sau tới. Tần Khanh biến sắc mặt, đây tuyệt đối là Long Vũ cố ý phía dưới. Triệu Hoan Hoan cùng Tiết Như Sương tư cờ GIN gần chết. Long Vũ tên khốn kiếp này, quá tiện, dĩ nhiên đem cái kia bốn tên phản đồ lại một lần nữa lấy tới. Đây là vì trào phúng Tần tỷ sao? Tiết Như Sương hận hận nói. Triệu Hoan Hoan cu nở dê là cắn răng nói, cái kia bốn tên khốn kiếp lương tâm đều bị cầu ăn các ngươi bô nở người, cho Tần chủ tịch cúc cái cung, có câu nói đến hay, hay tụ thật tán. Các ngươi hiện tại mặc dù là ta Vũ thần người, nhưng dù sao từng ở Tần chủ tịch thủ hạ tư nở dê làm sự, không phải sao? Hơn nữa Tần chủ tịch liền muốn thực hiện giấc mộng của chính mình. Các ngươi cu nở dê chúc mừng chúc mừng. Long Vũ nhét miệng lên loại kia người thăng kiêu ngạo nụ cười, trong lòng thoải mái cực kỳ. Đả kích như vậy Tần Khanh, thật tốt. Tần Khanh dung mạo xinh đẹp, có thương mại tài hoa, có thiết kế thiên phú. Nếu như cho tiếp tục phát triển còn phải không có thể cho mình sử dụng, vậy thì triệt để chèn ép trí tử đi một con tạp điểu. Chính là lại cố gắng thế nào, na nở dê cu nở dê không sánh bằng hùa, không phải sao Tần tỷ? Chúc mừng ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi Tần tỷ. Trước ta liền nói, đêm nay ngươi liền biết chúng ta tại sao muốn đổi nghề, hiện tại biết không? Lệ dạ tiểu thư đều là Vũ thần phó đồng sự, chúng ta cái này cũng là điều chọn ưu tú cảnh. Đúng đấy, mặc kệ thế nào, Tần Khanh, chúc mừng. Ngươi, có thể cùng thần tượng ôm ấp Vương Vân Yến bô nở người vì cuối cùng. Khỏe miệng nhưng tất cả đều là loại kia trào phúng nụ cười. Tần Khanh chỉ là mắt lại nhìn, không có mở miệng, đột nhiên, na nở dê cảm thấy đau lòng. Trước mắt bốn người này, liền dường như Tiết Như Sương từng nói, na nở dê đối với các nàng thật sự rất tô tở, vào giờ phút này, lại lộ ra như vậy sắc mặt. Lẽ nào đây chính là nhân tính sao? Làm sao Tần chủ tịch không muốn cùng lệ dạ tiểu thư ôm một chút không? Vẫn là nhìn thấy thần tượng, kích động không biết làm sao. Long Vũ hơi nhíu nhíu mày, nụ cười càng ngày càng quái lạ. Tiếp theo na nở dê lớn tiếng nói, có muốn hay không Tần chủ tịch cùng chúng ta Vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch ôm một hồi? Vũ thần trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn phó chủ tịch, vài chữ Long Vũ nói rất nặng, chỉ lo người khác không biết. Ôm một hồi, ôm một hồi, ôm một hồi, phía dưới rất nhiều người đều ồn ào lên. Vương Vân Yến bô nở người càng la cân nhắc nhìn Tần Khanh. Vào giờ phút này Tần Khanh phẫn nộ, căng thẳng, bất ức dáng vẻ, sao xem ra như thế thoải mái đây? Tần Khanh hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn về phía lệ dạ, tiếp theo hai tay đưa ra, đang lúc này lệ dạ lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút, trong phút chốc, Tần Khanh sắc mặt đỏ lên. lại bị vũ nhục dưới cái nhìn của nàng, Lệ Dạ, chính mình thần tượng, đây là cố ý. Long Vũ thoáng bất ngờ, nhưng tiếp theo nhưng là càng ngày càng đắc ý, cho Lệ Dạ một ca ngợi ánh mắt, hiển nhiên, Na Nở Dê nghĩ tới cùng Tần Khanh gần như. Ta nghĩ sư A lại một điểm Lệ Dạ mở miệng nói, là lưu loát tiếng Hoa, mặc dù có chút đông cứng, nhưng có thể rõ ràng nghe hiểu được. Mời nói Long Vũ cười nói, cái kia ta đột nhiên thay đổi chú ý, ta không muốn gia nhập Vũ Thần trang phục, ta chuẩn bị gia nhập một tên là Nam Phương trang phục thiết kế công ty. Lệ Dạ lớn tiếng mà lại nghiêm túc nói. Trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh.